Trong nháy mắt, tan nát, gần như tan thành mây khói. Chương 829, thôn vệ Á Vương Đế Minh. Đế Minh tan nát một màn này, kỳ thực không kinh diễm, cũng không chấn động, ngược lại có vẻ cực kỳ đó yên lặng. Một ngọn lửa hắc ám chợt chui vào trong cơ thể hắn. Sau đó an tĩnh chỉ chốc lát, tiếp tục càng yên lặng, sau đó thân thể hắn chợt vỡ tung. Cả người, trong nháy mắt tan nát. Đế Minh liền chỉ để lại một đám quang ảnh, năng lượng trái tim, năng lượng gân mạch, còn có não vực tạo thành quang ảnh. Lan lăng lanh khốc mà hạ lệnh, đạo thứ hai công kích, mở ra. Vù vù vù vù vù vù 17,000 tên tử vong võ sĩ, hoàng kim võ sĩ thả ra năng lượng công kích. Ngụy địa ngục ngưng ma trận năng lượng vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, bắt đầu thôn phệ cái này hơn 10,000 đạo năng lượng. Ma thi quỷ tuyệt thế nổi điên như cũ đang tiếp tục, từ hắn ma chơi hai tròng mắt bắn ra hắc ám ngọn lửa cũng vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, tháp năng lượng chế tạo năng lượng vòng xoáy điên cuồng mà cắn ướt, ngưng tụ. Thời điểm từng giây từng phút mà trôi qua. Đế Minh quang ảnh năng lượng thể đầu tiên là khiếp sợ trôi lơ lửng trên không trung vẫn không lúc đích, ngay sau đó lập tức thật nhanh chạy trốn. Với mỗi giây gần 1000 thước tốc độ chạy trốn, bởi vì biến thành thuần túy năng lượng thể, cho nên tốc độ không gì sánh được cực nhanh, hoàn toàn chính là một đám quang ảnh qua lại không ngớt. Liều mạng chạy trốn, hướng phía Bắc Na huyết quân đoàn phương hướng chạy trốn. Nhưng mà, hắn mau, thế nhưng ngụy địa ngục ngưng ma trận bắn ra năng lượng công kích nhanh hơn, mỗi giây đạt được kinh người 4-5000 mét. Một người cấp A Vương, hơn 10,000 tên tử vong võ sĩ ngưng tụ ra tới năng lượng, hạng cường đại, lại bị nén trở thành một đoàn lớn chừng quả đấm hắc ám ngọn lửa. Vù một hồi quỷ dị gào thét. Cái này đoàn đáng sợ hắc ám ngọn lửa, chợt vào bể Đế Minh quang ảnh thân thể bên trong. Trong nháy mắt, vô cùng tận năng lượng dũng mãnh vào trái tim năng lượng của hắn, dũng mãnh vào hắn gân mạch. Ầm. Trong phút chốc, Đế Minh quang ảnh đó cơ thể trong nháy mắt dừng hình ảnh vào tại chỗ. Sau đó, chợt tan thành mây khói. Năng lượng của hắn quang ảnh biến mất, toàn thân năng lượng gân mạch cũng đã biến mất. Cũng chỉ còn lại có nát bấy năng lượng trái tim, còn có một đoàn tinh thần não vực năng lượng trái tim cùng tinh thần não vực trong lúc đó, giống như có một như có như không năng lượng tương liên. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước lập tức xông lên phía trước, dùng năng lượng quan tải mang Đế Minh nghiền nát năng lượng trái tim cùng tinh thần não vực nốt, sau đó bay trở về. Lan Lăng hạ lệnh, cái gương, bỏ dở thi quỷ tuyệt thế nổi điên. Tấm gương Ma Vương lập tức ở thi quỷ tuyệt thế tinh thần bên trong xuất hiện một người huyễn cảnh, con gái của hắn Thiên Hải Quỳnh không có chết, hơn nữa dần dần lớn lên, hướng phía nàng cười, cười khanh khách. Vậy tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt. Cái này giòn giã tiếng cười, giống như tuyết sơn nước suối giống nhau, khiến cho thi quỷ tuyệt thế cuồng bạo tâm tình dần dần yên tĩnh lại. Hắn nổi điên, cũng dần dần đình chỉ. Vào từ điên cuồng đến an tĩnh trong nháy mắt, thần trí của hắn giống như có chỉ chốc lát ánh sáng. Ta phải đi. Để cho ta rời đi, thi quỷ tuyệt thế nói xong câu đó sau đó, trực tiếp bất tỉnh đi. Ma tiểu gia cả xạ vương đường nhân lập tức thu hồi hắc ám năng lượng tạo thành vòng bảo hộ, mang những thứ này hắc ám năng lượng một lần nữa thu hồi đến bình tinh thạch với nhau. Sắc mặt hắn hơi trắng, hướng phía Lan Lăng cười nói, ta, đi trước một bước. Sau đó, hắn thật nhanh vọt vào pháo đài, vọt vào gian phòng của mình bên trong, trực tiếp nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, bất tỉnh nhân sự. Đường nhân còn chưa chết. Thế nhưng cuối cùng thao túng hắc ám năng lượng che đậy thi quỷ tuyệt thế, thực sự tiêu hao hắn quá nhiều sức sống. Trái tim năng lượng của hắn, vượt lên trước 9 đã thành trải qua bị năng lượng lô đen chiếm. Nếu như lúc trước còn có nửa năm tính mạng, lúc này đại khái cũng chỉ có 1-2 tháng. Nghe Thường Vương Phi ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng mà khóc. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn, không tiếc bất kỳ giá nào. Lan Lăng hướng Nghe Thường Vương Phi nói. Nghe Thường Vương Phi nâng lên đôi mắt đẹp, nàng vốn nên trách cứ Lan Lăng. Chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn, mới khiến cho tiểu giặc cả xạ vương đường nhân một lần nữa mà tiêu hao thọ nguyên. Thế nhưng Nghe Thường Vương Phi thực sự quái không đứng dậy, cũng không phải là bởi vì nàng đối với Lan Lăng có cái gì lòng trung thành, hay hoặc là cái gì tình bằng hữu, mà là bởi vì Lan Lăng là hắn trượng phu duy nhất chi kỷ. Một tinh thạch quan tài xảy ra trước mặt Lan Lăng. Đế Minh nghiền nát năng lượng sinh mệnh bị nhốt tại đây đơn giản tinh thạch quan tài bên trong, chính đang dần dần phát sinh biến hóa. Nói cho đúng, hắn đang tự lành. Nguyên bản bị đánh thành mảnh nhỏ năng lượng trái tim, lại đang dần dần ngưng tụ, dần dần khép lại. Nó cũng không tìm được bất luận cái gì năng lượng nguồn gốc, ngoại giới tất cả năng lượng đều bị tinh thạch quan tài che giấu, nhưng là trái tim năng lượng của hắn dĩ nhiên vẫn ở chỗ cũ ngưng tụ khép lại, thật sự là quá thần kỳ. Đế Minh thân thể tan nát sau đó, hóa thân trở thành năng lượng quang ảnh thật nhanh chạy trốn, một màn này giống cái gì? Không sai, như là Lan Lăng tự bạo sau đó, biến thành năng lượng quang ảnh bay đi. Đế Minh vào ở phương diện khác, đã có chút như là Lan Lăng huyết thống tính chất đặc biệt. Hấp huyết vương tộc. Đến tột cùng là một loại chủng tộc gì? Dĩ nhiên như vậy đó nghịch thiên. Đế Ma Đà rốt cuộc là người nào? Vẹn vẹn bằng vào một người, liền sáng lập toàn bộ Hấp Huyết Vương tộc, thành lập toàn bộ Ma Đà Đế quốc. Lan Lăng dứt bỏ cái ý niệm này, kế tiếp quan trọng nhất là hút máu thôn phệ đế minh. Đây chính là một tên cấp Á Vương cường giả. Nhưng là cùng Hỏa Ma tôn giả, Trọng Lâu tôn giả giống nhau, muốn hút máu thôn phệ hắn, nhất định phải trước phục sinh hắn, thậm chí để cho hắn khỏi hẳn, khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng, hắn dù sao có thể là cấp Á Vương cường giả, một khi đưa hắn sống lại, toàn bộ đế quốc Viêm Ma có thể không có bất kỳ người nào có thể chế phục được hắn. Một khi hắn đại khai sát giới, cũng không có ai có thể ngăn cản. Cho nên, Lan Lăng để cho Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước, lợi dụng Thánh Điện Thần Long vứt đi phòng thí nghiệm tháo ra vật liệu, xây một người lớn nhà tù năng lượng, hơn nữa còn là vào rời xa Viêm Ma thành nơi ấy. Sau đó, Lan Lăng cùng Đế Minh tất cả nhốt ở cái này nhà tù năng lượng bên trong. Bởi vì dù cho Đế Minh phục sinh sau đó hoàn toàn không bị khống chế, thế nhưng Lan Lăng là giết không chết, hắn cũng vô pháp lao ra nhà tù năng lượng đi gieo hỏa những người khác. Viêm Ma thành tạm thời trước giao cho các ngươi. Lan Lăng hướng phía Huyết Lang Vương cùng nói, đầu tiên, 16 tên cấp ma thánh tôn giả Hấp Huyết Ma tộc đại quân cũng không dám tới, nếu như bọn họ tới nơi, các ngươi tiếp tục dùng Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma trận oanh kích chính là, đã không có Đế Minh, những thứ này Hấp Huyết Ma tộc rắn mất đầu, không đủ gây cho sợ hãi. Lan Lăng cùng Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước, khiêng tinh thạch quan tài, còn có thật nhiều vật liệu, hướng phía Đông Nam Bộ Hải vực bay đi. Đông Hải khu vực đáy biển, nhà tù năng lượng bên trong. Lúc này, tinh thạch trong quan tài Đế Minh năng lượng trái tim dĩ nhiên đã muốn hoàn toàn khôi phục, khoảng chừng chỉ có 10% chỗ hổng cùng vết rách. Cái này Hấp Huyết Vương tộc, thật đúng là cường hãn a. Còn cái tên đạo lý, trước phục sinh, lại hút máu thôn phệ. Lan Lăng xuất ra tinh thạch dao găm, chợt đâm vào buồng tim của mình, lấy ra một chút hoàng kim ma huyết. Mở tinh thạch quan tài, mang vài giọt hoàng kim ma huyết chợt nhỏ Đế Minh năng lượng trái tim chỗ hổng bên trong, vậy đã là Đế Minh năng lượng trái tim duy nhất chỗ hổng. Ầm. Nhỏ vào sau đó, một đạo kim quang bùng lên. Trong nháy mắt, Đế Minh năng lượng trái tim hoàn toàn khôi phục. Trong nháy mắt, Đế Minh năng lượng gân mạch hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn mọc ra. Trong nháy mắt, Đế Minh xương cốt của, cơ bắp, da hoàn toàn mọc ra. Từ đầu tới đuôi không được 5 giây, Đế Minh liền hoàn toàn phục sinh, khôi phục nguyên dạng. Cái này thật là đáng sợ, quá nhanh. Phải biết rằng Đế Minh lúc trước chính là rõ ràng bị đánh giết thành cặn bã, năng lượng gân mạch cũng không có. Năng lượng trái tim đều vỡ vụn thành vô số miếng. Vẹn vẹn không được 5 giây, liền hoàn toàn phục sinh, khôi phục nguyên dạng. Ngay sau đó, hắn chợt liền muốn mở hai mắt ra. Xét đánh không kịp bưng thai đó thế, Lan Lăng hé miệng, vươn răng nanh, nhắm ngay Đế Minh cái cổ chợt cắn xuống. Mà hơn thế đồng thời, Đế Minh chợt đưa tay, điên cuồng nắm ở Lan Lăng cái cổ, trong nháy mắt sẽ phải mang Lan Lăng đầu bóp thành phấn vụn. Thế nhưng, hắn dù sao qua loa chậm như vậy một chút. Lan Lăng răng nanh đã cắn, đã bắt đầu điên cuồng hút máu. Một khi bắt đầu hút máu, Đế Minh toàn thân năng lượng liền rất nhanh tuôn ra ra, từ trên cổ miệng máu hướng phía Lan Lăng cuồng dũng tới. Cái này là Lan Lăng lần đầu tiên thôn phệ cấp Á Vương cường giả huyết thống năng lượng. Trong nháy mắt, không gì sánh được năng lượng cường đại hoành kích, để cho Lan Lăng trước mắt kim quang lóe lên, bộ óc trống rỗng, gần như trực tiếp muốn ngất hít thở không thông đi tới, thậm chí cảm giác cả người đều đã tan nát, tan thành mây khói. May là có yêu tinh tiếp tục nắm trong tay tất cả. Thôn phệ. Thôn phệ, điên cuồng mà thôn phệ. Mà bị hút máu thôn phệ Đế Minh, trong nháy mắt mất đi toàn bộ hành động năng lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình sức sống cùng năng lượng không ngừng trôi qua. A a a. Nội tâm của hắn đang điên cuồng gieo họ. Hắn đương nhiên biết, bị Lan Lăng hút máu thôn phệ sẽ là hậu quả gì, thế nhưng hắn không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. Vô tận ma huyết dũng mãnh vào Lan Lăng trong cơ thể trong nháy mắt, liền biến thành dâng trào đáng sợ năng lượng, từ Lan Lăng toàn thân mỗi một chỗ gân mạch dũng mãnh vào năng lượng trái tim. Dũng mãnh vào huyết thống chỗ sâu. Cái này năng lượng kinh người, gần như một tấc tấc đã xem Lan Lăng gần mạch xé giờ cờ vê đút 9 kỳ họ rách. Thậm chí, để cho trái tim năng lượng của hắn đều xuất hiện từng đạo vết rách. Bởi vì hắn gần mạch, trái tim năng lượng của hắn dù sao cũng là cấp ma tôn, thực sự rất khó chống đỡ cấp Á Vương chớ năng lượng dũng mãnh vào. Nhưng cũng may hắn hoàng kim huyết mạch hoàn toàn như là sâu không thấy đáy lỗ đen giống nhau, mặc kệ có bao nhiêu năng lượng, cũng có thể hoàn toàn thôn phệ hấp thu. Thôn phệ, thôn phệ. Toàn bộ nhà tù năng lượng bên trong hoàn cảnh điên cuồng mà run rẩy, run sợ. Loại này điên cuồng thôn phệ ước chừng duy trì nửa canh giờ. Cuối cùng, tất cả gió êm sóng lặng. Điên cuồng hút máu thôn phệ xong rồi. Cấp Á Vương Đế Minh, rõ ràng bị hút trở thành thây khô, ngưng kết ở nơi nào vẫn không nhúc nhích. Mà Lan Lăng, cả người máu tươi không rõ, vào thôn phệ trong quá trình, toàn thân hắn huyết thống gần như đều bùng nổ. Cả người giống như bị xé ra vô số nước ra. Vụ. Trong nháy mắt, Lan Lăng trên người máu tươi dấu vết hoàn toàn biến mất, bị thân thể hắn hoàn toàn hấp thu. Ngay sau đó, trên người của hắn vết rách hoàn toàn biến mất khỏi hẳn. Bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành cực kỳ trọng yếu rèn luyện. Năng lượng oanh kích toàn thân, tiến hành nâng cao tu vi. Yêu tinh khống chế được huyết thống chỗ sâu năng lượng, cấp Á Vương năng lượng, ngưng tụ thành một, sau đó chợt oanh kích ra, hung hăng dũng mãnh vào năng lượng trái tim bên trong mỗi khắp ngõ ngách. Ầm. Lan Lăng thân thể chợt một người rung động, nhà tù năng lượng chợt rung động. Toàn bộ khu vực nước biển cũng chợt rung động. Rầm rầm ầm. Cấp Á Vương năng lượng không ngừng oanh kích, không ngừng rèn luyện, không ngừng cải tạo. Chương 830, Lan Lăng phá ma thánh. Na Huyết nghe thấy tin dữ, Lan Lăng lại một lần nữa bị địa ngục giống nhau đày đoạn. Trước cải tạo năng lượng trái tim, ước chừng một người nửa canh giờ. Đổi nữa tạo năng lượng gân mạch, ước chừng 3 canh giờ thời gian. Sau đó cải tạo toàn thân xương cốt, ước chừng 1 canh giờ thời gian. Cuối cùng cải tạo toàn thân cơ bắp, ra đợi một chút, tổng cộng 1 canh giờ thời gian. Trước sau 6 đơn giản canh giờ trôi qua. Hết thể năng lượng oanh kích kết thúc, đối với toàn thân rèn luyện kết thúc. Đồng nhiên, ầm, một tiếng vang thật lớn, từ đáy biển chợt mở một cơn sóng gió động trời. Trong vòng trăm dặm vuông nước biển, cũng bắt đầu cuồn cuộn. Lan Lăng dưới thân đáy biển nham thạch, chợt nứt ra một đường thật lớn đó vết nước. Lan Lăng lại một lần nữa vượt qua một nấc thang to lớn, từ ma tôn đột phá đến rồi ma thánh. Trừ ma nữ vương, thiên sát vương cùng đế niết ở ngoài, cấp ma thánh cường giả cơ hồ là toàn bộ miền Nam man hoang võ giả phấn đấu cực hạn cùng. Dù cho giống tiểu giặc cả xạ vương đường nhân thế này nghịch thiên yêu nghiệt người, tu vi cực hạn cũng chính là đỉnh phong ma thánh. Đột phá ma thánh sau đó, chỉ ít vào tu vi lên, Lan Lăng cùng ma vương khác cũng địa vị ngang nhau. Mà càng có ý nghĩa là, hắn có thể giúp hắn chính quy thành viên tân chức đến ma tôn cấp cường giả. Đợi một chút, đợi một chút. Lan Lăng lên đất liền đến miền Nam man hoang đến bây giờ mới thôi có đã bao lâu? Hơn 3 năm, còn hơn 4 năm. Nhóc Lan Tắc đều nhanh 3 tuổi, quả thực hơn 4 năm. Mà khoảng cách Lan Lăng rời khỏi quốc gia nhân loại, cũng đã 6 nhiều năm. 4 năm, Lan Lăng từ một người võ giả tập sự, tấn chức đến rồi cấp ma thánh cường giả. Đương nhiên, cái này không đáng bất luận cái gì kiêu ngạo, bởi vì hắn là hoàng kim ma huyết mạch. Lan Lăng túi đầu xem bên người đế minh, lúc này vẫn ở chỗ cũ tinh thạch quan tài bên trong, nhưng đã không còn là thây khô bộ dáng, mà là khôi phục no đủ dáng vẻ, chỉ bất quá hoàn toàn không có tỉnh táo lại. Lan Lăng não vực bên trong, đã có sự hiện hữu của hắn. Nói cách khác, Lan Lăng bất cứ lúc nào có thể đánh thức hắn. Qua loa do dự một chút sau đó, Lan Lăng bỏ đi đánh thức hắn, như cũ đưa hắn đặt ở năng lượng bên trong quan tài, khiêng hắn chạy ra khỏi mặt nước. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước sớm đã đi, trở lại Viêm Ma trong thành, bởi vì nàng giống như cũng không quá quan tâm Lan Lăng chết sống. Lan Lăng khiêng quan tài, trở về Viêm Ma thành. Cả ngày thời gian, Viêm Ma thành bên kia không có tin tức gì chuyển tới, ý vị này hấp huyết ma tộc quân đoàn không có bất kỳ cử động nào. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Qua loa do dự một chút, Lan Lăng khiêng tinh thạch quan tài hướng phía Viêm Ma thành đông bên hải vực bay đi, hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn còn trú đóng ở trong đó. 16 tên cấp ma thánh tôn giả đã chờ được cực kỳ nôn nóng. Đế Minh đáp ứng những thứ này cấp ma thánh tôn giả, hắn đi trước phá hủy Lan Lăng bí mật đại sát khí, sau đó hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn lại giết qua đi. Thế nhưng hiện tại mười mấy canh giờ đã qua, Đế Minh vẫn không có trở về. 16 tên cấp ma thánh tôn giả ra khỏi lại không dám ra khỏi, tiến tới càng không thể nào tiến tới, thế là liền giằng co tại đây. Đồng nhiên, một trận gió tới. Sau đó một thân ảnh xuất hiện ở đây những người này trước mặt. Là Lan Lăng, đế quốc Viêm Ma Hoàng đế, cái tên mang hỏa ma sơn từ trên cái thế giới này triệt để xóa đi, cái tên mang hỏa ma tôn giả, trọng lâu tôn giả giết chết nhân vật đáng sợ. Không sai, là nhân vật đáng sợ. Mặc dù 16 tên tôn giả tu vi đều mạnh hơn Lan Lăng ra rất nhiều, thậm chí những người này cũng không biết Lan Lăng đến tột cùng là tu vi gì, chỉ biết là hắn đã từng đã đánh bại U Minh Vương Tử. Nhưng 16 tên tôn giả hoàn toàn bỏ quên Lan Lăng tu vi, chỉ biết hắn là một người cực độ người đáng sợ vật. Nhất là lúc này đây đại chiến, Đế Minh dẫn đầu hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn tiến công đế quốc Viêm Ma, kết quả lại bị nhục, hao tổn 2 gã tôn giả. Kể từ đó, vào 10 lục tôn giả trong lòng Lan Lăng địa vị tăng mạnh, hắn đế quốc Viêm Ma cũng không còn là trò cười. Mơ hồ trong lúc đó Lan Lăng địa vị giống như đã cùng đế niết công chúa, Na Huyết công chúa mơ hồ đặt song song, dù cho so ra kém hai người này, nhưng ít ra so với 10 lục tôn giả càng cao. Cho nên khi Lan Lăng lẻ loi một mình xuất hiện ở 10 lục tôn giả, hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc trước mặt đại quân thời điểm, mọi người rõ ràng giật mình. 10 lục tôn giả phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là sợ hãi, mà không phải lập tức một ủng mà lên mang Lan Lăng bắt được, hoặc là giết đó. Mà là trái tim nhảy nhót, phía sau lưng phát lạnh. bản năng muốn lui về phía sau nửa bước. Cầm đầu một tên cấp ma thánh tôn giả cố lấy dũng khí, lạnh giọng nói, ngài Lan Lăng, ngươi dám một thân một mình xuất hiện ở trước mặt chúng ta, khi chúng ta không tồn tại sao? Lan Lăng múa giật mình trên vai tinh thạch quan tài, để cho mọi người thấy người trong quan tài. Chờ đợi, đế minh đã xong rồi, giải tán đi, Lan Lăng thản nhiên nói. 16 tên tôn giả nhìn thấy người trong quan tài, tức khắc như là bị sét đánh giống nhau, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Bọn họ thực sự hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, cái này. Điều này sao có thể a? Đế minh chính là cấp Á Vương cường giả, hơn nữa còn là hấp huyết ma tộc thành viên. Vào 10 lục tôn giả trong lòng, đế minh dù cho không thể phá hủy đế quốc viêm ma thần bí đại sát khí, toàn thân trở lui là không có vấn đề, thật không ngờ dĩ nhiên rơi vào rồi Lan Lăng trong tay. Cái này. Điều này thật sự là thật là đáng sợ a. Đế minh chính là cấp Á Vương cường giả a, ra sao bị Lan Lăng bắt được? Lan Lăng gần từng chữ, các ngươi lúc này ở ta đế quốc viêm ma lĩnh vực bên trong, đây không phải là phương pháp. Trong vòng một canh giờ còn không thối lui, ta liền dẫn đầu đại quân đến đây diệt ngay. Lan Lăng đương nhiên là ba hoa, hấp huyết ma tộc quân đoàn ước chừng hơn 10 vạn, có 16 tên ma thánh, hơn nữa mỗi một tên hấp huyết ma tộc quân đoàn cũng đều cơ hồ có cơ thể bất tử. Lan Lăng đế quốc viêm ma chính là hơn 1 vạn tên tử vong võ sĩ đoàn, hơn nữa chính hắn cũng chỉ có 6 tên ma thánh. Chủ động xuất kích nói dựa vào cái gì tiêu diệt cái này hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn A. Thế nhưng, trên bả vai hắn quan tài chính là lớn nhất uy hiếp. Sau khi nói xong, Lan Lăng cũng không quay đầu lại, trở về viêm ma thành. Toàn bộ trong quá trình, 10 lục tôn giả không có bất kỳ công kích, chỉ sợ bọn họ có hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn, dù cho Lan Lăng chỉ có một người, bọn họ cũng không có phát động bất kỳ tấn công nào. Ngược lại, Lan Lăng sau khi rời khỏi, 10 lục tôn giả nhìn nhau một cái. Một người trong đó nói, bằng không, đi gặp Na Huyết công chúa, mang tình hình nơi này bẩm báo đó. Cái chủ ý này vốn có cũng không sai, thế nhưng hết lần này tới lần khác Na Huyết công chúa là hỉ nộ vô thường, thủ đoạn tàn bạo. Nhớ ra đi hiếu khứ vô hồi, vậy thì phiền toái. Bằng không, liền đến mỗi người đọc phủ. Lại có người đưa ra đề nghị này. Thế nhưng, đề nghị này cũng bị bác bỏ. Trực tiếp đi Na Huyết quân đoàn tổng bộ không dám, bởi vì rất có thể hiếu khứ vô hồi. Nhưng nếu như mỗi người trở về động phủ của mình, đó chính là đối với Na Huyết khỏa thân kết quả phản bội A, với Na Huyết thủ đoạn cùng tâm tính, nhất định sẽ tiến hành trừng phạt. Mà một khi nàng bắt đầu nghiêm phạt, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, 16 tên cấp ma thánh tôn giả sau cùng làm ra một quyết định trung dung. Đại quân tạm thời rút về Thiên Ma Pháo Đài Lũy, nơi này là sau này Na Huyết quân đoàn tổng bộ, đại quân lui lại đến nơi đây chưa tính là phản bội. Sau đó phái một tên người mang tin tức đi Na Huyết công chúa chỗ báo tin. Làm ra sau khi quyết định, 16 tên tôn giả xuất lĩnh hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn, trước hướng phía dập cả 99 đông bay, rời khỏi đế quốc viêm ma hải vực, sau đó đi phía bắc bay, triệt đi Thiên Ma Pháo Đài Lũy. Dừng ở đây, đế quốc viêm ma cùng hấp huyết ma tộc liên minh trận đầu chiến tranh chính thức kết thúc. Đế quốc viêm ma đại hoạch toàn thắng, hấp huyết ma tộc liên minh tổn thất 500 vạn đại quân, đỉnh cấp võ giả vô số, thậm chí đế minh, hỏa ma tôn giả, trọng lâu tôn giả đều rơi vào Lan Lăng tay trong đó. Viêm ma thành ngầm chỗ sâu. Vẫn là nhà tù năng lượng bên trong. Lan Lăng muốn đánh thức đế minh, cái này là không gì sánh được thời khắc mấu chốt. Xem như hấp huyết vương tộc thành viên, cấp Á Vương đế minh, có thể trở thành tử vong võ sĩ, có thể không bị Lan Lăng ý chí khống chế. Cái này lo lắng lập tức sẽ phải hiểu. Quan sát não vực bên trong đế minh, hắn mổ và những người khác đều không giống nhau. Ngoài hắn tử vong võ sĩ vào Lan Lăng não vực bên trong cũng là màu xanh da trời, duy chỉ có đế minh là màu trắng. Hít một hơi thật sâu, thời khắc mấu chốt lập tức sẽ phải đến. Thức tỉnh. Lan Lăng vào não vực bên trong hạ lệnh. Trong nháy mắt, đế minh mở choáng mắt, ngồi dậy. Sau đó, hắn trước tiên chợt hướng phía Lan Lăng vọt tới, phóng xuất ra không gì sánh được đáng sợ năng lượng công kích. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ nhà tù năng lượng đều ở đây kịch liệt mà run rẩy, mà đế minh trực tiếp bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Bởi vì nhà tù năng lượng quá nhỏ, cho nên năng lượng to lớn công kích cuối cùng bắn ngược đến hắn trên người của mình, mang chính hắn đả thương. Còn có một cực kỳ then chốt tin tức, đế minh tu vi tăng lên chí ít 3 thành. Lan Lăng đưa hắn hút máu thôn vệ đồng thời, cũng tặng cho nàng phân lượng đầy đủ hoàng kim huyết mạch, dĩ nhiên khiến cho tu vi của hắn đột phá 3 thành. Đương nhiên, hiện tại lớn nhất tin tức là đế minh hoàn toàn không thấy thân phận của Lan Lăng, tỉnh lại trước tiên thế giới phát sinh công kích, nếu như không phải nhà tù năng lượng ngăn trở, một kích này đủ để cho Lan Lăng tan xương nát thịt. Kế tiếp, Lan Lăng phát hiện ý chí của hắn không cách nào trấn áp đế minh, thậm chí không cách nào biết được suy nghĩ của hắn cùng ý chí. Nói cách khác, Lan Lăng hoàn toàn không cách nào khống chế Đế Minh. Hắn duy nhất có thể làm được chính là giết chết Đế Minh. Điểm ấy ngược lại dễ dàng làm được, Lan Lăng chỉ cần động một người ý niệm, có thể dễ dàng giết chết Đế Minh, dù cho hắn là cấp A Vương cường giả, Lan Lăng một cái ý niệm trong đầu liền đủ để cho hắn tan thành mây khói. Rầm rầm ầm. Đế Minh vào nhà tù năng lượng bên trong như cũ điên cuồng công kích, hai tròng mắt nhìn Lan Lăng dường như muốn đưa hắn bầm thây vạn đoạn giống nhau. Nhà tù năng lượng từng đợt run rẩy dữ dội, thậm chí toàn bộ ngầm động đều ở đây kịch liệt run rẩy, giống như động đất giống nhau. Mỗi một lần công kích cuối cùng đều bắn ngược đến Đế Minh trên người mình, đưa hắn đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn, thế nhưng hắn như cũ điên cuồng mà công kích Lan Lăng. Ước chừng tiến hành hơn 10 lần điên cuồng công kích, Đế Minh trọng thương sau đó vừa nhanh tốc khỏi hẳn, sau đó lại một lần nữa trọng thương. Cuối cùng, hắn nằm ở nhà tù năng lượng bên trong vẫn không nhúc nhích. Lan Lăng hỏi, Đế Minh, ngươi có thể tiếp thu đến ta hoàng kim huyết mạch trong đó viễn cổ nhớ? Đế Minh không nói một tiếng. Lan Lăng lại hỏi, Đế Minh, ngươi cũng biết thân phận của ta, ta đây đơn giản chủ của yêu tinh không có thể như vậy thánh điện thần long làm sao ra, mà là chân chính ma đế, ta phải ma tộc tương lai hy vọng. Lan Lăng lại nói, Đế Minh, ngươi cũng biết ta hiện tại đang giết chết ngươi dễ như trở bàn tay, chỉ cần ý niệm khẽ động, ngươi liền lập tức biết tan thành mây khói, bị chết không thể chết lại, dù cho Na Huyết công chúa cũng vô pháp cứu ngươi. Đế Minh như cũ vẫn không núp đích. Lan Lăng gần từng chữ, Đế Minh, ngươi có bằng lòng hay không thuần phục ta sao? Nếu như ngươi không muốn, ngươi đại khái cũng không có cần phải lưu trên thế giới này. Đế Minh lắc đầu. Lan Lăng khuôn mặt một hồi co quắp nói, vì sao? Ta phải ma tộc sau này, chỉ có ta mới có thể dẫn ma tộc phủ định thánh điện thần long thống trị, chỉ có ta có thể cho toàn bộ thế giới mang đến sau này. Đế Minh lắc đầu nói, ta không chú ý, ta cái gì đều không chú ý, ta không chú ý ma tộc đại nghiệp, ta cũng không chú ý thánh điện thần long hắc ám thống trị, ta lại thêm không chú ý cái gì giải phóng ma tộc lực lượng vĩ đại. Ta chỉ quan tâm Na Huyết. Vì nàng ta cái gì đều nguyện ý làm, ta cũng cái gì đều nguyện ý mất đi. Cho nên Lan Lăng, giết ta đi. Ta không có khả năng thuần phục ngươi. Ta cả đời này, dưới cả đời, đời đời kiếp kiếp đều thuần phục cho Na Huyết công chúa. Na Huyết quân đoàn, không trung đại điện. Đế Minh điện hạ, bị Lan Lăng bắt được, sống chết chưa biết. 16 tên tôn giả phái tới sứ giả nói. Chương 831, Đế Minh số phận. Kiếm chỉ Na Huyết. Nghe được tin tức này, Na Huyết công chúa thân thể mềm mại run lên bần bật, sau đó nàng lập tức nhắm hai mắt lại, cần phải không để cho mình bất kỳ tâm tình gì bộc lộ ra. Bất kể là khổ sở, không ngờ khiếp sợ, nàng cũng không muốn bộc lộ ra. Không là hoàn toàn xác định đế quốc Viêm Ma không có Á Vương cấp cường giả à? Lan Lăng việc ấy nếu nói cấp đại sát khí không phải là hẳn là đối với Á Vương cấp cường giả hoàn toàn không có biện pháp à? Na Huyết công chúa sở dĩ không có đi trước đế quốc Viêm Ma, đem hết thể đều giao cho Đế Minh, hoàn toàn là để tạo Đế Minh uy nghiêm. Thậm chí không phải từ đâu té ngã liền từ nơi này đứng lên, mà là đang đâu bị đánh mặt, liền gấp 10 gấp trăm lần còn chi. Nói chung nhất định phải để cho Đế Minh ở toàn bộ miền Nam Man Hoang ma tộc trước mặt, ở 16 tên ma thánh cấp tôn giả trước mặt của, vãn hồi tất cả uy phong. Còn có điểm trọng yếu nhất, nàng hoàn toàn xác định đế quốc Viêm Ma bên trong không có Á Vương cấp cường giả, vì vậy thế giới Á Vương hoàn toàn là đều biết, bằng không Na Huyết công chúa căn bản sẽ không để Đế Minh một mình đi mạo hiểm. Đế Minh đối với nàng mà nói, không chỉ là tâm phúc, cũng không khẩn cấp đó là thần tử, mà là thân nhân, thậm chí là thân nhân duy nhất. Na Huyết liều mạng áp chế tâm tình của mình. Ngực của nàng bắt đầu nhấp nô. Liều mạng áp chế, áp chế. Nhưng vẫn là áp không chế trụ được, diễm lệ ma văn từ nàng da thịt trắng như tuyết hiện lên. Nhất thời, tên kia sứ giả lập tức cầm cái chán dán trên mặt đất, hoàn toàn không dám nhìn liếc mắt. Ầm, Na Huyết công chúa trên người máu tươi quần đỏ trong nháy mắt thiêu đốt, biến thành hoa lệ máu tươi cánh. Cùng lúc đó, thân thể của hắn một nửa là lửa cháy hừng hực thiêu đốt, một nửa là đáng sợ hàn băng. Gián độc trên vương tọa của nàng ra từng đợt thê lương kêu thảm thiết, vô số độc xà đều bị chết cháy, đều bị đông cứng chết. Mà việc ấy sứ giả mặc dù cái quái gì đều nhìn không thấy, nhưng là lại có thể cảm giác được một không gì sánh được năng lượng cường đại đầy dây ở đây tất cả không khí, có thể dùng nàng không thể hô hấp, đỉnh đầu phảng phất có một ngọn núi đè xuống. Sau đó, nàng tinh tường cảm giác được trên người mình áo giáp nát bấy, tan thành mây khói. Sau đó, nàng trên lưng ra một tấc tan thành mây khói, hóa thành bột mịn. Nàng vô cùng thống khổ, vô cùng sợ, lại hoàn toàn không dám ra bất kỳ thanh âm gì. Na Huyết cũng không phải có ý định muốn đả thương hại nàng, mà là bởi vì nàng khó có thể ức chế trong cơ thể phẫn nộ, chấn động, cho nên năng lượng tiết ra ngoài xuất hiện, đối với hết thể chung quanh tạo thành chí mạng lực sát thương. Đủ nửa phút sau, lực sát thương đáng sợ biến mất. Mà quỳ trên mặt đất tên này đáng thương nữ sứ giả đã hấp hối, cả người đều bị cháy rủi. Nàng có thể là ma tôn cấp cường giả, đều không chịu nổi Na Huyết công chúa bởi vì nội tâm chấn động mà xuất hiện năng lượng tiết ra ngoài thương tổn. Na Huyết công chúa khôi phục bình tĩnh, trên người ma văn biến mất, diễm lệ máu tươi quần đỏ lại một lần nữa xuất hiện ở trên người của nàng. Nàng đi tới nơi này một nữ sứ giả trước mặt, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Này nữ sứ giả trên người cháy đen toàn bộ biến mất, nàng thân thể toàn bộ khỏi hẳn. Thực sự phảng phất một phen xuân gió thổi qua, đã héo rũ hoa chi lại một lần nữa khai ra lá xanh, khai ra hồng hoa. Na Huyết công chúa thản nhiên nói, người đi Viêm Ma Thành, nói cho Lan Lăng. Ta không đem tìm ma trở thành thân nhân, bởi vì lúc đó niên kỷ quá nhỏ, rất nhiều chuyện đều quên. Cho nên đế minh liền trở thành ta thân nhân duy nhất, 7 tuổi sau ngày, chính là hắn ở bồi bạn ta, bảo vệ ta. Nếu như đế minh có việc, ta sẽ không để ý bất luận cái gì hậu quả đi trả thù, cầm đế quốc Viêm Ma nhân vật trọng yếu giết được sạch sẽ, bao quát. Nàng cũng không nói gì bao quát người nào, thế nhưng đã biểu lộ ra lớn nhất ý chí. Nghe được lời của nàng, này nữ sứ giả trong lòng không khỏi cảm giác được một phen hâm mộ và đố kỵ. Na Huyết công chúa lòng của cứng rắn được dường như hàn thiết giống nhau, mà không ai có thể đủ trong lòng hắn chiếm một cái phân lượng, đó là hạng may mắn phúc, hạng chi không dễ dàng. Đế quốc Viêm Ma Thành. Đế Minh đã hoàn toàn an tĩnh lại, nhìn Lan Lăng nói, giết ta đi, không nên nỗ lực dùng ta và Na Huyết làm bất luận cái gì giao dịch, cũng không cần nỗ lực để cho nàng nỗ lực bất kỳ vật gì, giết ta. Cách nhà tù năng lượng, Lan Lăng ngồi xếp bằng xuống nói, Đế Minh, người yêu Na Huyết. Đế Minh nói, đương nhiên, thế nhưng ta sẽ không khinh nhường nàng, sẽ không đối với nàng có bất kỳ suy nghĩ quá phận. Lan Lăng nói, tại sao vậy chứ? Ngươi rõ ràng có thể chiếu cố nàng a. Đế Minh nói, nàng cũng yêu ta, nhưng cũng chỉ là thân nhân cảm tình, mà không phải nam nữ cảm tình. Nếu như ta đối với nàng có ý đồ, sẽ chỉ làm nàng bất hạnh phúc, sẽ chỉ làm nàng khổ sở, ta vì sao phải làm như vậy? Lan Lăng nói, Na Huyết đối với U Minh cũng không có bất kỳ cảm tình gì, ngươi vì sao phải tác hợp hai người? Đế Minh nói, bởi vì Đế Minh phải không sai chọn người, nàng và Đế Minh có thể không có nam nữ cảm tình mà thành hôn, thế nhưng nàng và ta lại không thể. Lan Lăng hoàn toàn hiểu rồi điểm này. HTTP, Lan Lăng nói, ngươi và nàng trước, cũng đều là đặc biệt hiểm ác đáng sợ, đa nghi, hung ác độc địa, cô độc người, tại sao lại như vậy chi tín nhiệm cùng thân mật? Đế Minh nói, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, đã 22 năm, trước 15 năm là ta bảo vệ nàng, bởi vì ta so với nàng lớn 11 tuổi. Sau 7 năm là nàng bảo hộ ta, bởi vì nàng mạnh mẽ hơn ta. Ngươi bảo hộ nàng. Lan Lăng nghi ngờ. Đế Minh nói, đế sát hoàng thân xuất binh tiêu diệt toa tộc thời điểm, ta cũng theo quân. Đế sát hoàng thân giết mẫu thân của hắn, cũng muốn giết chết nàng, là ta cứu tánh mạng của nàng, nàng liền trở thành ta tiểu nô buộc. Năm đó ta 17 tuổi, nàng 6 tuổi. Sau lại đế sát hoàng thân nhìn thấy thiên phú của nàng kinh người, nhiều lần muốn giết nàng, bị ta ngăn cản. Bị ngươi ngăn cản. Ngươi là thân phận gì? Lan Lăng hỏi. Biểu hiện ra là đế sát hoàng thân nhi tử, trên thực tế là vương ma đà con riêng, vương ma đà ngủ đế sát hoàng thân nữ nhân, sinh ra ta đây một con riêng. Đế Minh nói. Lan Lăng kinh ngạc, thật không ngờ vẫn còn có đoạn chuyện cũ này, không phải là đồn đãi Đế Minh là hấp huyết vương tộc Sa Chi thành viên à? Đế Minh nói, nếu ta ngăn trở, đế sát không thể giết Na Huyết. Hơn nữa Na Huyết biểu hiện ra thiên phú kinh người, cho nên đế sát liền tự mình ôm hôn Na Huyết. Kết quả, Na Huyết là hoàn toàn khác nhau, bị ôm hôn sau nàng, hoàn toàn không có bất kỳ hấp huyết ma tộc đặc thù, huyết mạch thiên phú cao làm cho khiếp sợ, cũng hoàn toàn không có biểu hiện ra nàng là đế sát hoàng thân hạ tuyến bất luận cái gì năng lượng đặc thù. Trên người nàng năng lượng khí tức hoàn toàn là độc lập, cao quý chính là. Từ đó về sau, nàng tu vi tiến triển cực nhanh, một mà không thể vãn hồi, đế sát hoàng thân lại cầm nàng thu làm nghĩa nữ. Lan Lăng nói, thế nhưng nàng cuối lại cầm đế sát hoàng thân sở hữu nhi tử giết sạch rồi, sau cùng cầm đế sát hoàng thân cũng giết, thay thế đế sát hoàng thân sở hữu hấp huyết ma tộc quân đoàn, hoàn toàn thay thế đế sát hoàng thân ở ma đà đế quốc vị trí. Đế Minh cười lạnh nói, đó là bởi vì, đế sát hoàng thân không muốn Na Huyết làm nữ nhi, muốn để cho nàng làm thế tử. Cho nên, Na Huyết đã đem đế sát toàn hệ giết sạch rồi, đương nhiên ta đã ở bên cạnh hỗ trợ giết. Sau đó ma đà thái tử, rốt cuộc ta cùng cha khác mẹ ca ca, cũng muốn cưới vợ Na Huyết. Vì vậy lại có Na Huyết cùng thái tử đấu tranh, ta liền gặp phải lựa chọn. Đứng ở thái tử một bên, ta liền sẽ trở thành hấp huyết vương tộc thành viên, trở thành Ma Đà đế quốc một trong những hoàng thân. Ma Đà đại đế cũng sẽ thừa nhận ta là con hắn, ban tặng ta đột phá Á Vương năng lượng. Ngươi có thể biết, toàn bộ Ma Đà đế quốc tất cả hoàng thân, tất cả Á Vương cấp cường giả, cũng là đã bị vương Ma Đà ban ân mới đột phá. Sự lựa chọn này biểu hiện ra xem rất gian nan. bên trái, thuần phục thái tử, phải nhận được năng lượng cường đại ban ân, trở thành Ma Đà Đế quốc hoàng thân, trở thành A Vương cấp cường giả. Bên phải, tiếp tục thuần phục bảo hộ Na Huyết, như vậy có thể sẽ hai bàn tay trắng, thậm chí tao ngộ ngập đầu thái hương. Lan Lăng nói, sự lựa chọn này nhất định rất dễ làm. Đế Minh nói, đúng vậy, đặc biệt dễ làm, không cần một giây đồng hồ là có thể quyết định. Cho nên ta bị trục xuất hấp huyết vương tộc, thế nhưng Na Huyết cầm trái tim bên trong kim sắc huyết mạch ban cho ta, ta đã đột phá A Vương, sau đó cùng nàng xuôi nam, đi tới miền Nam Man Hoang. Sau khi nói xong, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đế Minh ngẩng đầu nói, Lan Lăng, nếu như Na Huyết có thể thỏa hiệp, nàng đã sớm thỏa hiệp. Đế sát hoàng thân mặc dù là tên khốn kiếp, nhưng là bất kể phương đó mặt hắn cũng không tệ nữa. Nào chỉ là không sai A, Ma Đà Đế quốc hoàng thân A, quyền thế vân thiên, võ công tuyệt đỉnh. Đế Minh nói, thế nhưng ở Na Huyết mười mấy tuổi thời điểm, liền cự tuyệt hắn. Thậm chí không tiếc giết hắn, biểu đạt ý chí của mình. Ma Đà thái tử không sai nữa. Đâu chỉ không sai A, đơn giản là lại đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh kim tự tháp chính là nhân vật, bởi vì hắn là tương lai Ma Đà Đế quốc hoàng đế. Đế Minh nói, Ma Đà thái tử đối với Na Huyết đuổi theo đủ 3 năm, dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng Na Huyết không ngờ cự tuyệt, tại sao? Lan Lăng nói, bởi vì nàng muốn ở phía trên, nàng phải nắm giữ số phận. Đối với, Đế Minh nói, đế sát hoàng thân, Ma Đà thái tử đều rất cường đại, rất nghịch thiên, đương nhiên cũng rất hỗn đản. Ngươi Lan Lăng cũng rất nghịch thiên, rất cường đại, cũng rất hỗn đản. Na Huyết tình nguyện nỗ lực bất kỳ giá nào cũng không tiếp cận đế sát thỏa hiệp, cũng không tiếp cận Ma Đà thái tử thỏa hiệp. Ngươi dựa vào cái gì để cho nàng tiếp cận ngươi thỏa hiệp, liền bởi vì ngươi là diệt thế ma đế, liền bởi vì ngươi là yêu tinh đứng đầu. Dựa vào cái gì? Lan Lăng không nói gì. Đế Minh nói, ngươi Lan Lăng chẳng bao giờ tiếp cận người thỏa hiệp quá, ngươi phải nắm giữ vận mệnh của người khác, muốn cười ở người khác trên đầu. Na Huyết cũng là như vậy, hai người các ngươi tính cách là giống nhau. Na Huyết không muốn bị người cười ở trên đầu, ta lại thêm không muốn nàng bị người cười ở trên đầu, vì thế ta nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Cho nên, không nên ở trên đầu ta động đầu óc. Đế Minh nói, ta biết ngươi là diệt thế ma đế, ta biết ngươi ý niệm khẽ động thì có thể làm cho ta tan thành mây khói, thế nhưng, vậy thì thế nào? Giết ta đi, giết ta đi. Đế Minh lúc này ánh mắt, thậm chí đã không thể dùng thấy chết không sờn để hình dung. Lan Lăng nhìn Đế Minh một lúc lâu. Người nam nhân trước mắt này đối với Na Huyết cảm tình, đã thâm hậu phức tạp đến mức tận cùng. Hắn sùng bái Na Huyết, thuần phục Na Huyết. Bởi vì Na Huyết không gì sánh được cường đại. Thế nhưng hắn lại thương tiếc Na Huyết, liều mạng nghĩ phải bảo vệ Na Huyết, bởi vì trong mắt hắn, Na Huyết có thể vĩnh viễn cũng là hai mươi mấy năm trước việc ấy tiểu cô nương, 6 tuổi tiểu cô nương, bị hắn từ giao mổ cứu việc ấy tiểu cô nương. Không chỉ là tình yêu, còn có thân tình. Trên cái thế giới này, không có vĩnh viễn trung thành. Nếu nói trung thành, chỉ là phản bội kiếp mã thiếu. Lời này phải không sai. Nhưng là có chút thời điểm trung thành cùng tình cảm sẽ trở thành thân thể một bộ phận, một ngày phản bội, chẳng khác nào rõ ràng từ thân thể mở ra một bộ phận đi, lại rõ ràng chảy máu chí tử. Rất nhiều phụ mẫu yêu con của mình, thậm chí quá tánh mạng của mình, cũng chính là cái đạo lý này. Lan Lăng không ngừng mà hô hấp, sau đó mở mắt. Tiếp tục, hắn giải khai nhà tù năng lượng, mở ra một cánh cửa. Người đi ra ngoài đi, đi thôi, trở lại Na Huyết bên người nữa. Lan Lăng nói. Đế Minh run lên. Gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Thế nhưng ngay sau đó một giây sau, hắn chợt dần hiện ra tới, đi tới Lan Lăng trước mặt của, chợt giơ bàn tay lên, nhắm ngay Lan Lăng sẽ đánh xuống. Lan Lăng vừa nãy phóng xuất hắn, hắn sẽ một chưởng đánh chết Lan Lăng, bởi vì chỉ có đánh chết Lan Lăng, Na Huyết công chúa cũng chưa có uy hiếp lớn nhất. Thế nhưng, Đế Minh tay của giơ lên sau đó, liền dừng trên không trung, chung quy không có đánh xuống. Không phải là bởi vì hắn sợ chết, bởi vì Lan Lăng ý niệm khẽ động, có thể dễ dàng giết chết hắn. Đế Minh. Đế Minh không sợ chết, nếu như có thể giết chết Lan Lăng, hắn một chút đều không chú ý đồng quy vu tận. Mấu chốt là, hắn giết không được Lan Lăng. Lan Lăng cơ hồ là bất tử bất diệt. Ta sẽ không đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, ngươi cũng không cần nỗ lực từ Na Huyết nơi nào xong bất kỳ vật gì. Đế Minh nói, ngươi thả ta, cũng không cần nỗ lực xong ta bất luận cái gì cảm ơn. Lan Lăng nói, ta thả ngươi, là lo lắng Na Huyết điên, hiểu rồi. Sau khi trở về chuyển cáo Na Huyết, để cho nàng tự mình đến cùng ta nói chuyện, ta chờ nàng, tiến hành lần thứ hai đàm phán. Đương nhiên, đàm phán nội dung cùng thả ra ngươi không quan hệ, ta thả ra ngươi không có bất kỳ người nào tình, chỉ là cho các ngươi nhận rõ hiện trạng, sau đó tiến hành chân chính đàm phán. Đế Minh nhìn Lan Lăng liếc mắt, nói, ta sẽ chuyển cáo. Sau đó, hắn trực tiếp ly khai ngầm lao tù, bay thẳng trên không trung, dùng nhanh nhất độ hướng phía phương bắc trên bờ biển Na Huyết quân đoàn bay đi. Mười mấy tiếng đồng hồ sau, Đế Minh tiến nhập không trung đại điện, xuất hiện ở Na Huyết công chúa trước mặt của. Chương 832, Lan Lăng cầu hôn Na Huyết. Long Đế Ma Đế. Nhìn thấy Đế Minh trong nháy mắt, Na Huyết công chúa một hồi kinh ngạc. Nàng đã phái người hướng Lan Lăng đưa đi tối hậu thư, thậm chí là cực độ điên cuồng tối hậu thư. Hơn nữa Na Huyết cũng quả thực chuẩn bị làm như thế, một khi Lan Lăng làm thương tổn Đế Minh, hay hoặc là không thả ra Đế Minh, Na Huyết mang vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, dù cho cái này thủ đoạn không gì sánh được đó tàn nhẫn điên cuồng, dù cho thế này sẽ phá hư Na Huyết ma tộc đại nghiệp. Thế nhưng Na Huyết cùng Lan Lăng là giống nhau người, rất lâu hai người này thường thường là bị tâm tình chiến thắng lý trí. Lúc này cái tên truyền lời sứ giả phải còn chưa tới Viêm Ma Thành đi, Đế Minh dĩ nhiên sẽ trở lại. Na Huyết nhìn Đế Minh, ánh mắt nhanh chóng lướt qua một chút ấm áp, nói, không sao chứ. Đế Minh nói, bị Lan Lăng cắn một cái, võ công còn tăng lên, sống chết nắm giữ ở trong tay hắn, nhưng trừ lần đó ra, không có bất cứ chuyện gì. Na Huyết nói, ý chí có hay không bị khống chế? Não vực có hay không bị khống chế? Không có. Đế Minh nói, bên trong cơ thể của ta không ngừng có hắn hoàng kim ma huyết, còn ngươi nữa kim sắc huyết thống. Na Huyết nói, huyết mạch của hắn cấp bậc vượt lên trước ta. Đế Minh nói, gần như tương xứng, hơi có thang đó. Na Huyết nói, hắn thả ngươi trở về, có thể có nói điều kiện gì? Đế Minh nói, không có, không có bất kỳ điều kiện gì. Na Huyết nói, cái tên siêu cấp lớn sát khí là chuyện gì xảy ra? Đế Minh nói, ngưng tụ toàn bộ tử vong võ sĩ đoàn năng lượng, nén sau đó bắn ra. Na Huyết nói, kể từ đó, chính là một người trận năng lượng. Cũng không phải cái gì cách mạng tính chất năng lượng vũ khí. Đúng, chính là một người trận năng lượng. Đế Minh nói, cũng không phải mới năng lượng nguồn gốc, không phải cách mạng tính chất gì đó. Thế nhưng, uy lực lại cực kỳ kinh người. Na Huyết nói, dù cho trận năng lượng quả thực uy lực vô cùng. Thế nhưng phải không tổn thương được bộ ngươi đơn giản cấp Á Vương cường giả, đế quốc Viêm Ma hẳn không có Á Vương A. Có. Đế Minh nói, có một người, trận năng lượng này trong nháy mắt mang ta đánh chúng tan nát, thứ hai kích trực tiếp mang năng lượng của ta trái tim nổ nát. Na Huyết nói, vậy tình thế liền thay đổi. Đế Minh nói, không sai, hình thức thay đổi. Miền Nam man hoang thế cục từ hai cá sấu lớn thêm một con cá nhỏ, biến thành ba con đại ngạc, thành thế chân vạc. Na Huyết gật đầu nói, Lan Lăng cái này đế quốc Viêm Ma tuy rằng yếu nhất, nhưng là có cấp Á Vương cường giả, hơn nữa trận năng lượng này, không có tấn công năng lực, lại có năng lực tự vệ. Miền Nam man hoang, chân chính thành thế chân vạc. Nếu như đế quốc Viêm Ma chẳng qua là một con nhỏ tạc cá, như vậy Na Huyết công chúa nguyện ý dùng thổi bụi mang nó tiêu diệt, sau đó tâm vô bảng vụ mà cùng đế Niết công chúa chém giết. Thế nhưng hiện tại đế quốc Viêm Ma không phải một con nhỏ tạc cá, cũng là một cá sấu, chỉ bất quá này cá sấu không lớn lắm. Nghĩ như vậy muốn tiêu diệt mất đế quốc Viêm Ma liền không dễ dàng, sẽ phải lấy lớn khí lực, liền thực sự trở thành ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, rõ ràng tiện nghi Thiên Sát Vương cùng đế Niết công chúa. Na Huyết nói, Đế Minh, thành thế chân vạc, vừa làm ra sao? Đế Minh nói, hai yếu kết minh, tiêu diệt cường địch, sau đó hai nhà nhất quyết thắng bại, đóng đô thiên hạ. Na Huyết nói, vậy ngươi nghĩ, miền Nam man hoang ba thế lực trong đó, người nào cực mạnh, người nào yếu nhất? Đế Minh nói, Thiên Sát Vương cùng đế Niết công chúa cực mạnh, chúng ta thứ hai, Lan Lăng yếu nhất. Na Huyết nói, thế nhưng Lan Lăng trưởng thành đường sống lớn nhất, hơn nữa có ma đế danh hiệu, nhất danh chính ngôn thuận. Đế Minh gật đầu, Lan Lăng trưởng thành tốc độ quá nhanh, hơn nữa có ma đế danh phận, vào Lan Lăng rất yếu thời điểm, cái này ma đế danh phận là một người phụ tài sản. Chỉ khi nào hắn tấn thăng làm A Vương, cùng Thiên Sát Vương, đế Niết, Na Huyết tu vi vào không sai biệt lắm ngang nhau cấp lúc, cái này ma đế danh phận liền sẽ trở thành một người to lớn chiêu bài. Na Huyết nói, hiện tại có hai người phương án, thứ nhất liên hợp đế Niết công chúa, hai nhà hợp lực tiêu diệt Lan Lăng. Phương án thứ hai, ta và Lan Lăng kết minh, tiêu diệt đế Niết công chúa và Thiên Sát Vương, ngươi có khuynh hướng người nào phương án? Đế Minh trầm mặc chỉ chốc lát, nói, phương án thứ hai. Na Huyết kinh ngạc, nói, vì sao, ngươi không phải cho tới nay rất căm thủ Lan Lăng sao? Đế Minh nói, hắn cắn ta một mực, tuy rằng không có thể khống chế ý chí của ta cùng linh hồn. Thế nhưng, cũng cho ta đối với hắn hơn vài phần lý giải, người này. Ta không hợp ý nhau, nhưng giống như lúc này trong lòng đối với ngươi hơn vài phần thiện ý. Thiện ý? Vì sao? Na Huyết hỏi. Đế Minh nói, có lẽ là ta đối với ngươi trung thành, khiến cho hắn đối với ngươi hơn vài phần thiện ý. Na Huyết gật đầu, xem một người, hiểu rõ một người, rất lâu không phải xem bản thân của hắn, mà là xem bên cạnh hắn người. Na Huyết cùng Lan Lăng đều giống nhau, cô độc, ngạ mạn, không có bằng hữu, nhưng đều có hoàn toàn không phải phản bội tâm phúc cùng tri kỷ. Người như vậy đi vào nội tâm của hắn rất khó, mà một khi đi vào, liền gần như cùng sinh cùng tử. Vậy thì không phải là người nào nắm giữ của người nào vận mệnh, mà là cho nhau nắm giữ. Đế Minh chính là bởi vì nhìn thấu Lan Lăng điểm này, cho nên lúc này hắn đã qua loa cải biến nhận xét, muốn để cho Na Huyết thử cùng Lan Lăng tiến hành tiếp xúc. Lúc trước hắn vô cùng phản đối, là bởi vì nghĩ Lan Lăng quá nguy hiểm, biết giỏi hơn Na Huyết trên, biết trói buộc linh hồn của nàng cùng tự do. Cho nên mặc dù hắn vào Viêm Ma Thành, dù cho bị Lan Lăng cắn qua sau đó, còn vô số lần mà thử nghiệm giết hắn. Nhưng lúc này, rồi lại xin khuyên Na Huyết thử nghiệm và Lan Lăng tiếp xúc. Hơn nữa, hắn nói ra những lời này hoàn toàn không lo lắng Na Huyết biết suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn chính là bị Lan Lăng cắn trôi qua, rất có thể biết tạo thành người khác suy nghĩ xa xôi, ví như ngươi đã trở thành Lan Lăng mai phục gián điệp các loại. Thế nhưng hắn chút nào không lo lắng những thứ này, bởi vì Na Huyết đối với hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Là trọng yếu hơn Na Huyết đối với hắn hiểu rất rõ, một người biểu tình, một ánh mắt liền hiểu rồi trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, hai người đã quen thuộc được hoàn toàn không cách nào che giấu trong lòng của mình hoạt động. Nghe được Đế Minh nói, Na Huyết công chúa lâm vào trầm ngâm. Đế Minh cũng lập tức hiểu Na Huyết công chúa nhận xét, nói, thế nào, Lan Lăng có cho ngươi cực kỳ cố kỵ nơi ấy sao? Na Huyết công chúa nói, Đế Minh, về ta và Lan Lăng quan hệ, có ngươi không biết nơi ấy. Ta thực sự sợ hãi trước bi kịch tái diễn. Mấy nghìn năm bi kịch tái diễn. Vậy một hồi bi kịch, gần như hủy gần một nửa ma tộc tột cùng nhất tinh hoa sức mạnh. Đế Minh nói, nếu như có thể, ngươi nói xem. Na Huyết công chúa nói, ngươi cũng biết Lan Lăng là chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế. Đế Minh gật đầu. Na Huyết nói, vậy ngươi biết cái gọi là yêu tinh là cái gì không? Đế Minh nói, hoàng kim huyết mạch, ma đế truyền thừa. Na Huyết nói, đúng, nhưng vẹn vẹn chỉ nói đúng phân nửa. Yêu tinh bên trong không chỉ ẩn chứa viễn cổ ác ma truyền thừa, còn ẩn chứa viễn cổ thần long truyền thừa. Cho nên Lan Lăng trong cơ thể không chỉ có một nửa hoàng kim ma huyết mạch, còn có một nửa hoàng kim long huyết mạch. Hiện tại Lan Lăng biểu hiện ra là ma đế một phía, vậy sau này đây? Đế Minh khuôn mặt hơi co giật. Na Huyết nói, hơn 3.000 năm trước, cũng có một người đế quốc Viêm Ma Hoàng đế, cũng gần như thống nhất toàn bộ phía Bắc Man Hoang. Hắn cách ma đế cũng chỉ có nửa bước chân, thế nhưng sau cùng hắn lựa chọn lên Bắc, thống nhất quốc gia nhân loại. Trở thành Long Đế. Ngươi cũng biết hắn sự lựa chọn này, tạo thành hạng hậu quả. Đế Minh lắc đầu. Na Huyết nói, tử vong kỵ sĩ Lao Đại bị chém đầu, Lao Tứ vào sa mạc bị giết, Lao Tam tan thành mây khói, Lao Ngũ bị thánh điện thần Long giam sống, trở thành phòng thí nghiệm ác ma vật liệu. 13 tên kỵ sĩ địa ngục, hao tổn 1/3. Mà 13 kỵ sĩ địa ngục là cả ma tộc tất cả hy vọng, thậm chí là hy vọng cuối cùng, chỉ có bọn họ mới có viễn cổ ác ma năng lượng, nhưng bởi vì đế quốc Viêm Ma Hoàng đế lựa chọn liền hao tổn 1/3. Đây là chủ của yêu tinh đối với kỵ sĩ địa ngục phản bội, bởi vì hắn trong cơ thể không chỉ có ác ma, còn có thần long. Đế Minh trầm mặc chỉ chốc lát, nói, công chúa, hơn 3.000 năm trước ma viêm rời khỏi ma tộc, đi trước loài người thành lập đế quốc Viêm Long. Mà Lan Lăng làm mất đi quốc gia nhân loại rời khỏi, đi tới ma tộc thành lập đế quốc Viêm Ma. Có thể cái này chứng minh rồi hai người hoàn toàn bất đồng đường nhỏ. Na Huyết công chúa lắc đầu, thống khổ nói, ai dám làm loại này giả thiết. Lan Lăng lúc này mặc dù cực kỳ điên, tuy rằng cũng thành lập đế quốc Viêm Ma. Thế nhưng ta có thể cảm giác được, hắn hoàn toàn không chú ý ma tộc, đế quốc Viêm Ma cũng vẹn vẹn chỉ là của hắn công cụ, báo thủ công cụ. Nội tâm của hắn lúc nào cũng không nghĩ trở về quốc gia nhân loại. Đế Minh nói, đó là bởi vì thù hận, hắn lúc nào cũng không nghĩ trở lại Thánh Điện Thần Long đi báo thủ, đi về phía Chi Nghiên Nữ Vương báo thủ. Na Huyết nói, không sai, hắn hận quốc gia nhân loại. Hận có chút thời điểm cũng là một loại tình cảm. Hận và yêu là không phân rõ sở. Nhưng cũng với khẳng định là, hắn đối với ma tộc không thích không hận, ma tộc vẹn vẹn chẳng qua là hắn báo thủ công cụ mà thôi. Hắn vào vương quốc nộ lãng thời điểm, liền thời thời khắc khắc tìm cách được xuôi nam tiến đánh lĩnh vực ma tộc, mở rộng hắn vương quốc nộ lãng. Rất quan trọng nhất là, hắn là Long Đế kêu gọi tới, trình độ nào đó hắn biết kế thừa Long Đế ý chí. Đế Minh trầm mặc một lúc lâu, thừa nhận câu nói của Na Huyết. Tiếp tục, Đế Minh nói, hơn 3.000 năm trước. Đại đế Viêm Ma gần như thống nhất phía Bắc Man Hoang, hơn nữa sắp chinh chiến miền Nam Man Hoang, vì sao vừa bỏ xuống đế quốc Viêm Ma, ngược lại lên Bắc quốc gia nhân loại. Thành lập đế quốc Viêm Long, trở thành Long Đế. Không biết. Na Huyết nói. Đế Minh nói, bất kể là hận cũng tốt, còn yêu cũng tốt, Lan Lăng đối với quốc gia nhân loại tràn đầy tình cảm. Nhưng mà xét đến cùng hay là bởi vì hắn đối với cụ thể vài người tràn đầy yêu hận, ví như thê tử của hắn Nghiêm Lại Nhi, ví như Quy Cần Thượng, ví như Chi Nghiên Nữ Vương. Ví như quận chúa Chi Ninh đợi một chút, mà sớm ma tộc lại không ai chân chính đi vào trong lòng của hắn, cho nên hắn tâm tình không ở ma tộc, chẳng qua là đem ma tộc trở thành công cụ. Na Huyết gật đầu nói, đúng vậy. Đế Minh nói, công chúa điện hạ, vậy vì sao ngài phải không là người kia, chân chính tiến vào nội tâm hắn người? Không, Na Huyết công chúa như đinh chém sắt nói, không có cơ hội đó, ta cũng không muốn thế này. Trên cái thế giới này không có gì chúa cứu thế, bất cứ chuyện gì đều đạo y theo dựa vào chính mình. Đế Minh nói, thế nhưng hiện tại ngài gặp phải liền hai lựa chọn, hoặc là liên thủ với đế niết bị tiêu diệt trước mắt Lan Lăng, hoặc là liên thủ với Lan Lăng, đối kháng đế niết cùng thiên sát vương. Hai lựa chọn, phải là một. Na Huyết nói, ngươi muốn cho ta đi cùng hắn nói chuyện. Đúng. Đế Minh nói, được. Na Huyết công chúa nói, ta đi cùng hắn nói chuyện. Tuyệt thế vô song Na Huyết công chúa, lại một lần nữa rơi xuống từ trên trời cực kỳ đột ngột tận trời, xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng, lại một lần nữa cướp đi vẻ đẹp của trời đất. Lan Lăng vừa muốn há mồm, Na Huyết phất tay ngăn trở hắn, nhìn Lan Lăng ánh mắt nói, Lan Lăng, tương lai sự tình, sau này sẽ bàn. Lan Lăng gật đầu. Na Huyết nói, trên cái thế giới này, giữa núi núi đổ, giữa biển biển khô. Trên cái thế giới này, không có gì chúa cứu thế. Quốc gia nhân loại cũng tốt, ma tộc cũng tốt, cho tới bây giờ đều không có cái gì chúa cứu thế, tất cả đều đã dựa vào chính mình, ngươi thừa nhận những lời này sao? Lan Lăng gật đầu nói, ta thừa nhận. Na Huyết nói, cho nên ta không có khả năng bởi vì huyết mạch của ngươi, ngươi chủ của yêu tinh thân phận phải đi thỏa hiệp cái gì, ta không phải đường nhân. Lan Lăng gật đầu. Na Huyết nói, người đế quốc Viêm Ma có A Vương, cũng có một người năng lượng cường đại trận. Cho nên đã có ba chân đỉnh lập tư cách, đế minh khuyến ta và ngươi kết minh, đối kháng đế niết. Tam quốc thế chân vạc, hai yếu kết minh, dường như là chân lý. Thế nhưng ta không chuẩn bị làm như vậy, nếu thành thế chân vạc, liền làm theo ý mình, không được giống tiểu hài tử giống nhau ngày hôm nay cùng chào ngươi, ngày mai cùng hắn được, đúng không? Từ một câu nói này cũng có thể thấy được, Na Huyết tuyệt đối không phải đạt tiêu chuẩn chính khách. Nàng hành sự hoàn toàn chỉ bằng mình thật là ác, mà không phải lợi ích. Vừa vặn, Lan Lăng cũng là như vậy. Hai người kia cũng không đạt tiêu chuẩn chính khách. Tương lai sự tình, sau này sẽ bàn. Na Huyết lại lặp lại những lời này, sau đó nói, ta muốn cùng ngươi ký kết 3 tháng đỉnh chiến hiệp định, ngươi nguyện ý không? Lan Lăng hỏi, ta có thể hỏi hỏi, 3 tháng này ngươi chuẩn bị làm cái gì sao? Na Huyết nói, thành lập hấp huyết ma tộc liên minh, chỉnh hợp tứ đại ma tộc, sau đó đoạt lại tộc Vân Ách. Chuẩn bị cùng Thiên Sát Vương, đế niết khai chiến. Lan Lăng nói, vậy ngươi cạnh giường ta đây. Tương lai sự tình, sau này rồi hay nói. Na Huyết lần thứ 3 nói, ngươi nói cho ta biết, 3 tháng này bên trong, ngươi dự định làm cái gì? Lan Lăng nói, đại khái, là cứu đường nhân đi. Na Huyết nói, tất cả tinh lực của ngươi, tất cả dùng để cứu đường nhân. Lan Lăng gật đầu. Na Huyết sắc mặt hơi đổi, nét mặt trở nên cực kỳ đó nghiêm túc chỉnh trọng, sau đó nói, vào ngươi trong lòng. Là nghiêm mại nhi phân lượng nặng, còn đường nhân phân lượng nặng. Lan Lăng khuôn mặt một hồi co quắp nói, bộ ngươi loại tương đối để cho ta rất khó chịu, đường nhân là bạn tri kỷ tốt của ta, mại nhi là người yêu của ta, tính chất là hoàn toàn bất đồng. Na Huyết nói, đáp án này đối với ta rất trọng yếu, thậm chí sẽ ảnh hưởng ta đối với ngươi quyết sách. Lan Lăng nói, nghiêm mại nhi quan trọng hơn. Na Huyết đối với đáp án này rất thất vọng, nói, đối với quốc gia nhân loại cứ như vậy khó quên sao. Đối với có vài người cứ như vậy khó quên sao? Lan Lăng nói, quên chẳng khác nào phản bội. Na Huyết biểu tình càng thất vọng. Lan Lăng nói, Na Huyết, ta có một đề nghị, cực kỳ nghiêm túc mà vừa trịnh trọng. Na Huyết nói, mời nói. Lan Lăng nhìn Na Huyết tuyệt thế xinh đẹp khuôn mặt, nghiêm túc mỗi chữ mỗi câu, nói, lấy ta đi, chúng ta ai cũng không giỏi hơn đối phương trên đầu, ai cũng không cắn người nào. Cũng chỉ là đơn thuần thành hôn. Chương 833, giặc cạ xạ vương chết. Không cần. Na Huyết công chúa như đinh chém sắt nói, người ta trong lúc đó, trừ phi một phương sơn cùng thủy tận mới có thể khắc tìm hắn đường, thậm chí dù cho sơn cùng thủy tận, cũng sẽ cái chết đó, không phải hối cải. Dứt lời, nàng trực tiếp rời đi. Mà Lan Lăng, đứng ỉ một chỗ, vẫn không núp ních. Na Huyết công chúa trở về không trung cung điện thời điểm, phát hiện thêm một người, một phụ nữ quen thuộc vừa mang cấp ma thánh. Ứng quân. Mặc dù đã vượt lên trước vài chục năm không thấy, nhưng Na Huyết công chúa còn lập tức liền nhớ kỹ nàng. Cô gái này, đã từng là ma đà thái tử tỷ nữ, vào Na Huyết 9 tuổi thời điểm, từ dưới roi thái tử đã cứu nàng một lần. Lúc đó ma đà thái tử đi trước đế sát hoàng thân phủ đệ, tất cả mọi người quỳ xuống, duy chỉ có Na Huyết không có quỳ. Ma đà thái tử chẳng qua là thản nhiên liếc mắt một cái không nói gì, thế nhưng thái tử bên người người hầu hạ lệnh mang Na Huyết quất roi chí tử. Lúc đó vẹn vẹn 9 tuổi Na Huyết, đã trúng hơn 10 roi, máu tươi nhễ nhại. Vừa mới ngày đó, đế minh cũng không vào. Lúc đó ứng quân xin tha một câu, cho nên thái tử người hầu đình chỉ quất roi, cứu Na Huyết. Lúc trước ứng quân nói ân tình, lại chính là cái này. Cho nên, Na Huyết nhìn thấy ứng quân đến hơi có chút vui vẻ. Ứng quân tỷ Na Huyết nói, giọng điệu là có chút dịu dàng. Nàng biết ứng quân là người của Ma Đà Thái Tử, giấu ở miền Nam man hoang gián điệp một trong, thế nhưng nàng không chú ý nếu nàng đã xuôi Nam, như vậy Ma Đà Thái Tử lại cũng vô pháp dây máu ăn phần miền Nam man hoang. Ứng quân tiến lên, quỳ xuống nói, nô tài bái kiến công chúa điện hạ. Đừng như vậy. Na Huyết tiến lên mang ứng quân nâng dậy. Ứng quân cũng không có kiểu cách, mà là thuận thế đứng dậy, nàng biết Na Huyết công chúa người như vậy là không câu nệ tiểu tiết, đối với nàng lại cung kính cũng sẽ không mang đến hảo cảm gì. Công chúa điện hạ, ngài cũng biết ta là người thái tử, nằm vùng ở đây vài chục năm. Hôm nay ngài đã xuôi nam, chúng ta đều đã trở thành khí tử, cho nên đặc biệt tới tìm nơi nương tựa công chúa điện hạ. Ứng quân nói, nàng đối với Na Huyết công chúa tính cách cực kỳ đó hiểu rõ, mặc kệ nói cái gì đều đã trực tiếp, mà không có thể quanh co lòng vòng. Tính cách của nàng cực kỳ bá đạo, thế nhưng cũng cực kỳ ngay thẳng. Được, từ nay về sau ứng quân tỷ liền đứng ở bên cạnh ta, làm ta nữ quan thủ lĩnh. Na Huyết nói. Vâng. Ứng quân nói. Kế tiếp, ứng quân không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, chính là đối với những năm này sự tình làm một kể lại mà vừa rõ ràng báo cáo. Đại khái hồi báo một giờ, ứng quân lại câm miệng không nói, từ đầu tới đuôi nàng không có phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Không có cho ra bất luận cái gì kiến nghị, nàng biết mình không phải đế minh, tạm thời còn không có nói ra bất luận cái gì đề nghị tư cách. Nghe xong báo cáo sau đó, Na Huyết lại nói do ứng quân tiếp quản không trung cung điện gần như toàn bộ văn tự tương tự làm việc. Tức khắc, ứng quân trở thành Na Huyết bên người nữ quan thủ lĩnh, dù sao thái giám còn là nam nhân, không quá phương tiện. U Minh, đế minh thất bại. Na Huyết nói. Tức khắc, U Minh vương tử lộ ra ngạc nhiên đó biểu tình, thế nhưng cái này ngạc nhiên vừa không có lớn như vậy. Na Huyết tiếp tục nói, cho nên, hấp huyết ma tộc liên minh có thể sẽ xuất hiện một chút nhiều lần. Bốn đại ma vương cũng là cỏ đầu tường, rất có thể sẽ xuất hiện lắc lư, vốn có muốn đầu nhập vào chúng ta, lại có thể lại muốn đi đầu nhập vào thiên sát vương cùng đế niết. Nhất định sẽ như vậy. U Minh nói. Na Huyết nói, tiến đánh viêm ma thành đó bại, cho hai chúng ta khắc sâu giáo huấn. Thứ nhất, bốn đại ma vương cùng chúng ta đồng sàng dị mộng. Thứ hai, 18 tên cấp ma thánh tôn giả. Tuy rằng đã trở thành chúng ta hấp huyết ma tộc, thế nhưng chỉ hưởng thụ trường sanh bất tử chỗ tốt, nhưng không nghĩ đảm nhiệm đấu tranh anh dũng nghĩa vụ. Rõ ràng thực lực lớn qua đế quốc viêm ma gấp 10 lần, nhưng gặp phải lan lăng chiến lược đe dọa trận năng lượng sau đó, lại dễ dàng sụp đổ, không có chút nào đoàn kết, cũng không có chút nào gan dạ. Như vậy hấp huyết ma tộc đại quân, nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vâng. U Minh nói. Na Huyết nói, cho nên vào lễ trao hôn lên, phải tăng một vài thứ. Tăng một loại năng lượng. Thâm nhập đến bị ôm hôn được não vực chỗ sâu, để cho chủ nhân có thể trực tiếp khống chế bị ôm hôn người chết sống, có tuyệt đối đại quyền sanh sát, ta mang loại này năng lượng xưng là chủ nhân ấn ký. Vâng. U Minh nói, ta nguyện ý thứ nhất tăng thêm chủ nhân ấn ký, để cho công chúa điện hạ hoàn toàn thao túng ta sống chết. Na Huyết gật đầu, nhưng không có thực sự thực hiện. Ngươi là giặc cả xạ vương con trai, ta muốn cần ngươi trở lại, thăm dò một chút cha ngươi với ý kiến bốn đại ma vương. Na Huyết nói, vạn nhất xuất hiện sự kiện khẩn cấp. Ngươi có quyền quyết đoán tạm thời. Vâng. U Minh nói. Na Huyết đưa qua một nhánh đoạn kiếm, nói, cái này là hắc động kiếm, đối với cao đẳng ma tộc một kích phải giết. U Minh nhận lấy, quan sát thanh kiếm này, tất cả bị băng bó khóa lại đặc thù tinh thạch vỏ kiếm bên trong. HTTP. Ta sẽ phái bốn gã vong linh võ sĩ theo người đi trước. Na Huyết nói. Vâng, ta mang hoàn toàn phục tùng cho công chúa điện hạ lợi ích. U Minh nói. Một lát sau, U Minh cưới vong linh phượng hoàng. Hướng phía giặc cạ xạ vương thành bay đi. Giặc cạ xạ vương thành bên trong cung điện. Một trận chiến này, giặc cạ xạ vương muốn thừa dịp lửa đả kích, thừa dịp đế minh hấp huyết ma tộc quân đoàn tiến đánh viêm ma thành thời điểm, hắn dẫn đầu 400 vạn đại quân đánh lén hắc ma thành. Nhưng mà, hắc ma thành không có đánh lén thành công, ngược lại dùng đến cơ hồ toàn quân bị diệt, đỉnh cấp võ giả quân đoàn cũng hao tổn bộ phận, trưởng lão ma khảm đều lỗ, đây đối với giặc cạ xạ vương tới bảo hoàn toàn là thấu xương đau. Hán tộc giặc cả xạ bất kể là đỉnh cấp võ giả, còn các đại quân đoàn, có thể chống lại vài lần tổn hao A. Bị lan lăng tiêu diệt 400 vạn đại quân, đã cơ hồ là giặc cả xạ vương sau cùng chủ lực tinh nhuệ. Hôm nay lật lần toàn bộ tộc giặc cả xạ, muốn triệu tập 200 vạn chủ lực tinh nhuệ đều đã trải qua khó khăn càng thêm khó khăn. Cho nên trong khoảng thời gian này, giặc cả xạ vương vô cùng mệt mỏi, hơn nữa cực kỳ phức tạp. Đầu tiên, hắn không gì sánh được khát vọng lan lăng chết, đường nhân chết, đế quốc viêm ma hủy diệt. Thế nhưng, hắn đều thất bại, vừa không muốn đế minh thắng lợi, hy vọng nhìn thấy đế minh không may. Không chỉ có hắn là loại ý nghĩ này, cái khác ba đại ma vương Linh Sát Vương, Địa Ách Vương, Thiên Nộ Vương cũng không sai biệt lắm là cái ý nghĩ này. Đầu tiên, bọn họ tụ tập 1 triệu không trung quân đoàn cũng toàn quân bị diệt, đối với Lan Lăng đương nhiên là hận thấu xương. Hy vọng nhìn thấy Lan Lăng tan nát, đế quốc Viêm Ma tan thành mây khói. Thế nhưng, bọn họ vừa không muốn gặp lại đế minh quá mức đắc ý hợp tác là bên tăng bên giảm. Nếu như đế minh đánh đế quốc Viêm Ma quá mức thuận lợi, như vậy kế tiếp hấp huyết ma tộc liên minh thành lập đối với 4 đại ma vương liền cực kỳ tỷ lệ, hiệp đại thắng đó thế, đế minh nhất định phải chiếm chủ đạo địa vị. Cho nên, bọn họ cũng hy vọng Lan Lăng chết, đế quốc Viêm Ma diệt, thế nhưng đế minh lại không muốn thắng được quá mức thuận lợi. Tại đây loại phức tạp tâm tình dưới, bọn họ chờ đến một không gì sánh được chấn động kinh hãi tin tức. Đế minh xuất lĩnh hấp huyết ma tộc quân đoàn thất bại thảm hại, đế minh mình cũng bị bắt làm tù binh, rơi vào rồi Lan Lăng trong tay. Trong nháy mắt, bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung 4 đại ma vương khiếp sợ. Cái này, điều này sao có thể? Đế minh chính là cấp á vương cường giả A, hơn nữa dưới trướng có gần 20 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn, cũng là có cơ thể bất tử, ước chừng gấp 10 lần cho đế quốc Viêm Ma sức mạnh, làm sao có thể thất bại? Hơn nữa đế minh mình cũng bị bắt, điều này sao có thể? Cái này là chuyện 1001 đêm sao? Nhưng mà, càng ngày càng nhiều tin tức cùng chứng cứ cho thấy đây không phải là chuyện 1001 đêm, mà là chân thật. Trong nháy mắt, vô tận sợ hãi che phủ vào 4 đại ma vương đó đỉnh đầu. Lan Lăng thậm chí ngay cả đế minh đều có thể đánh bại, vậy hắn một khi nổi điên, ai còn có thể ngăn cản hắn mở rộng? Nếu như hắn muốn tiêu diệt tộc Giặc Cả Xạ, tiêu diệt tộc Linh Sát đợi một chút, ai có thể ngăn cản bọn họ? Hơn nữa, đế minh dĩ nhiên bại bởi Lan Lăng, có phải hay không ý nghĩa Na Huyết công chúa sức mạnh cũng không có trong tưởng tượng cường đại? Vậy kế tiếp đi con đường nào, có phải hay không nhất định phải treo cổ vào Na Huyết cây này lên? Thế là, 4 đại ma vương vừa không có áp lực chút nào mà lưng chừng, bắt đầu đi mà tự thành, đi Thiên Sát Vương phái ra sứ giả, đi cầu kiến đế Niết công chúa, cầu kiến Thiên Sát Vương. Mục đích rất rõ ràng, đặt tiền cuộc 2 khúc, xem ai ra giá càng cao. Đế minh bại bởi Lan Lăng, 4 đại ma vương ý nghĩ đầu tiên không là như thế nào nghĩ biện pháp tiêu diệt Lan Lăng đế quốc Viêm Ma, mà là nhân cơ hội áp chế Na Huyết cùng đế minh, thậm chí lại một lần nữa đổi kỳ đổi màu cờ, đầu nhập vào đến Thiên Sát Vương dưới trướng. Mà nhưng vào lúc này, Giặc Cả Xạ Vương nghe được một không dám tin tin tức, U Minh Vương tử đã trở về. U Minh không phải đã chết rồi sao? Hắn thế nào còn sống? Làm U Minh hoàn toàn xuất hiện ở Giặc Cả Xạ Vương trước mặt lúc ấy, hắn mới rốt cục tin tưởng sự thật này, còn hắn U Minh Vương tử còn sống. Trước tiên xông tới còn ngạc nhiên, thậm chí là mừng như điên. Giặc Cả Xạ Vương vốn cho là mình hiểu ý tự phức tạp, dù sao Lan Lăng là Na Huyết công chúa đầu tiên lựa chọn. Thế nhưng Lan Lăng cự tuyệt sau đó, U Minh liền trở thành Na Huyết thứ 2 lựa chọn. U Minh chết, Na Huyết công chúa mới có thể gả cho nam nhân khác, Giặc Cả Xạ Vương suy nghĩ xa xôi dã vọng mới có một chút chút khả năng thực hiện tính chất. Cho nên, Giặc Cả Xạ Vương nghĩ khi hắn nhìn thấy U Minh Vương tử thời điểm nhất định là vui mừng ưu trộn lẫn nữa, nỗi lòng phức tạp. Thật không ngờ cũng không có, hắn chẳng qua là cảm giác được mừng như điên, đối với con trai phục sinh trở về vui sướng. Lúc này hắn cuối cùng cảm nhận được, hắn thực sự đã già rồi. Mất đi nữa đường nhân sau đó, U Minh đã trở thành hắn lớn nhất ký thác. Bái kiến phụ vương. Vừa tên cẩn thận hướng phía Giặc Cả Xạ Vương quỳ xuống. Giặc Cả Xạ Vương viền mắt nóng lên, vội vàng tiến lên mang U Minh Vương tử nâng dậy nói, trở về là tốt rồi, chung quy không để cho ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hành lễ ân cần thăm hỏi hoàn tất sau đó, U Minh Vương tử nói, phụ vương, đế minh hấp huyết ma tộc quân đoàn bại bởi Lan Lăng. Giặc Cả Xạ Vương nói, chúng ta đã biết, xem ra Na Huyết quân đoàn hấp huyết ma tộc quân đoàn cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. U Minh Vương tử nói, vậy phụ vương và 3 vị ma vương làm đi con đường nào, có thể có mới quyết định. Giặc Cả Xạ Vương nói, không vội mà đặt tiền cuộc, trước xem ai phần thắng lớn hơn nữa, nhìn nữa người nào cho điều kiện càng dày. Chúng ta đã phái sứ giả đi trước Đế Sát Vương Thành cùng Thiên Sát Vương Thành, tin tưởng Thiên Sát Vương rất nhanh đã có đáp lại. U Minh nói, nếu như Na Huyết công chúa kiên trì trước điều kiện, 4 vị ma vương nhất định phải từ đế minh ôm hôn đây. Giặc Cả Xạ Vương cùng cái khác 3 đại ma vương lộ ra không dám tin biểu tình, run giọng nói, điều này sao có thể? Na Huyết là bị ma đà đế quốc lưu đày, trốn chết đến rồi ta miền Nam man hoang, ta đợi hảo tâm chứa chấp hắn. Chúng ta là chúa, nàng là khách nhân. Ta là chúa, nàng là tử, đi trước không cần loạn quan hệ. Cái này 4 đại ma vương quả nhiên là thấy gió mượn đà a, đế minh bại bởi Lan Lăng sau đó. Thái độ của bọn họ lập tức có 360 độ chuyển biến lớn. Nghe được Giặc Cả Xạ Vương nói, cái khác 3 đại ma vương cũng theo mây mà từ đó. đều tỏ vẻ vẹn vẹn để cho Na Huyết ôm hôn đã không đủ, mà là đưa ra hoàn toàn mới điều kiện, cần nâng cao bốn đại ma vương địa vị, cần Na Huyết nỗ lực được càng nhiều, thế nhưng cụ thể điều kiện vừa nói không nên lời. U Minh Vương tử cười, qua loa do dự một chút sau đó, nói, phụ vương không phải không muốn vỏ bên ngoài che mắt. Giặc cả xạ vương lạnh lùng chừng con trai một cái, sau đó nói, chuyện cụ thể hay là chờ Na Huyết công chúa lên đất liền sau đó, tự mình đến cùng chúng ta nói đi, phái đế minh thế này một bại tướng dưới tay tới nói sẽ không có thành ý, liền trơ trách chúng ta không thấy. Đúng, Na Huyết tự mình đến nói, đế minh tới nơi không gặp. Ban đêm, bên trong cung điện, cũng chỉ có U Minh cùng giặc cả xạ vương hai người. Giặc cả xạ vương lười biếng nửa nằm vào vương tọa lên, U Minh vì hắn xoa bóp vai gáy. Là Na Huyết phục sinh ngươi. Giặc cả xạ vương hỏi. Vâng. U Minh nói. Ngươi cho tới nay cũng không có lương tâm, điểm ấy ta là yên tâm. Giặc cả xạ vương nói, cho nên Na Huyết phục sinh như ngươi vậy ơn huệ nhỏ, ngươi hiển nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng, ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Trận này lớn đấu tranh trong đó, ngươi nghĩ quan trọng nhất là cái gì? U Minh nói, phụ vương nghĩ quan trọng nhất là cái gì? Giặc cả xạ vương nói, nếu như mình làm không được người thắng, như vậy vĩnh viễn đứng ở người thắng bên này. U Minh nói, vậy phụ vương nghĩ người nào lại là người thắng? Giặc cả xạ vương nói, thiên sát vương cùng đế niết, càng giống như là người thắng. Đế minh dẫn đầu hấp huyết ma tộc quân đoàn, ngay cả một lan lăng đều đánh không lại, bị bại như vậy đó thảm. U Minh nói, thiên sát thái tử này cũng bại bởi lan lăng, cũng bị bại cực kỳ thảm, hơn nữa không chỉ một lần. Giặc cả xạ vương nói, thế nhưng, thiên sát thái tử xuất lĩnh không phải ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến chủ lực. U Minh nói, vậy đế minh xuất lĩnh càng không phải là chủ lực, chẳng qua là miền nam man hoang tôi tớ quân mà thôi. Giặc cả xạ vương phất phất tay nói, không cần nói. Để cho Na Huyết công chúa tự mình đến nói đi, đế minh chưa đủ tư cách, ngươi lại thêm không đủ. U Minh nói, vậy phụ vương điều kiện là cái gì? Giặc cả xạ vương nói, Na Huyết tự mình ôm hôn, đồng thời gả cho ta giặc cả xạ vương tộc. Hắn nói là giặc cả xạ vương tộc, mà không phải cụ thể người kia, nói thí dụ như là U Minh, hoặc là hắn giặc cả xạ vương. U Minh nói, Na Huyết công chúa điều kiện sẽ không thay đổi, hấp huyết ma tộc liên minh thành lập, bốn đại ma vương bị đế minh ôm hôn, trở thành hắn hạ tuyến. Cùng 18 cấp ma thánh tôn giả đồng cấp. Giặc cả xạ vương cười lạnh nói, vậy cũng không cần nói chuyện, ta không nói chuyện, ba đại ma vương cũng sẽ không nói. Chúng ta đã cùng thiên sát vương, cùng đế niết tiếp xúc, bên kia rất nhanh đã biết cho chúng ta đáp lại. Một khi chúng ta đầu nhập thiên sát vương dưới trướng, Na Huyết quân đoàn đến rồi miền nam man hoang sau đó, ngay cả nơi sống yên ổn cũng không có. Bởi vì đến lúc đó đế niết công chúa mang trực tiếp dẫn đầu tinh nhuệ nhất quân đoàn, tiến vào chiếm giữ thiên ma kỳ pháo đài. U Minh khuôn mặt một hồi co quắp, nói, phụ vương, các ngươi lúc nào phái sứ giả đi thiên sát vương thành cùng địa sát vương thành. Ba ngày lúc trước giặc cạ xạ vương nói. Ba ngày lúc trước, vậy nói không chừng thiên sát vương cùng đế niết người ngựa đã ở trên đường. Thật là cấp tốc. U Minh nhìn giặc cạ xạ vương, hít một hơi thật sâu, nói, phụ vương, ta lần này tới Na Huyết công chúa để cho ta cho ngài mang theo một phần lễ vật. Giặc cạ xạ vương phùn phục nói, lễ vật. Thấy tình thế không ổn. Mới biết được cho ta tặng quà, lúc trước như vậy ngạo mạn không người, hôm nay lại cho ta tặng quà, thật đúng là trước tiêu ngạo sau cung kính a, có phần hơi trễ. Tiếp tục, giặc cả xạ vương nói, nếu tặng lễ vật, vậy xem một chút đi. U Minh lấy ra Na Huyết cho hắn thanh hắc động kiếm. Cái này là hắc động kiếm, uy lực vô cùng. U Minh vương tử nói. Sau đó ngay trước giặc cả xạ vương mặt rút ra, tức khắc một hắc ám khí tức trong nháy mắt che phủ. Giặc cả xạ vương không thích loại này bóng tối năng lượng. Tức khắc che mắt cái chắn nói, mau thu lại, ta không thích đồ chơi này. Ta cũng không thích, thế nhưng... Xin lỗi U Minh vương tử thấp giọng nói, sau đó nhắm ngay giặc cả xạ vương trái tim, chợt đâm vào. Phun phụt. Hắc động kiếm, hoàn toàn đâm vào ngay trái tim trong lồng ngực giặc cả xạ vương, khiến trái tim của hắn hoàn toàn đâm thủng. Chương 834, làm mất mặt Na Huyết. Lan lăng hẹn đến yết. Giặc cả xạ vương người hắn tín nhiệm nhất là ai, chính là cái này con riêng U Minh. Hắn là cỡ nào nghe lời, cỡ nào chi kỷ a. Nhất là đường nhân đoạn tuyệt với hắn sau đó, U Minh liền trở thành hắn người trọng yếu nhất. Cho nên hắn lười biếng nằm ở trên ngai, để cho U Minh đấm bóp cho hắn vai gáy, thật là hoàn toàn không có chút nào phòng bị. Thực sự chết cũng thật không ngờ, U Minh biết thế này gọn gàng dứt khoát mang hắc động kiếm đâm vào trái tim của hắn. Cái này, con trai mà hắn thương yêu nhất ta, đây cũng là đứa con hắn tín nhiệm nhất ta. Bằng không, dù cho U Minh đột phá ma thánh, nhưng giặc cả xạ vương là đỉnh cấp ma thánh, U Minh căn bản là không giết được hắn. Giặc cả xạ vương dù sao cũng là hậu duệ ác ma, hơn nữa còn là huyết thống cực kỳ cao đẳng hậu duệ ác ma, tuy rằng còn chưa tới bất tử bất diệt cấp bậc, nhưng trong trái tim miệng vết thương còn giết không chết hắn. Hắn muốn phản kháng, muốn một trưởng đánh chết U Minh. Nhưng mà, U Minh đâm vào chính là hắc động kiếm, điên cuồng mà cắn nuốt giặc cả xạ vương toàn bộ năng lượng cùng sức sống, thì dường như có một cái lô đen vòng xoáy, mang giặc cả xạ vương tất cả năng lượng tất cả thôn phệ, khiến cho hắn năng lượng một chút đều không thể thi triển ra. Vì sao? Giặc cả xạ vương nói, ta không thể để cho ngươi phá hủy sự nghiệp của ta. U Minh vương tử nói, ta và đường nhân là kẻ thù, nhưng chúng ta quan điểm cũng là không sai biệt lắm, vào chúng ta trong lòng ngươi đã sớm chết rồi. U Minh nội tâm cùng ánh mắt, cũng không có bất cứ ba động gì. Giặc cả xạ vương lần nữa dẫm lên vô sỉ đó điểm mấu chốt, mặc dù đều cũng có lợi cho hắn U Minh, thế nhưng hình tượng lên đã sớm hủy diệt. Dù cho vào U Minh trong lòng, giặc cả xạ vương cũng đã thúi không thể ngửi nổi. Đường nhân tuy rằng một lần nữa đối với giặc cả xạ vương nói, chớ ép ta động thủ, chớ ép ta phế bỏ ngươi. Thế nhưng, hắn trước sau không có động thủ thật, hắn không quá trong lòng một cửa ải kia. Thế nhưng đối với U Minh mà nói, cửa ải này không tồn tại. Hắn mỗi một lần đối với giặc cả xạ vương đô không gì sánh được cung kính, nói thân thiết, hành vi chi kỷ. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, mặt không đổi sắc trực tiếp mang đao kiếm đâm vào trái tim của hắn. Giặc cả xạ vương khuôn mặt thống khổ co quắp, ngụm lớn mà thở hổn hển, nói ra một câu nói, ta đời này còn rõ ràng thất bại. Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, triệt để chết đi. U Minh rút ra hắc động kiếm, một lần nữa cắm trở về trong vỏ kiếm tinh thạch. Giặc cả xạ vương bộ ngực vết thương dần dần biến mất, xuất hiện một hắc ám vòng xoáy, như là nét mực giống nhau. Ngay kế, giặc cả xạ vương thành thông báo thiên hạ, giặc cả xạ vương băng hà. Giặc cả xạ vương tộc thái tử U Minh kế thừa giặc cả xạ vương vị, đồng thời đại biểu tộc giặc cả xạ lĩnh vực cùng Na Huyết công chúa ký kết điều ước, hoan nghênh Na Huyết công chúa tiến vào miền Nam Man Hoang, hợp lại mang Thiên Ma Kỳ lãnh địa, bộ phận Huyết Ma Kỳ lãnh địa thuê cho Na Huyết công chúa, xem như nơi ở tạm thời, thuê thời gian là 399 năm. Giặc cả xạ vương sau khi chết, cũng không có như cùng theo dự liệu như vậy dẫn phát sóng to gió lớn. Thậm chí cũng không có cái gì người đuổi theo hung thủ, có thể thấy được người này thật sự là rành rành mang tiếng xấu. Đối với cái chết của hắn toàn bộ tộc giặc cả xạ con dân cũng không có bất luận cái gì tiếc hận. Nhưng đối với giết cha lên ngôi U Minh vương tử, vô số tộc giặc cả xạ dân chúng cực kỳ đó căm thù, chán ghét. Thế nhưng, toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực toàn bộ dám phản đối U Minh vương tử người, đều đã chết sạch, hoặc là cũng là lan lăng bên địch. Đối với U Minh vương tử thượng vị, hoàn toàn là nhạc với gặp đó. U Minh vương tử lên ngôi giặc cả xạ vương vị sau đó, tộc giặc cả xạ lĩnh vực may mắn còn sống sót bảy đại ma kỳ đứng đầu lập tức tuyên bố thuần phục mới giặc cả xạ vương U Minh. Đồng thời có ma kỳ chủ gián nói, đem thí giết giặc cả xạ vương tội danh thua bởi vốn là tiểu giặc cả xạ vương cầm đầu là đường nhân, nhưng lại là bị U Minh cự tuyệt, lúc này nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Theo U Minh vương tử lên ngôi làm vua, vô số giặc cả xạ lĩnh vực con dân đều trốn đi, trốn vào đế quốc Viêm Ma cảnh nội, trở thành lan lăng con dân. Thành giặc cả xạ, vương cung một thiền điện bên trong. Hoàn toàn mới giặc cả xạ vương U Minh, ngồi ở chủ vị trên, hắn bên cạnh ngồi mặt không thay đổi đế minh. Phía nam ba đại ma vương, ngồi ở U Minh đối diện. U Minh cầm trong tay phần này hiệp định, nói, cha của ta giặc cả xạ vương, xem như ma tộc liên minh sớm nhất khởi xướng người, xây hạ không thể xóa nhòa công lao, chí ít vào ma tộc liên minh sáng lập lên là như vậy. Như vậy ta xem như mới giặc cả xạ vương, muốn cải tổ ma tộc liên minh, thành lập mới ma tộc liên minh công lao. Phía nam ba đại ma vương tĩnh lặng không tiếng động. U Minh lại nói, đã từng, dực tộc vào phương Bắc chiến bại, lưu vong đến rồi miền Nam Man Hoang, lấy được một mảnh sống ở chỗ, trở thành miền Nam Man Hoang thứ 9 lớn ma tộc. Hôm nay Na Huyết công chúa xuôi Nam, sắp lên đất liền miền Nam Man Hoang, như vậy lấy làm đại biểu huyết tộc trở thành ta miền Nam Man Hoang thứ 10 ma tộc cũng chuyện đương nhiên. Đối diện ba đại ma vương vẫn không có ra. Mới giặc cả xạ vương U Minh nói, ta kiến nghị cải tổ ma tộc liên minh. Mang huyết tộc cũng thêm vào ta ma tộc liên minh phe cánh với nhau, bổ khuyết tộc địa sát phản bội lưu lại đó chỗ trống. Phía nam ba đại ma vương, vẫn không có mở miệng. Bọn họ phái sứ giả đi cùng đế niết công chúa nói, không có được bất kỳ đáp lại nào, nhưng lại là lấy được thiên sát vương tích cực đáp lại. Thiên sát thái tử đã dẫn theo sứ đoàn đến đây, thương nghị tứ đại ma tộc thêm vào ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến việc. Cho nên hội nghị hôm nay, bọn họ là một câu nói đều sẽ không nói, không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Mới giặc cả xạ vương U Minh nhìn lặng im ba đại ma vương, khoe miệng lộ ra một đường cười nhạt, sau đó cặp tay cánh tay sau này nằm một cái, nói, ta biết, bên ngoài bây giờ có chút lời đồn nói, phụ vương là ta giết, ta hành thích vua đoạt vị. Lời này vừa ra, ba đại ma vương một hồi cười nhạt, thế nhưng cũng nét mặt chuyên chú rơi vào U Minh trên mặt, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng nói như thế nào chống chế. Không sai, phụ vương chính là ta giết. U Minh nheo mắt lại, thản nhiên nói. Lời này vừa ra, Linh Sát Vương, Địa Ách Vương, Thiên Nộ Vương gần như không thể tin được lỗ tai của mình, chợt đứng dậy, chỉ vào U Minh. Thế này khiếp sợ làm cái gì? Vào các ngươi trong lòng, ta đã sớm là hung thủ à, vì sao thế này vẻ mặt rung động dáng vẻ? U Minh nói. Ba đại ma vương khiếp sợ không phải U Minh là hung thủ, mà là hắn chính mồm thừa nhận mình là hung thủ. Trên thế giới này, lại đê tiện hung ác đều không có vấn đề gì, chỉ cần không thừa nhận là được. Mà bây giờ U Minh dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận, giặc cả xạ vương là hắn giết chết, cái này thật là đáng sợ, quá phá hoại quy củ. Cái này lại một lần nữa giày xéo làn danh. U Minh chỉ trên bàn hiệp định nói, ta muốn cải tổ ma tộc liên minh, để cho Na Huyết công chúa hấp huyết ma tộc cũng thêm vào trong đó. Người nào tán thành, người nào phản đối? Ba đại ma vương lặng im không tiếng động. Không nói lời nào, liền đại biểu cho phản đối, liền đại biểu cho trong lòng có thành kiến. Mà trong lòng có thành kiến, đáng chết. U Minh nói. Lời này vừa ra, bay ra khỏi bốn gã vong linh ma thánh, xuất hiện ở ba đại ma vương phía sau. Ba đại ma vương sắc mặt kinh biến, run giọng nói, U Minh, ngươi dám. Sau đó, ba đại ma vương chợt phóng xuất ra năng lượng cường đại khí tức tiến hành đối kháng. Đế Minh cười lạnh một tiếng, tức khắc một thái sơn áp đỉnh năng lượng chấn áp xuống, ba đại ma vương sát khí trong nháy mắt trừ khử không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ có như vậy, bọn họ cảm giác được hít thở không thông, toàn thân bị trói buộc, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Sau đó, ba vong linh ma thánh loan đao để ngang ba đại ma vương trên cổ, dễ dàng có thể cắt ra ba đầu của người ta. U Minh Vương Tử tiếp tục nói, ta muốn cải tổ ma tộc liên minh, để cho huyết tộc cũng thêm vào trong đó, thành lập hoàn toàn mới hấp huyết ma tộc liên minh. Người nào tán thành? Người nào phản đối? Ba đại ma vương khuôn mặt một hồi co quắp. Thiên Nộ Vương một chút đều không giận, hắn thứ nhất giơ tay lên. Ngay sau đó, Địa Ách Vương giơ tay, cuối cùng Linh Sát Vương cũng giơ tay lên. Mới giặc cả xạ vương U Minh nói, tốt lắm, toàn bộ phiếu đi qua, hấp huyết ma tộc liên minh chính thức thành lập. Nửa ngày sau, vô số người mang tin tức từ giặc cả xạ vương thành bay ra, mang theo thông báo mới nhất truyền khắp toàn bộ miền Nam Man Hoang, nội dung chỉ có một. Huyết tộc chính thức trở thành miền Nam Man Hoang đại ma tộc thứ 10, hấp huyết ma tộc liên minh, chính thức thành lập, tổng bộ ở vào Thiên Ma Thành. Viêm Ma Thành. Thi quỷ tuyệt thế đi, là giặc cả xạ quỷ mẫu tự mình mang đi. Đến tận đây, quỷ vương đế quốc quân đoàn xương khô cùng Lan Lăng giao dịch chính thức kết thúc. Tiểu giặc cả xạ vương Đường Nhân cũng tỉnh lại, đương nhiên lúc này đã không tốt kêu nữa hắn tiểu giặc cả xạ vương. Giặc cả xạ vương chết, U Minh lên ngôi làm vua. Lan Lăng nói. Đường Nhân gương mặt tuấn mỹ vô cùng lên run nhẹ nhẹ một cái, nói, hắn chết chậm, nếu như sớm chết một chút, danh khí cũng sẽ không thúi như vậy. Hắn bị U Minh giết chết. Đúng. Lan Lăng nói, công khai bí mật, nhưng không người vì hắn tiếc hận, cũng không có người vì hắn lấy lại công đạo, ngươi dự định vì hắn làm cho công đạo sao? Đường Nhân lắc đầu. Lan Lăng nói, hấp huyết ma tộc liên minh chính thức thành lập. Đường Nhân nói, đế quốc viêm ma cũng muốn chính thức thành lập, cần một lập quốc lễ mừng, tốt nhất có thể mời Na Huyết. Đế Niết, Thiên Sát Vương đám người tự mình đến đây. Thế này thứ nhất, mới có thể chân chính làm cho cả miền Nam Man Hoang thừa nhận đế quốc viêm ma chính thống, mới có thể chân chính thừa nhận tam quốc thế chân vạc hiện trạng. Lan Lăng gật đầu, trầm mặc chốc lát nói, ngươi, còn có thể sống bao lâu? Đường Nhân bài bài ngón tay nói, còn có thể sống 35 ngày, cho nên ngươi muốn nắm chặt, tối thiểu vào ta trước khi chết tiến hành lập quốc lễ mừng. Nhất định. Lan Lăng nói. Đường Nhân nghiêm túc nói. Không nên nghĩ cứu sống ta, không có khả năng. Không nên đem thời gian lãng phí ở trên người của ta, ta không có trọng yếu như vậy, ta duy nhất giá trị chính là vào ngươi yếu lúc nhỏ bảo hộ ngươi. Thế nhưng hiện tại ta đã không bảo vệ được ngươi, ngươi cũng không cần ta bảo vệ. Lan Lăng một buông tay nói, đúng vậy, bởi vì ta cũng đột phá ma thánh. Đường Nhân nói, ngươi xin thề, sẽ không đem thời gian quý giá lãng phí ở trên người của ta. Lan Lăng giơ tay nói, ta xin thề. Hắn tùy tiện thề tầm bậy đã thành thói quen. Lời thề có thể hoàn toàn coi như nói xạo. Hấp huyết ma tộc liên minh sứ giả chính thức bái phỏng đế quốc viêm ma, hướng Lan Lăng phát sinh chính thức quốc thư. 9 ngày sau đó hấp huyết ma tộc liên minh chính thức vào thiên ma thành thành lập, mời Lan Lăng xem như đế quốc viêm ma quân chủ, tham gia cái này một long trọng nghi thức. Cái này một phần quốc thư không chỉ có đưa đến Lan Lăng trước mặt, cũng đưa đến Thiên Sát Vương cùng đế Niết công chúa trước mặt. Cái này một phần quốc thư cũng chính là tuyên cáo, miền Nam Man Hoang tam quốc thế chân vạc trong đó một phương, chính thức thành hình. Đế Niết công chúa nhận được hấp huyết ma tộc liên minh phần này quốc thư sau đó, vẹn vẹn 3 canh giờ sau đó, liền mở ra chiến đoan. 6 triệu đại quân, chia ra 3 đường. Dực tộc vương xem như bên phải lộ quân thống soái, địa sát vương xem như bên trái lộ quân thống soái, đế niết vì chủ soái thống soái. Ba nhánh đại quân từ tộc địa sát xuôi nam, trực tiếp đánh vào phía nam tam đại ma tộc, tộc linh sát, tộc địa ách, trời giận tộc. Lúc này đây, không có bất kỳ vòng nhánh nhánh cuối, trực tiếp tiến đánh tam đại ma tộc lĩnh vực vương thành. Đối mặt đế niết công chúa ba nhánh đại quân, tam đại ma tộc nghìn vạn lần đại quân, gần như dễ dàng sụp đổ, kế tiếp bại lui. Vẹn vẹn 4 ngày, tam đại ma tộc vương thành triệt để rơi vào tay giặc. Đế niết quân đoàn nhập chủ tam đại vương thành, mang chiến tranh hướng phía tam đại ma tộc lĩnh vực toàn bộ ma kỳ phóng xạ. Cái gọi là hấp huyết ma tộc liên minh kế tiếp bại lui. Đế niết công chúa vào na huyết công chúa trên mặt hung hăng đánh một bạt hai, bên này hấp huyết ma tộc liên minh vừa mới thành lập, bên kia đế niết trực tiếp xuất binh, tiêu diệt tam đại ma tộc lĩnh vực. Nguyên bản hấp huyết ma tộc liên minh lãnh địa có chừng hơn 4000 cây số vuông, hôm nay vứt bỏ 3/4. Mặc dù tam đại ma tộc đại bộ phận lãnh địa đều còn chưa có rơi vào tay giặc, nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ba đại ma vương trở thành chó chết chủ. Hấp huyết ma tộc liên minh vừa mới tuyên bố thành lập, cũng chỉ còn lại có một tộc giặc cả xạ lãnh địa, còn chưa phải hoàn chỉnh tộc giặc cả xạ lãnh địa, còn có 230 vạn cây số vuông bị Lan Lăng Đế quốc Viêm Ma chiếm. Cùng lúc đó, Lan Lăng Đế quốc Viêm Ma phái ra vô số người mang tin tức, đi trước Thiên Sát Vương, Đế Niết công chúa, Na Huyết công chúa, mới giặc cả xạ vương U Minh chờ chỗ, mời bọn họ tham gia đế quốc Viêm Ma lập quốc lễ mừng. Ngày, vừa mới cùng hấp huyết ma tộc liên minh thành lập lễ mừng vào đồng nhất ngày. Tộc địa ách trong vương thành. Đế Niết công chúa trong tay cầm hai phần quốc thư, một phần là Lan Lăng đế quốc Viêm Ma, một phần là Na Huyết hấp huyết ma tộc liên minh. Cũng là mời nàng đi tham gia một cái lễ mừng, thời gian cũng là 3 ngày sau. Đế Niết công chúa nhìn A Sử Ly Nhân nói, Ly Nhân, ngươi nghĩ ta phải đi tham gia cái nào lễ mừng? A Sử Ly Nhân, lúc này thân phận là ma nữ quốc nữ vương đệ tử chính. Ly Nhân nói, ta nghĩ ngươi phải đi tham gia hấp huyết ma tộc liên minh thành lập lễ mừng. Đế Niết nói, vì sao? Ly Nhân nói, bởi vì ngài cùng Na Huyết công chúa phải thế quân lực địch đối thủ, Lan Lăng đế quốc Viêm Ma, qua loa yếu đi một chút. Chương 835, làm cách nào cứu đường nhân? Khương Thượng Giá Lâm. Toàn bộ Viêm Ma thành trang trí đổi mới hoàn toàn. Rất nhiều người quần quận không ngừng mà từ các nơi trào vào Viêm Ma thành. Mỗi người đều đổi lại ngăn nắp sạch sẽ thậm chí là hoa lệ quần áo. Viêm Ma thành mỗi một con phố nói đều quét tước được không nhiễm một hạt bụi. Mỗi tối đến toàn bộ Viêm Ma thành đều đèn đuốc sáng trưng, tỏa sáng lấp lánh. Tất cả mọi người đang nên tiếp vĩ đại ngày lễ đến. 2 ngày sau, đế quốc Viêm Ma lập quốc đại điển gần cử hành, đến lúc đó sẽ có vượt lên trước 100 vạn chi chúng, tham gia lần này buổi lễ long trọng. Toàn bộ lễ mừng cầm ở đế quốc quảng trường cử hành. Đế quốc quảng trường, ở vào Viêm Ma thành hạch tâm giải đất. Vốn là kính sơn sườn núi chỗ. Đế quốc này quảng trường cùng Viêm Ma đại điện đồng kỳ khởi công kiến thiết, hôm nay cũng không sai biệt lắm 2 năm. Viêm Ma đại điện chỉ hoàn thành 1/3, thế nhưng đế quốc quảng trường cũng đã toàn bộ kiến thành. Toàn bộ đế quốc quảng trường dài 1300m, rộng 600m, nếu như để ở trên địa cầu tuyệt đối là siêu cấp đại quảng trường, chính là 78 vạn thước vuông. Trên quảng trường có 3 siêu cấp lớn kiến trúc, Thần Ma Thông Thiên Tháp, Viêm Ma đại đế pho tượng, Ma tộc Anh Hùng Tháp. Toàn bộ cũng là 99 thước chiều cao. Mà nếu nói Viêm Ma đại đế pho tượng, chính là Lan Lăng pho tượng, một người sùng bái chủ nghĩa hoàn toàn đạt tới cực hạn. Nói câu nói thật, Lan Lăng này đế quốc Viêm Ma lập quốc đại điển là phi thường thương xúc, ở đế quốc Viêm Ma nội bộ, là thần thánh mà lại trang nghiêm. Thế nhưng ở toàn bộ thế giới trong phạm vi, đã có giờ tự ngu tự nhạc ý tứ, loại cảm giác này có chút cùng loại trên địa cầu một cái tiểu quốc, liên tiếp làm cho duyệt binh nghi thức, bản thân duyệt binh tự xem. Lúc này đây lập quốc đại điển, Viêm Ma hội nghị có thể nói là quang dắt thiệp anh hùng, ở cửu thiên trước cũng đã dùng nhanh nhất bay tọa kỵ, báo cho miền Nam man hoang mỗi một cái thế lực, mỗi một ma vương, mỗi một ma kỳ đứng đầu. Hôm nay, khoảng cách đại điển còn có 2 ngày, đến nay không có ngoại lai khách khứa tham gia, không có một cấp quan trọng nhân vật tham gia. Thậm chí, quỷ vương đế quốc khô lâu quân đoàn cũng không có phân ra đầu sứ giả đến đây. Lan Lăng đế quốc Viêm Ma lập quốc đại điển, phảng phất bị mọi người quên lãng giống nhau. Và chi ngược lại là, hấp huyết ma tộc liên minh thành lập đại điện, liền xưng là khách đông. Mặc dù hấp huyết ma tộc liên minh vừa nãy tuyên bố thành lập, vương nhất công chúa, nghiêm lại mà, liền hung hăng làm mất mặt, chia ra 3 đường, nhất cử công chiếm phía nam tam đại ma tộc vương thành, để vừa nãy đầu nhập vào na huyết tam đại ma vương trở thành chó nhà có tang. Hơn nữa, na huyết công chúa cũng còn không có chính thức lên đất liền. Thế nhưng, vô số khách khứa đều đã đi trước hấp huyết ma tộc liên minh tổng bộ, tân thiên ma thành. Chơi tự thái tử, chơi tự tộc lĩnh vực sở hữu ma kỳ chủ, phương Bắc ma đà đế quốc phái tới vương lệnh hoàng thân. Đương nhiên, đối mặt đế quốc Viêm Ma bị lãnh lạc, Lan Lăng không chú ý, Đường Nhân cũng không chú ý, nếu nói đế quốc Viêm Ma lập quốc đại điển, thật đúng là một loại tự ngu tự nhạc. Yêu tinh, ngươi nói cho ta biết, có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu lại Đường Nhân tính mệnh à? Lan Lăng hỏi. Yêu tinh trầm mặc một lúc lâu, nói, không có. Lan Lăng nói, nếu như đem Đường Nhân phong ở thiên mộ trong quan tài đâu? Ở trong đó, thời gian là dừng lại. Yêu tinh nói, vô dụng, có chút năng lượng đã vượt qua thời không. Thậm chí, thời không ngừng bản thân chính là do lỗ đen năng lượng chế tạo. Lan Lăng nói, như vậy thần long thánh điện tầng cao nhất thiên không thánh điện đâu? Có hay không có thể cứu chữa sống Đường Nhân phương pháp? Dù sao hắn là bầu trời tế sư ách vận đánh cho bị thương, cái lỗ đen này vòng xoáy chính là hắn lưu lại. Yêu tinh trầm mặc. Đối mặt Lan Lăng, yêu tinh có rất nhiều chuyện có thể lựa chọn trầm mặc không nói, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói dối. Ta không biết, chủ nhân. Yêu tinh nói, ta cũng không xác định, thần long thánh điện có hay không có thể cứu chữa Đường Nhân phương pháp. Lan Lăng nhắm mắt lại, nếu như thần long thánh điện có thể cứu chữa Đường Nhân phương pháp, lẽ nào Lan Lăng muốn đi cùng thần long thánh điện làm một loại giao dịch à? Đây thật đúng là một cái ngụy mệnh đề. Lan Lăng lại hỏi ách vận thần nữ đỏ tươi trước, có hay không cứu Đường Nhân biện pháp, bất kỳ biện pháp nào, biện pháp điên cuồng gì đều có thể. Ách vận thần nữ trầm mặc chốc lát nói, chế tạo ra tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, chế tạo ra một cái năng lượng cấp bậc cao hơn vòng xoáy lô đen. Có thể có thể. Đây cũng là một cái ngụy mệnh đề. Hiện nay đế quốc Viêm Ma về tinh không ma lực vẫn thạch nghiên cứu, như cũng bị vây giai đoạn sơ cấp. Mà tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, còn lại là tầng thứ tư đoạn kết quả, đảm nhiệm nghiêm túc quan sát. Đây đúng như cùng tồn tại hơi nước thời hạn thời đại, liền muốn làm ra nhà máy năng lượng nguyên tử, hoàn toàn là người si nói mộng. Lan Lăng nói, toàn bộ miền Nam man hoang cảnh nội, có hay không thần long thánh điện bất luận cái gì vứt đi phòng thí nghiệm. Đề cập đến cho phương diện này đầu để nghiên cứu. Ách vận thần nữ đỏ tươi lắp bắp, có lẽ có thể không có, nhưng ta không biết. Từ khi đánh thắng đế minh sau mấy ngày nay, toàn bộ Viêm Ma Thành đều ở đây vì lập quốc đại điện chuẩn bị, Đường Nhân sau khi tỉnh lại, càng một ngày một đêm bố trí tương quan công việc, bố trí duyệt binh đại điện. Mà Lan Lăng thì không có một ngày không còn tự hỏi làm sao cứu vớt Đường Nhân. Nhưng là thật không có đầu mối. Giống nhau vấn đề, hắn hỏi đỏ tươi trước, hỏi yêu tinh, hỏi tấm gương ma vương không dưới 10 lần, nhưng mà đều không có chút thu hoạch nào. Từ người khác nơi nào tìm không được cứu Đường Nhân biện pháp, Lan Lăng liền nhắm mắt làm liều, bản thân minh tư khổ tưởng. Lan Lăng biết, khi lỗ đen chết thời điểm, liền sẽ biến thành lỗ trắng, không ngừng phún ra ngoài bắn ra trước thôn phệ tất cả. Thế nhưng này lý luận chẳng qua chỉ là trên địa cầu khoa học gia Hạ Kình nói ra một ý tưởng mà thôi, dù cho đây hết thể là thật, thì tính sao để lỗ đen chết. Lỗ đen chết, chỉ sợ Đường Nhân sớm liền theo tử vong. Mà lại thêm càng trọng yếu hơn chính là, tiểu giặc cả xạ vương Đường Nhân năng lượng trái tim bên trong việc ấy vòng xoáy lỗ đen, chẳng qua là mệnh danh là vòng xoáy lỗ đen. Cùng trên địa cầu vũ trụ lý luận giữa lỗ đen cùng loại, nhưng có thể chẳng qua là cùng loại mà thôi, cũng không phải là như thế vật chất. Bằng không, chân chính lỗ đen thôn vệ tất cả, Đường Nhân đã sớm hôi phi yên diệt, dù cho hắn hết thể chung quanh cũng hôi phi yên diệt. Đương nhiên, từ vi mô độ lớn của góc xuất phát, Đường Nhân năng lượng trái tim coi như là một cái vũ trụ nhỏ. Cho nên, việc ấy vòng xoáy lỗ đen cùng địa cầu lý luận lỗ đen có thể vừa nhất trí. Nói chung, loại này năng lượng lý luận đã là đạt được thế giới này năng lượng học cuối cùng, hoàn toàn vượt qua lúc này Lan Lăng lý giải. Ngay Lan Lăng minh tư khổ tưởng chi tế, cái hót đống nhiên một phen phương hướng mềm mại, nhưng là bị ôm ở một nữ nhân trong lòng, sau đó một đôi ngọc thủ chính đang nhẹ nhàng xoa bóp hắn huyệt thái dương cùng cái chán. Người nữ nhân này không nói lời nào, nhưng nghe hương vị cũng biết nàng là người nào. Duẫn Cơ. Nàng thật đúng là không có một người tiền đồ nữ nhân, Lan Lăng là của nàng cựu nhân giết cha. Thế nhưng cố nén sau một thời gian ngắn, nàng không ngờ để bất quá nội tâm dày vò vô thanh vô tức đi tới bên người của hắn. Chỉ bất quá, nàng thủy chung không nói lời nào, phảng phất chỉ cần không nói lời nào, liền đại biểu cho nàng và Lan Lăng như trước bị vây đối địch cùng cừu hận trạng thái, đối với cha mẹ hổ thẹn sẽ thật to giảm bớt. Nàng nhẹ nhàng mà xoa bóp, hô hấp của mình ngược lại càng ngày càng gấp rút nặng nhọc, sau đó cầm thân thể mềm mại dán tại Lan Lăng trên lưng của, dần dần cọ cọ. Sau cùng lột mất quần áo của mình, lại lột mất Lan Lăng quần áo chen vào trong ngực của hắn. Hôn môi, giao hòa, sau cùng hoàn toàn hỗn hợp cùng một chỗ. Toàn bộ trong quá trình, nàng là thở dốc, không há mồm, không nói lời nào. Lan Lăng hảo hảo phóng túng một lần, sau đó nằm ở trong ngực của nàng tiếp tục tự hỏi, không lâu sau đó Duẫn Cơ ngủ thật say. Ngay kế tỉnh lại, Duẫn Cơ đã rời đi, đại khái là chiếm được nàng mong muốn mấy thứ, cho nên đủ hài lòng. Đại khái nàng đã bị tay trộm chung mà định ra rồi phương trận, cùng Lan Lăng hôn môi. Hoàn hảo, cùng giường cùng gối, thế nhưng cự tuyệt không mở miệng nói chuyện, không giao loại, thật đúng là một cái bề ngoài kiên cường, kỳ thực không có tiền đồ nữ nhân. Bất quá loại nữ nhân này, vẫn để Lan Lăng đấy lòng Tuân gia có chút thương tiếc. Nàng tuyệt vời thân thể, để Lan Lăng tư duy chiếm được có chút thả lỏng. Khoảng cách đế quốc Viêm Ma lập quốc đại điện, còn có một ngày. Vẫn không có một cái khách khứa đến đây, đừng nói cấp quan trọng khách khứa, ngay cả một cái ma kỳ chủ cũng không có, bất kể là ma tộc đế quốc mặt trận thống nhất, không ngờ hấp huyết ma tộc liên minh. Hai cổ thế lực này dường như muốn tập thể coi thường Lan Lăng đế quốc Viêm Ma tồn tại. Lan Lăng vẫn không có để ý, như trước mỗi ngày đều ở vắt hết óc tìm kiếm cứu vớt đường nhân phương pháp. Mà nhưng vào lúc này, một cái cực kỳ cấp quan trọng quý khách phủ xuống ở đế quốc Viêm Ma. Mấu chốt là, Lan Lăng chẳng bao giờ tiếp cận hắn phát ra quá bất luận cái gì thư mời. Hơn nữa, hắn cũng không phải miền Nam man hoang, thậm chí không phải là ma tộc lĩnh vực A. Người này, liền là nhân loại quốc gia đệ nhất cao thủ, mấy trăm năm qua võ đạo đỉnh, truyền thuyết cường giả, Đông Ly quốc vương Khương Thượng. Lan Lăng nhìn thấy hắn bái tiếp, thực sự hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin tưởng. Không sai, đây đúng là Đông Ly vương Khương Thượng bái tiếp. Bái tiếp bằng đồng tao, mặt trên chỉ có đơn giản hai chữ, Khương Thượng. Hơn nữa, thẩm thấu đi ra ngoài năng lượng khí tức không gì sánh được chi hồn hậu cường đại, thậm chí còn có một chính nghĩa vô địch mùi vị. Cho mời. Lan Lăng nói. Ngay sau đó, Lan Lăng lại nói, không, ta tự mình đi mời. Sau đó, Lan Lăng mang theo đường nhân cùng Tắc Ma, tự mình ra khỏi thành, nên tiếp Khương Thượng đến. Không sai, chính là Khương Thượng. Chỉ bất quá lần này hắn như hình với bóng thê tử chưa có tới, duy chỉ có một mình hắn. Lan Lăng đã từng thấy qua Khương Thượng một mặt. Ước chừng là 7 năm trước, ở A Sử Ly Nhân phủ đệ. Lúc đó A Sử Ly Nhân cùng Tắc Luân đều gần bị Thần Long Thánh Điện giết chết, phấn thân thoái cốt, Khương Thượng dường như thiên thần phụ xuống, ngay cả kiếm cũng không có rút ra, liền kinh sợ thối lui Cơ Tú Ninh, Chi Đô Thánh Điện Thánh Tế Sư cách lễ, đại tài phán trưởng là qua. Ngoài cửa thành, Khương Thượng bình tĩnh đứng ở nơi đó. Thân dài thẳng tắp như ngọc, như nhạc lâm nguyên. Hắn một chút cũng không có thay đổi, cùng 7 năm trước giống nhau như lúc. 7 năm trước Lan Lăng tu vi dường như con kiến hôi giống nhau, nhìn thấy Khương Thượng thời điểm, thật là chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. Mà hôm nay, Lan Lăng đã đột phá ma thánh, nhưng kỳ quái là, gặp được Khương Thượng, như trước nghĩ chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. Nhìn thấy Khương Thượng, Lan Lăng đang muốn không mình hành lễ, thi lễ của văn bối. Kết quả, Khương Thượng nhanh hơn hắn, giống như đẩy núi vàng lật ngọc trụ, bay thẳng đến Lan Lăng bái xuống dưới nói, Đông Ly quốc vương Khương Thượng, bái kiến đế quốc Viêm Ma chi hoàng đế, Lan Lăng bệ hạ. Khương Thượng hành lễ. Cẩn thận tỉ mỉ, cung kính đặc biệt, để Lan Lăng đặc biệt ngạc nhiên vô cùng. Chương 836, Lan Lăng đến yết, lịch sử tính hội diện. Lan Lăng vội vàng không người thăm đáp lễ, nói, vạn bối, bái kiến Khương Thượng bệ hạ. Ngay sau đó, đường nhân cũng theo tiến lên không người nói, vạn bối đường nhân, bái kiến Khương Thượng bệ hạ. Đường nhân cũng dĩ nhiên tự xưng vạn bối, xem ra hai người lúc trước cũng có qua tiếp xúc. Đường nhân hành lễ sau đó, Tắc Ma cũng theo không lưng hành lễ. Đông Ly Vương Khương Thượng hướng phía hai người chắp tay đáp lễ, sau đó hướng đường nhân nói, biệt lai vô dạng, đường nhân. Hai người quả nhiên là biết, hai người cũng thích mạo hiểm, cho nên lúc trước từng có cùng xuất hiện cũng không kỳ quái. Khương Thượng nói, Lan Lăng bệ hạ, lúc trước ngươi ở đây quốc gia nhân loại gặp đại nạn, ta xa vào mấy ngoài vạn lý, cho nên không cách nào đúng lúc chạy về tương trợ, cực kỳ xin lỗi. Hắn những lời này, nói huỵch toẹt Lan Lăng chính là thân phận của Tắc Luân. Lan Lăng nói, nơi nào? Khương Thượng bệ hạ căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào nghĩa vụ của ta. Vẫn phải có. Khương Thượng nói. Lan Lăng do dự chốc lát nói, Khương Thượng bệ hạ, về người nhà của ta, ngài có thể có ở nơi nào sao? Đại bộ phận bị bắt, một số ít chạy ra ngoài. Khương Thượng nói, nham nữ vương chạy ra ngoài, ly nhân đã từng mang theo mẹ con Chi Ninh chạy trốn tới ta nước Đông Ly. Ta không ở, ta cái tên Đông Ly thái tử cự tuyệt che chở ly nhân cùng mẹ con Chi Ninh, thế là họ lại từ trên biển trốn đi. Trên đường gặp phải Thánh Điện Thần Long phi hành giả đuổi bắt. Nghe đến đó, Lan Lăng gần như không cách nào hô hấp. Trước hắn vô số lần cầu nguyện, hy vọng Chi Ninh không có việc gì, hy vọng con hắn Chi Ngọc không có việc gì. Nghe Khương Thượng nói như vậy, lẽ nào đã? Khương Thượng nói, chờ ta trở về Vương quốc Đông Ly, đã qua thời gian rất lâu, ta như Thánh Điện Viêm Kinh làm cho muốn ly nhân, Thiên Không Tế Sư Cổ Ban nói cho ta biết, cũng không có thành công bắt đến ly nhân, nói cách khác nàng sẽ không có sự tình. Sau đó ta tìm 2 năm, không có tìm được ly nhân. Lan Lăng nói, vậy ngài nghĩ, họ sẽ phải ở nơi nào? Khương Thượng trầm mặc chốc lát nói, ly nhân huyết thống cực kỳ đặc thủ, cùng loại ma nữ quốc người. Ta cũng từng bái phỏng qua ma nữ quốc, thế nhưng không có tiến vào ma nữ quốc cảnh nội, đã bị đuổi. Khương Thượng bị ma nữ quốc trục xuất, cái này phía sau phải vừa ẩn chứa một đoạn chuyện xưa. Lan Lăng kinh ngạc nói, ý của ngài là, A Sử Ly Nhân cùng Chi Ninh mẹ con, có thể vào ma nữ quốc bên trong. Khương Thượng nói, cái khả năng này rất lớn, từ ma nữ vương thái độ trong đó, ta xem ra một chút mánh khỏe, cho nên mới yên tâm rời đi. Lan Lăng nói, A Sử Ly Nhân cũng không phải A Sử ma nữ nhi ruột thịt. Khương Thượng lắc đầu nói, cũng không phải, là hắn nhặt được, với nàng và vợ huyết thống, còn không sanh được Ly Nhân. Họ sống là tốt rồi, cái này là Lan Lăng đến nay lấy được tin tức tốt nhất. Lan Lăng hỏi, Khương Thượng bệ hạ, ngài tới ta đế quốc Viêm Ma, có thể có cái gì chỉ giáo? Khương Thượng nói, ta quả thật có chuyện trọng yếu phi thường tìm ngài, chờ ngài lập quốc lễ mừng sau khi chấm dứt, chúng ta lại tiến hành thương nghị. Lan Lăng nói, hiện tại không thể nói sao. Khương Thượng nói, hiện tại, thật đúng là đúng vậy. Lan Lăng nói, tốt lắm, vậy chờ lập quốc lễ mừng sau đó sẽ bàn. Tiến vào Viêm Ma Thành sau đó, Lan Lăng dùng tối cao lễ tiết khoản đãi Đông Ly Vương Khương Thượng, tiến hội thời điểm không chỉ để cho Viêm Ma hội nghị toàn bộ thành viên đến đây tiếp khách, còn để cho mình tất cả vợ con cái tiếp khách. Bất kể là Doãn Cơ, còn công chúa Sang Ôn, nhìn thấy Đông Ly Vương Khương Thượng đầu tiên nhìn thấy, liền tràn đầy sùng bái. Khương Thượng danh khí xa so với Lan Lăng trong tưởng tượng lớn, dù cho đang ở miền Nam Man Hoang công chúa Sang Ôn, Nghe Thường Vương Phi, cũng đều biết hắn công tích vĩ đại. Mà Doãn Cơ nhìn thấy Khương Thượng sau đó, càng là hận không thể trực tiếp tiến lên, còn chưa có tới gần liền trực tiếp rơi lệ hô, Khương Thượng sư tôn. Xem như Dạ Lan công quốc công chúa, nàng đã từng hai lần theo cha của mình đi phỏng vấn Vương quốc Đông Ly. Vào Chi Đô Thần Long Học viện học tập thời điểm, hắn cũng cùng Cơ Tú Ninh, Chi Nghiên giống nhau, đi nước Đông Ly giao lưu học nửa năm. Đông Ly Vương Khương Thượng là cả nhân loại quốc gia võ đạo đứng đầu, Thánh điện Thần Long vì cùng hắn qua lại thân thiết, biết mang Thần Long Học viện cao tầng học viên phái đi nước Đông Ly học võ đạo, đây coi như là một loại vinh dự. Cho nên, quốc gia nhân loại toàn bộ vương quốc, công quốc đệ tử, đều coi như là Khương Thượng đệ tử ký danh, A Sử Ly Nhân cũng từng đều là bọn hắn sư phụ tỷ. Lan Duẫn, Lan Thạch con gái. Khương Thượng còn nhớ rõ Duẫn Cơ. Là ta Duẫn Cơ không nhịn được, còn đầu nhập vào Khương Thượng trong lòng gào khóc. Nàng và Khương Thượng quan hệ cũng không có như vậy thân mật, dù sao nàng vào Vương quốc Đông Ly thời gian chỉ có nửa năm, hơn nữa còn là một trong top 10 học viên. Thế nhưng, nàng lao thẳng đến Khương Thượng nhìn kỹ làm thần tượng, thậm chí còn vì Khương Thượng cùng vợ sáng tạo qua nhạc khúc. Chợt vừa thấy được hắn, bản năng liền đem hắn trở thành bậc cha chú giống nhau. Khương Thượng kinh ngạc, hắn thật đúng là không có thói quen cùng đứa nhỏ thân thiết như vậy, dù là cùng A Sử Ly Nhân, Khương Huyết cũng không có thân thiết như vậy qua. Sau đó, hắn hướng Lan Lăng trông lại hỏi một cái. Hắn đương nhiên biết Tắc Luân nổ chết Lan Thạch đại công vợ chồng, hiện tại Duẫn Cơ ngay hắn ở đây, hắn muốn hỏi Duẫn Cơ có biết hay không hắn chính là Tắc Luân. Lan Lăng gật đầu, tỏ vẻ Duẫn Cơ đã biết. Khương Thượng không khỏi sinh lòng thương tiếc, vỗ nhẹ nhẹ sờ Duẫn Cơ đỉnh đầu, hợp lại không nói gì thêm, phương diện này chính là không quá phức tạp. Lúc ăn cơm, Duẫn Cơ ngồi ở Khương Thượng bên người, ân cần mà vì hắn rót rượu, đĩa rau. Nàng mất đi cha mẹ cùng người nhà, nguyên bản tìm được bản thân được yêu đàn ông, nhưng hết lần này tới lần khác người đàn ông này là cựu nhân giết cha. Cho nên, nàng càng cô độc, càng không có cảm giác an toàn. Khương lên đây, nàng bản năng mang Khương Thượng trở thành mình trưởng bối, như là nhà mẹ đẻ người đến giống nhau. Khương Thượng sư phụ, Ly Nhân sư tỷ được không? Khương Huyết sư tỷ được không? Một bên ân cần mà hầu hạ được, Duẫn Cơ vừa nói. Khương Thượng nói, cũng không coi là tốt. Duẫn Cơ nói, làm sao vậy? Ta thích nhất Khương Huyết sư tỷ. Nàng làm sao vậy? Khương Thượng nói, giống như bị có chút quấy rầy cùng thâm nhập. Từ đó có thể thấy được Khương Thượng rõ ràng một chân thành, mà vừa cẩn thận tỉ mỉ người. Bằng không giống Duẫn Cơ loại này tiểu hài tử trở ngại, hắn hoàn toàn có thể không trả lời, thế nhưng hắn chỉ cần trả lời, cũng sẽ không cho qua. Duẫn Cơ cần hỏi lại, lại bị Sa Ngôn ngăn trở nói, Lan Duẫn, không nên hỏi. Nếu có nếu cần, Khương Thượng bệ hạ sẽ cùng phu quân nói. Lan Lăng một bên phá được thịt mai, hỏi, Khương Thượng bệ hạ. Quốc gia nhân loại bên kia ra sao? Khương Thượng nói, Vương quốc Nộ Lãng bị Thánh điện Thần Long nắm trong tay, Thánh điện quân gần như nắm giữ toàn bộ Vương quốc Nộ Lãng cùng lĩnh vực ma tộc vùng biên giới. Mấy năm qua này, Thánh điện Thần Long bỏ lệnh cấm cao đẳng võ học, hàng năm đều có mấy vạn người đi trước Thánh điện Thần Long học năng lượng võ học, bọn họ đang chuẩn bị được chiến tranh thế giới. Qua loa do dự, công chúa Sa Ngôn thay Lan Lăng hỏi, vậy Chi Nghiên nữ vương đây? Khương Thượng nói, lần này tới lĩnh vực ma tộc lúc trước, ta đã từng đi tiếp qua Chi Nghiên nữ vương. Thế nhưng nàng cũng không vào. Những năm gần đây, nàng phần lớn thời gian đều không ở quốc nội, Vương quốc Nộ Lãng trên cơ bản từ nội các để ý chính. Tiếp lên, Khương Thượng như là thần tượng giống nhau tiếp thu rất nhiều người hỏi, ngược lại như là Ali, đi nạ thế này xuất thân từ tầng dưới chót người, đối với hắn hợp lại không quá quen thuộc. Vào quốc gia nhân loại thời điểm, Lan Lăng gần như mang Khương Thượng coi như thiên thần giống nhau, bởi vì võ công của hắn quá mạnh mẽ, loài người đế quốc cao thủ. Đi tới lĩnh vực ma tộc sau đó, lại cảm thấy võ công của hắn so với ma tộc mà nói, phải vừa không coi là cái gì. Thế nhưng hiện tại Khương Thượng đi tới đế quốc Viêm Ma sau đó, hắn mới biết được, Khương Thượng là thật ngưỡng bức, võ công của hắn không chỉ có là quốc gia nhân loại đầu tiên, vào lĩnh vực ma tộc cũng là cao cấp nhất, cùng Thiên Sát Vương, thậm chí cùng Ma Đà Đại Đế cũng là ngang hàng. Tiếp sau đó, Lan Lăng lén lút tiếp Khương Thượng. Khương Thượng bệ hạ, đường nhân năng lượng trái tim bị Thiên Không Tế Sư ách vận tập kích, xuất hiện một cái lô đen vòng xoáy, chỉ có 20 mấy ngày đó tính mạng, ta Minh Tư khổ tưởng đều không chiếm được giải cứu phương pháp, xin hỏi ngài có cái gì có thể dạy ta sao? Lan Lăng hỏi. Khương Thượng khán Lan Lăng một lúc lâu, nói, lô đen vòng xoáy. Là tinh không ma lực cao cấp trạng thái sao? Lan Lăng gật đầu nói, đúng vậy. Khương Thượng gật đầu nói, ta có một ý này. Lan Lăng tức khắc ngạc nhiên vạn phần, hắn thật là ôm thử nhìn một chút thái độ hỏi Khương Thượng, thật không ngờ đối phương dĩ nhiên thật sự có biện pháp. Vị này Đông Ly Vương bệ hạ thật đúng là học cứu thiên nhân A, không hổ là đệ nhất thiên hạ người. Tiếp tục, Khương Thượng nói, bất quá, đến khi lập quốc lễ mừng sau đó bàn lại được không? Không phải ta thừa nước đục thả câu, là bởi vì cứu đường nhân việc cùng ta muốn cùng ngài nói sự tình là nhất thể. Mà ta sắp cùng ngài nói sự tình quá mức trọng yếu, thậm chí quan hệ đến toàn bộ thế giới vận mệnh, ngài có thể lý giải sao? Lan Lăng nói, đương nhiên có thể, lệ dưới Khương Thượng bệ hạ. Không dám Khương Thượng nói. Lan Lăng nói, ngài mới vừa nói Khương huyết công chúa giống như bị nào đó thâm nhập cùng quấy rầy, là chuyện gì xảy ra? Khương Thượng nói, vào huyết án mê thành, hắn chiếm được một nhanh kiếm. Lan Lăng gật đầu nói, chuyện này ta biết, nàng thậm chí đem long kim kiếm đều ném. Khương Thượng nói, hắn từ huyết ngạn mê thành lấy được thanh kiếm, có một cực kỳ hắc ám tà ác sức mạnh, đã thâm nhập đến linh hồn của nàng bên trong, không cách nào nhổ. Cổ lực lượng này khiến cho nàng trở nên phi thường cường đại, lại ma tính quá. Bởi vì ta tìm kiếm long đế bệ hạ đầu thai, quanh năm du lịch tại ngoại, đến khi ta phát hiện nàng dị trạng lúc ấy đã quá muộn. Lúc đó ta cần trước tiên tìm ly nhân ở nơi nào, nữa cứu Khương huyết. Cho nên mang nàng đóng băng đứng dậy, hy vọng tìm được ly nhân sau đó, nửa nghĩ biện pháp tìm kiếm giải cứu Khương huyết phương pháp. Nghe đến đó Lan Lăng thực sự đối với Khương Thượng tràn đầy kính ngưỡng. A sử ly nhân là đệ tử của hắn, Khương huyết là của hắn thân nữ nhi. Thế nhưng, hắn lại lựa chọn trước đi tìm cứu vớt ly nhân, đem con gái Khương huyết đặt ở ly nhân sau đó. Đây không phải là hắn không đau yêu con gái của mình, mà là bởi vì hắn nghĩ bản thân đối với ly nhân càng chịu bảo vệ trách nhiệm. Thế nhưng, chờ ta trở về nước Đông Ly thời điểm, Khương huyết đã tránh thoát phong ấn, không biết tung tích. Khương Thượng thở dài nói. Lan Lăng nói, nếu như nàng tới nơi lĩnh vực ma tộc, vậy ta nhất định sẽ chú ý. Nhưng vào lúc này, Lan Lăng não vực bên trong vang lên câu ly thanh âm. Thanh âm của nàng cực kỳ đó khiếp sợ, hoàn toàn là run rẩy. Bệ hạ, đế niết công chúa tới chơi. Tức khắc, Lan Lăng cũng giật mình. Đế quốc Viêm Ma lập quốc lễ mừng, đế niết công chúa dĩ nhiên tự mình đến đây. Phải biết rằng vào ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, địa vị của nàng cùng Thiên Sát Vương là cùng cấp, thậm chí còn yếu lược cao một chút. Bởi vì dực tộc cùng ma nữ quốc, đều chỉ đi theo đế niết công chúa, mà không phải Thiên Sát Vương. Đế niết chính là ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến chút nào không tranh cãi đứng đầu. Ngay trước đây không lâu, nàng có thể vừa mới làm mất mặt Na Huyết, phái binh công chiếm phía nam tam đại ma tộc. Lúc này trong tay của nàng, ước chừng nắm giữ tứ đại lĩnh vực ma tộc, hơn nữa ma nữ quốc. Miền Nam man hoang tám lớn lĩnh vực ma tộc, nàng nắm giữ năm, vượt qua nửa giang san, nàng lãnh thổ quốc gia thậm chí vượt qua 3.000 năm trước quỷ vương đế quốc. Hơn nữa nàng ra vẻ là không gì sánh được to lớn, bất kể là địa sát vương, hoặc là những người khác, ở trong mắt nàng cũng như cùng con kiến hôi giống nhau, chỉ có đường nhân mới đã bị nàng tự mình tiếp kiến. Thật không ngờ, nàng dĩ nhiên tới cửa, bái phỏng đế quốc Viêm Ma. Sau khi khiếp sợ, Lan Lăng hướng Khương Thượng nhìn lại một cái, tỏ vẻ hỏi ý. Có muốn cùng đi hay không trông thấy vị công chúa đế niết này, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến đứng đầu. Khương Thượng lắc đầu nói, bất kể là Na Huyết, còn đế niết, ta cũng gặp không tốt. Lan Lăng gật đầu, thế là hắn lại một lần nữa mang theo đường nhân cùng tắc ma, trước đi nên đón đế niết công chúa. Giống như Khương Thượng, đế niết công chúa là một ngựa tới, thậm chí ngay cả thú cưỡi bay cũng không có, nàng là trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Lưng của nàng lên, có một đôi cánh màu tím lam. Khi nàng từ trên trời giáng xuống thời điểm, toàn bộ người của Viêm Ma Thành đều đình chỉ tất cả hành động, đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn nàng. Mặc dù cách rất nhanh, nhưng là gương mặt của nàng thì dường như tràn ngập vào mỗi người trong mắt, bên trong bộ não mỗi người giống nhau. Khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh, tuyệt thế vô luân. như cũ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ngoại hình của nàng cùng ma lực, bởi vì cái này đã tăng lên đến năng lượng học, tăng lên đến huyền học mức. Quả nhiên trên cái thế giới này, duy nhất có thể và nàng địch nổi cũng chỉ có Na Huyết Công Chúa. Đế Niết cùng Na Huyết Công Chúa, quả nhiên toàn bộ lĩnh vực ma tộc tuyệt đại song kiêu. Mà Lan Lăng, nhìn thấy Đế Niết Công Chúa trước tiên, giống như là sét đánh. Một hồi ầm ầm, toàn bộ bộ hốc giống như trống rỗng. Chương 837, Lại Nhi, ta là Tắc Luân. Quan trọng. Chú thích của bánh, tình tiết mấy chương này đều rất trọng yếu, cực kỳ trọng yếu. Phía trước mấy chương cũng không cần đọc sót, cảm tạ đại gia. Từ Tắc Luân biến thành Lan Lăng, khuôn mặt của hắn thay đổi, biến hóa rất lớn, nhưng người cực kỳ quen thuộc còn có thể nhận ra được, vẫn có một chút Tắc Luân đường nét. Mà Đế Niết biến hóa thì lớn hơn. Lúc trước Nghiêm Lại Nhi gương mặt là dạng lạnh nhược băng sương, tinh xảo vô song lại mang một ngây thơ mùi vị, vóc người của nàng là hơi giống con gái mạn gạ khoa trương. Mà bây giờ, gương mặt của nàng không chỉ có trở nên thon dài, hơn nữa đường nét cũng biến thành sắc sảo, giống như ngay cả nhân chủng cũng thay đổi. Từ gương mặt của nàng lên thực sự gần như tìm không được hóa ra Nghiêm Lại Nhi dấu hiệu. Nàng thật sự là xinh đẹp hơi quá đáng. Nhưng Lan Lăng còn lập tức liền cảm nhận được mùi vị quen thuộc, thứ mùi này không phải năng lượng khí tức, cũng không phải tướng mạo và khí chất. Là một loại nói không rõ sở mùi vị, tràn đầy huyền học, liền là một loại nhận biết. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Đế Niết. Mà Đế Niết nhìn thấy Lan Lăng phản ứng là, đồng tử co rụt lại, trái tim run lên bần bật, hô hấp hơi chậm lại, bộ óc bên trong giống như có một đạo bạch quang hiện lên. Mang đến một loại cực kỳ thần kỳ cảm giác huyền diệu, nhưng là muốn lại một lần nữa đi bắt thời điểm, đã vô tung vô ảnh. Cho nên, hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu. Lan Lăng, ngươi trước đây gặp qua ta sao? Đế Niết hỏi. Lan Lăng lắc đầu, nói, nhưng là phi thường quen thuộc. Không, không được quen thuộc. Đế Niết lắc đầu nói, quen thuộc không tốt, không biết cùng thần bí, bắt đầu từ con số không nhận biết, mới là tốt nhất. Lời của nàng nói xong như lọt vào trong sương mù, không minh bạch, thế nhưng Lan Lăng lại nghe hiểu. Vốn có đường nhân cùng Tác Ma còn muốn bắt đầu hành lễ, nhưng thấy đến tình hình như thế, hai người vô thanh vô tức rút lui. Ta biết, ta lúc trước có thể còn có một thân phận khác. Đế Niết công chúa nói, bởi vì ta ký ức là phay đứt gãy, ta tất cả ký ức giống như cũng là từ 6 năm lúc trước bắt đầu. Ngươi cho ta viết qua thư cầu hôn, đương nhiên ta biết người đó là viết tầm bậy, thế nhưng chữ của ngươi dấu vết lại làm cho ta gợi lên một cái thế giới khác có chút đầu mối, nhưng cũng chỉ có nhìn thấy ngươi chữ viết đầu tiên nhìn thấy có thể câu dẫn ra một màn kia cũ ức, nữa tìm đã vô tung vô ảnh. Hiện tại chi phối ta, là huyết thống với nhau một loại cực kỳ viễn cổ ký ức. Đế Niết nói cho đúng là một loại sứ mệnh, cứu vớt ma tộc văn minh sứ mệnh, đúng là loại sứ mạng này khiến cho ta liều mạng về phía trước, nỗ lực thống nhất toàn bộ lĩnh vực ma tộc, đối kháng sắp đến nguy cơ, đã biết cũng không biết. Lan Lăng, mặc kệ ta đi qua thân phận là cái gì, ta cũng sẽ không để ý, ta sẽ đều đem triệt để dứt bỏ, bởi vì đối với ta bây giờ ý nghĩa không lớn. Đế Niết nói, cho nên, ngươi ta cũng không muốn quá phận truy đuổi quá khứ trước kia. Ngươi mặc kệ biết ta quá khứ là người nào, đều không cần nói cho ta. Cũng không cần coi ta là thành nàng, ra sao? Lan Lăng cắn môi một cái nói, được. Đế Niết hỏi, đương nhiên ngươi cũng không cần coi ta là thành nàng, ngươi hiểu rồi ý tứ trong này sao? Ta hiểu rồi. Lan Lăng gật đầu nói, hắn là thật hiểu rồi. Bởi vì, nàng và Đế Niết gặp mặt giây thứ nhất đồng hồ, hai người năng lượng khí tức đụng vào nhau, gần như muốn phát hỏa giống nhau. Đế Niết nói, ta tới đế quốc Viêm Ma cực kỳ đó đột nhiên, trước đó không có ai biết, dù cho Thiên Sát Vương cũng không biết. Ngươi là một cực kỳ đặc thù người, nổi lên e rằng so với mau, cho nên trong cơ thể của ngươi khẳng định có cực kỳ đặc thù bí mật, có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? Lan Lăng nói, chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế. Vào quốc gia nhân loại, ta còn có một cái tên khác, gọi Tắc Luân. Nghe được Tắc Luân hai chữ, Đế Niết trái tim chợt giật mình, từ đại não chỗ sâu tuôn ra rất nhiều thứ, tương tự với hormone, đỏ vạ mị nẹ gì đó. Ước chừng sau một lúc lâu, Đế Niết nói một tiếng, a. Tiếp tục. Nàng vừa nói một câu, thảo nào. Nét mặt của nàng cũng không có biểu hiện phi thường hướng ra ngoài. Sau đó, Đế Niết túi đầu nhớ tới trễ một hồi, vừa ngẩng đầu nói, ngươi cũng biết, đây là một rất tốt tin tức, cũng là một tin tức xấu nhất. Ngươi nên biết, bất kể là dự tộc, còn ma nữ quốc đều cực kỳ trung thành với ma đế bệ hạ. Lan Lăng gật đầu. Đế Niết công chúa nói, thế nhưng, ngươi biết hơn 3.000 năm trước sự kiện kia sao? Chủ của yêu tinh phản bội. Lan Lăng nói, ta biết. Đại đế Viêm Ma lựa chọn lên Bắc Thành là Long Đế, hắn từ bỏ ma tộc. Đế Niết công chúa gật đầu nói, yêu tinh hỗn hợp hai loại ý chí, viễn cổ thần ma cùng viễn cổ thần long. Phía trước thời hạn loại ý này chỉ có thể lẫn lộn bất minh, thế nhưng sau cùng luôn luôn muốn chọn một loại ý chí, đồng thời đối với một loại khác ý chí tiến hành cắt bỏ. Hơn 3.000 năm trước đại đế Viêm Ma lựa chọn thần long ý chí, sau cùng trở thành long đế. Kết quả chính là quốc gia nhân loại phục hưng, ma tộc văn minh vừa mới nhìn thấy nắng sớm cứ tiếp tục trầm luân. Đương nhiên, hậu quả còn không dừng cái này, 13 tên kỵ sĩ địa ngục hao tổn 1/3. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ vào trong tuyệt vọng, lựa chọn bản thân thành lập quỷ vương đế quốc, nỗ lực thống nhất toàn bộ lĩnh vực ma tộc, chấn hưng ma tộc văn minh, đương nhiên hắn thất bại. Lan Lăng nói, một khi lựa chọn trở thành ma đế, hoặc là long đế, thì cắt bỏ như thế nào? Đế Nết nói, năng lượng lên cắt bỏ, lựa chọn thành là long đế, như vậy năng lượng của hắn đối với ma tộc liền có chí mạng lực sát thương. Lựa chọn trở thành ma đế, như vậy năng lượng của hắn đối với con dân thần long có chí mạng đó lực sát thương. Lan Lăng trầm mặc một lúc lâu, nói, đường nhân trong thân thể thiên không tế sư ách vận lỗ đen vòng xoáy, chỉ có 20 mấy ngày đó tính mạng, ngươi có biện pháp cứu giúp sao? Đế Niết nhìn Lan Lăng, nói, nếu như, đây là ngươi lựa chọn ma đế một bộ phận đây. Tiếp tục, Đế Niết nói, nếu như ngươi và thần long nhất mạch hoàn toàn cắt bỏ, triệt để lột sắc thành vì ma đế, ngươi nên biết ý vị như thế nào? Ý nghĩa ma nữ quốc thuần phục, dực tộc thuần phục, thậm chí Đế Niết công chúa thuần phục, có thể còn muốn hơn nữa na huyết. Lan Lăng bỗng nhiên nói, ngươi vị kia thiên sát vương, ý chí cực kỳ đó không đơn thuần, hắn đối với ma tộc đại nghiệp có thể không có gì nhiệt tình yêu thương. Hắn chỉ muốn thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, trở thành ma tộc đế quốc hoàng đế, cùng đế ma đả địa vị ngang nhau. Hắn đối với chống lại thánh điện thần long không có bất kỳ hứng thú gì. Đế Niết công chúa gật đầu nói, ta biết, cho nên vào lúc cần thiết, ta và hắn không phải một trận doanh. Lan Lăng nói, thiên sát vương cũng vẫn muốn đem ngươi gả cho thiên sát thái tử. Thế này thứ nhất là coi như ngươi trở thành ma tộc đế quốc nữ hoàng, tương lai hoàng đế cũng là hắn thiên sát gia tộc. Đế Niết công chúa nói, ta biết tâm tư của hắn, nhưng ta không có khả năng gả cho thiên sát thái tử. Ta hoặc là gả cho ngươi, hoặc là vĩnh viễn đều không gả. Những lời này vừa ra, Lan Lăng mí mắt một hồi run rẩy, nước mắt bừng lên. Hắn biết vì sao lại nhi năng lượng khí tức thay đổi, vóc người thay đổi, tướng mạo cũng thay đổi, nhưng hắn vẫn gần như trước tiên liền nhận ra. Đây thật là một loại huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu nhận biết cùng mùi vị. Mà lúc này, những lời này vừa ra tới, thứ mùi này càng mãnh liệt. Bất kể là Đế Niết cùng Nghiêm Lại Nhi, cũng là như vậy đơn thuần trực tiếp, nhiệt liệt gan dạ. Cho nên nàng vẫn luôn nói, không nên đem nàng trở thành bất luận kẻ nào, kể cả Nghiêm Lại Nhi. Bởi vì nàng bất kể là Đế Niết, còn Nghiêm Lại Nhi, từ linh hồn chỗ sâu tính cách ý chí, cũng không có thay đổi. Hơn nữa nàng và Lan Lăng gặp mặt dây thứ nhất, liền gần như sao chổi đánh trái đất. Năng lượng khí tức dường như muốn cháy giống nhau, bất kể là đỏ và mì nẹ cũng tốt, hormone cũng được, đều đang điên cuồng tuân ra. Đế Niết cùng Na Huyết không giống nhau. Na Huyết luôn luôn lánh khốc mà chấn áp tất cả, kể cả chính nàng ôm ấp tình cảm, hơn nữa nàng nỗ lực nắm trong tay tất cả, kể cả vận mệnh. Mà Đế Niết công chúa thì phải dũng cảm nhiều lắm, nhận định mục tiêu sau đó liền trực tiếp kiên quyết nhào qua, dù cho bị thiêu đốt trở thành cho tàn. Đế Niết công chúa nói, hiện tại toàn bộ lĩnh vực ma tộc, có 4 cổ lực lượng. Ta, ngươi, Na Huyết, Thiên Sát Vương. Lan Lăng gật đầu. Đế Niết nói, ngươi, ta, Na Huyết 3 người cũng là vì cùng một mục tiêu, đồng nhất đơn giản lý tưởng, đó chính là chấn hưng ma tộc, đối kháng thánh điện thần long. Mà Thiên Sát Vương, chỉ là một quyền thế ăn ý người. Ba chúng ta phương vốn nên đoàn kết nhất trí, thế nhưng, bởi vì ngươi nhỏ yếu, còn ngươi nữa không xác định tính chất, dẫn đến ba chúng ta ra thế lực vẫn là chia rẽ. Hơn nữa tạm thời nhìn không thấy bất luận cái gì đoàn kết thống nhất dấu hiệu. Ta và Na Huyết tính cách đều cực độ cường ngạnh, ai cũng chinh phục không được người nào. Chỉ có ngươi có thể đồng thời chinh phục 2 người chúng ta, cho nên ngươi muốn gia tốc. Đế Niết nói, ta thậm chí không chú ý tu vi của ngươi có mạnh hay không, chỉ cần ngươi và thần long huyết mạch cắt bỏ, triệt để trở thành ma đế, ta liền thuần phục ngươi, gả cho ngươi. Na Huyết không nghe lời, ta trước hết diệt nàng, bỏ đi nàng dáng vẻ bệ vệ, dù sao cũng hắn hấp huyết ma tộc không phải chân chính ma tộc. Hấp huyết ma tộc, không phải chân chính ma tộc. Lan Lăng nói. Đối với Đế Niết nói, chỉ ít nàng hấp huyết ma tộc không phải chân chính ma tộc. Ngươi nên biết, hấp huyết ma tộc nguồn gốc cho Đế Ma Đà. Mà Đế Ma Đà người này phảng phất từ tảng đá băng ra giống nhau, hơn nữa cùng Thánh Điện Thần Long quan hệ vừa cực kỳ mập mờ. Cho nên mặc kệ Na Huyết bản thân ra sao, nàng hấp huyết ma tộc không phải chân chính ma tộc. Lan Lăng đột nhiên hỏi, ngươi nói năm đó Đại Đế Viêm Ma, tại sao lại lựa chọn lên Bắc đi quốc gia nhân loại? Hắn vì sao phải vứt bỏ ma tộc, lựa chọn thành là Long Đế? Sự nghiệp của hắn rõ ràng là vào ma tộc mở ra, hắn đế quốc Viêm Ma đã thành lập, hơn nữa so với ta lúc này đế quốc Viêm Ma càng cường đại hơn. Đế Niết lắc đầu nói, không biết, nhưng khẳng định có nguyên nhân của hắn, hơn nữa còn là cực kỳ đó nguyên nhân trọng yếu, thậm chí so với tánh mạng của hắn còn trọng yếu hơn. Bằng không hắn không phải bỏ xuống toàn bộ, ta cho tới bây giờ đều không nghi ngờ Long Đế nhân phẩm của, hắn không hề nghi ngờ là một kẻ cao thượng. Thế nhưng cái này là năng lượng đối lập, thì không cách nào vượt qua. Tiểu như cùng ngươi một khi trở thành Long Đế, chúng ta đây liền từ năng lượng lên căn bản đối lập, dù cho đây đó yêu nhau nữa cũng vô ích. Tiếp tục, Đế Niết nói, Tắc Luân, nếu như ngươi thực sự trở thành Ma Đế, chân chính cùng thần Long cắt bỏ. Vậy ta hết thảy đều nguyện ý cho ngươi, ngươi bất cứ lúc nào có thể ôm hôn ta. Những lời này, lại để cho Lan Lăng run lên bần bật. Na Huyết cùng Lan Lăng quyết liệt, cũng là bởi vì người nào cắn của người nào trở ngại, đôi bên đều đã hoàn toàn nắm giữ đối phương vận mệnh. Đương nhiên đến rồi sau lại, Lan Lăng nói cho Na Huyết, ai cũng không cắn người nào, chính là công bình kết hợp, cũng bị nàng cự tuyệt. Mà lúc này, Đế Niết trực tiếp nói, ngươi có thể cắn ta. Chú thích của bánh, phần thứ nhất đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vé tháng A tuy rằng không tranh chấp vé tháng thưởng, nhưng tối thiểu không phải quá khó coi A. Các huynh đệ, cảm ơn nhiều. Lúc trước đã từng đem Đế Niết viết trở thành Đế Yên, hiện tại thống nhất xưng là Đế Niết. Chương 838, Hôn Mại Nhi. Mộ Long Đế. Ngày này, trời trong vạn lý. Ngày này, muôn người phân chấn. Bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung 390 vạn tộc cận nhân mừng như điên cùng kích động. Toàn bộ Viêm Ma Thành, khắp nơi đều là thải kỳ bay phiêu. Cái thành phố này nguyên bản chỉ có 130 vạn dân cư, lại ước chừng ủng chui vào 500 vạn người. Đồ ngốc 10 vạn tộc cận nhân, 200 vạn tộc giặc ca xạ, 20 vạn yêu tộc, 30 vạn nguyên trụ dân man tộc. Tất cả mọi người mặc thể diện quần áo, thật chỉnh tề đứng ở vị trí của mình. Đế quốc quảng trường cực kỳ thật lớn, nhưng cũng chỉ có thể dung nạp 30 vạn đám người xem lễ. Cái này 30 vạn người là từ toàn bộ đế quốc Viêm Ma chọn lựa ra đại biểu, có nông dân, ngư dân, quân nhân, dân chăn nuôi đợi một chút, nói chung toàn bộ thu được vinh dự người cũng có thể đủ vào trên quảng trường xem lễ. Mãi cho đến thời khắc tối hậu, đế quốc Viêm Ma như cũ chỉ có 2 người khách nhân. So ra kém Hấp Huyết Ma tộc liên minh mấy nghìn quý báo tân, Lan Lăng cũng chỉ có 2 người. Thế nhưng 2 người này phân lượng, lại vượt qua nghìn vạn lần người. Một là ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến thống soái tối cao, Đế Niết công chúa. Một là mấy trăm năm qua loài người đệ nhất cường giả, hưởng dự quốc gia nhân loại cùng lĩnh vực ma tộc nhân vật truyền kỳ, Đông Ly Vương Khương Thượng. Lan Lăng đứng ở đế quốc sân rộng đích xác tháp thông thiên tầng cao nhất, mắt nhìn xuống toàn bộ đế quốc sân rộng. 30 vạn đám người xem lễ, sắp hàng được thật chỉnh tề. Viêm Ma Thành mỗi trên một con đường, thậm chí ngoài thành tất cả trên đất bằng, chi chít đều đông nghẹt người. Sơ sơ 500 vạn người, trải rộng Viêm Ma Thành mấy nghìn cây số vuông mỗi một chỗ. 500 vạn ánh mắt ngưng tụ vào Lan Lăng trên người, mỗi một đạo ánh mắt đều tràn đầy sùng bái, ngưỡng mộ, kính nể. Theo thời gian trôi qua, theo đế quốc Viêm Ma kỳ tích không ngừng trình diễn, theo chứ ma tộc liên minh không ngừng thay đổi thối giữa. Lúc này coi như là người tộc giặc cạ xạ đối với Lan Lăng cũng tràn đầy tuyệt đối trung thành. Loại này trung thành cùng Lan Lăng là giặc cạ xạ vương tộc con rể không có vấn đề gì. Thậm chí người giặc cạ xạ đều không đem mình làm đế quốc Viêm Ma chủ thể, chẳng qua là đế quốc Viêm Ma vô số chủng tộc cá nhân trong đó. Mấy năm qua này, Lan Lăng thật là từ thắng lợi hướng đi cái khác thắng lợi. Từ bộ lạc Viêm Ma đến Viêm Ma Kỳ, cuối cùng đến đế quốc Viêm Ma. Ngay từ đầu treo lên đánh chung quanh bộ lạc, đến phía sau treo lên đánh chung quanh Ma Kỳ, cuối cùng treo lên đánh Thiên Sát Thái Tử, treo lên đánh Đế Minh Hấp Huyết Ma tộc quân đoàn. Không ngừng thắng lợi khiến cho đế quốc Viêm Ma con dân vinh quang cảm xúc hoàn toàn nổ ra. Hơn nữa đế quốc Viêm Ma mấy năm này huy hoàng sản xuất thành quả, vô số lương thực, vô số tơ lụa vải vóc, vô số thuyền, vô số khí cụ, hoa lệ thành thị, rộng rãi đại điện. Nhân tâm sở hướng, đây mới là đế quốc Viêm Ma căn cơ. Lan Lăng nhìn phía đông mặt trời, lúc này sáng mờ khắp bầu trời. Mặt trời còn chưa có mọc lên, nhưng lập tức sẽ mọc lên. Ánh mắt của hắn vượt qua phía đông không cao gò núi, vượt qua ngoài khơi, cùng đợi mặt trời mọc lên. Mà 500 vạn con dân thì nhìn chằm chằm mặt của Lan Lăng. Toàn bộ đế quốc Viêm Ma 500 vạn người, cũng không so với vắng vẻ. Đọc truyện tại HTTP. Vù vù to lớn mặt trời, từ trên mặt biển chợt nhảy, lên lên thiên không. Lan Lăng cả tiếng hô to, nói, từ hôm nay trở đi, đế quốc Viêm Ma, chính thức thành lập. Tức khắc. Viêm Ma Thành mọi người, quân đội, thợ thủ công, nông dân, ngư dân, tinh thần thuật sĩ đợi một chút. Sơ sơ 500 vạn người chỉnh tề quỳ xuống, hướng về phía tháp thông thiên Lan Lăng quỳ xuống, cùng nhau hô vang, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Từ giờ khắc này, đế quốc Viêm Ma chính thức sừng sững trên thế giới này. Giờ khắc này, ngày này, một năm này chính là Viêm Ma nguyên niên. Trong phút chốc, Lan Lăng có loại lệ nóng doanh tròng kích thích. Rầm rầm rầm rầm ầm. Hơn 1000 ổ hỏa pháo đồng thời vang lên. Không chỉ là Viêm Ma Thành, còn có Hắc Ma Thành, Trung Giã Thành, Bắc Ninh Thành, Nam Mục Thành ngàn ổ hỏa pháo, đồng thời nổ vang. Trên mặt biển trăm chiếc hạm to, hơn vạn ổ hỏa pháo, đồng thời vang lên. 100 vạn cây số vương yêu tộc lĩnh vực lên, mỗi một tên yêu tộc bộ lạc, tất cả Đại Bắc cũng đồng thời nổ vang. Mấy trăm nguyên trụ dân bộ lạc chống trận, cũng đồng thời gõ. Vù một đám rực rỡ lửa khói, trận sông lên Viêm Ma Thành bầu trời. Những thứ này lửa khói lẫn vào có chút năng lượng tinh thạch, cho nên dù cho ban ngày cũng rực rỡ sáng sủa, sông lên hơn mấy trăm cây số trên cao, dù cho cách nghìn dặm cũng thấy rất rõ ràng. Mấy giây sau đó, Trung Giã Thành bầu trời cũng bắn ra rực rỡ lửa khói. Sau đó là Bắc Ninh Thành, sau đó là Nam Mục Thành, cuối cùng là Hắc Ma Thành. Vô số rực rỡ lửa khói, trên không trung điên cuồng mà tràn phóng, hoa lệ quang mang gần như che giấu mặt trời quang mang. Pháo mừng cùng lửa khói sau đó, chính là chấn động lòng người duyệt binh điển lễ. Tổng cộng có vượt lên trước 19 nhánh quân đội tham gia hôm nay duyệt binh nghi thức, bao dung đế quốc Viêm Ma toàn bộ quân chủng. Tử vong võ sĩ đoàn, Hoàng Kim võ sĩ đoàn, Bán Nhân Mã quân đoàn, Quỷ Diêu quân đoàn, Long Ưng quân đoàn, Bàng Sư quân đoàn Ma Báo, Lang Nhân võ sĩ quân đoàn, Sói Cưỡi quân đoàn, Yêu Tộc quân đoàn, Tộc Cận Nhân kỵ binh, Tộc Cận Nhân bộ binh, Tộc Giặc Cả Xạ kỵ binh, Tộc Giặc Cả Xạ bộ binh, Nguyên Trụ Dân Man tộc quân đoàn. Đợi một chút. Trước nay chưa có duyệt binh nghi thức, thấy mọi người nhiệt huyết sôi trào, trước sau duy trì liên tục hơn 4 tiếng đồng hồ. Chính ngọ 12 giờ, duyệt binh nghi thức kết thúc. Đế quốc Viêm Ma lập quốc lễ mừng, chính thức kết thúc. Sau đó, lại là cả quốc gia cuồng hoan. Lễ mừng sau khi kết thúc, đế niết lại phải rời đi. Lan Lăng đi đưa tiễn, trong lòng có vô hạn không muốn. Không biết vì sao, hắn xem đế niết bóng lưng, xem gương mặt của nàng, xem trong mắt của nàng, đều giống như đang nhìn Mại Nhi giống nhau. Tuy rằng nữ nhân trước mắt này so với Mại Nhi còn mỹ lệ hơn, vóc người còn muốn mị hoặc. Thế nhưng tính cách thật là giống nhau, nghiêm túc, kiên cường, lạnh như băng, ngây thơ, nhiệt tình, đơn thuần. Đưa đến cửa thành. Lan Lăng nhìn ánh mắt của nàng, ít che giấu nội tâm nhiệt liệt tình cảm. Đế Niết nhìn hắn, nói, mặc kệ ngươi là ai, Lan Lăng hoặc là Tắc Luân. Cũng không quản ta là ai, nói chung ta chờ ngươi. Sau đó, một đôi cánh xinh đẹp từ nàng trên lưng mọc ra, nàng nhẹ nhàng phe phẩy, ly khai mặt đất, trôi bầu trời. Ngay nàng muốn bay lúc đi, Lan Lăng không thể ngừng nội tâm kích động, nói, Mại Nhi, để cho ta ôm ngươi một cái. Nghe được Mại Nhi hai chữ, Đế Niết thân thể mềm mại run lên bần bật, đôi mắt đẹp trong nháy mắt có chút đã ướt nước. Sau đó, nàng liền lơ lửng ở cách mặt đất nửa thước. Lan Lăng tiến lên, nhẹ nhàng ôm nàng hương thơm mê người, lực đàn hồi mười phần thân thể. Giờ khắc này, Lan Lăng nghĩ bản thân lãnh khốc băng hàn trái tim trong nháy mắt hòa tan. Đi tới miền Nam man hoang sau đó, tim của hắn trước sau là cứng rắn lạnh như băng, là tràn đầy bóng tối. Mà lúc này, ôm lấy trong ngực người ngọc, thực sự thì dường như ôm lấy toàn bộ mùa xuân, ôm lấy toàn bộ thế giới tốt đẹp. Nhắm mắt lại, hắn thậm chí cảm giác được đây không phải là Đế Niết. Cái này mềm mại lực đàn hồi thân thể mềm mại, cái này hương thơm ngọt say mùi vị, rõ ràng chính là cục cưng Mại Nhi. Đế Niết công chúa nói, vào thắng lợi đến trước khi tới, không được lại kêu tên này được không? Muốn hô cũng ở trong lòng kêu, bởi vì ngươi câu này hô hoán thiếu chút nữa tan dạ ta ý chí chiến đấu. Được. Lan Lăng ôn nhu nói, tham lam ngửi mùi của nàng. Nhắm mắt lại, vào gương mặt của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Tức khắc, toàn bộ môi đều đã tê dần, cả người đều đã tê dần. Vô biên vô tận ngọt từ thân thể nhộn nhạo lên. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Lan Lăng nhẹ nhàng buông lỏng ra Đế Niết thân thể mềm mại. Ta chờ ngươi, Đế Niết nói. Nàng đập cánh, chậm rãi bay đến mấy trăm thước trên cao. Vù sau đó hóa thành một đường lưu quang giống nhau, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Giờ khắc này, Lan Lăng nội tâm giống như thực sự sống lại trở lại, giống như thực sự sống lại. Vẫn chưa hết công Viêm Ma trong đại điện, Lan Lăng cùng Đông Ly Vương Khương Thượng chính thức hội ngộ. Lan Lăng vừa mới ngồi xuống, liền muốn để cho Đông Ly Vương Khương Thượng cũng ngồi xuống. Ai biết, Khương Thượng trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu nói, Đế quốc Viêm Long, Đông Ly Hoàng thân Khương Thượng, bái kiến Hoàng đế bệ hạ, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Cái quỳ này, để cho Lan Lăng tức khắc kinh ngạc vào tại chỗ. Ước chừng được mấy giây sau đó, Lan Lăng vội vàng tiến lên mang Khương Thượng nâng dậy. Trên cái thế giới này để cho Lan Lăng kính nể, thậm chí kính ngưỡng người không nhiều lắm, Đông Ly Vương Khương Thượng cơ hồ là duy nhất một. Mà lúc này cái này đơn giản quốc gia nhân loại người mạnh nhất, lại trực tiếp quỳ ở trước mặt của hắn, thậm chí để cho Lan Lăng đỡ không đứng dậy, như là pho tượng giống nhau quỳ trên mặt đất, cái trán dán trên mặt đất. Trong miệng hắn kêu là Đế quốc Viêm Long, mà không phải Đế quốc Viêm Ma Hoàng đế. Trong nháy mắt, Lan Lăng trong miệng ít biết ra sao mở miệng. Mấy năm trước biết được bệ hạ đến trái đất, Khương Thượng mừng rỡ như điên. Nhưng mà chờ ta biết thời điểm, bệ hạ đã lọt vào thánh điện thần long độc thủ. Nhưng ta không tin bệ hạ biết đơn giản chết đi, cho nên ta nhiều lần thâm nhập miền Nam man hoang, vào 3 năm trước đây cuối cùng gặp được bệ hạ mặt mày, xác định ngài không có chết đi. Khương Thượng nói, điều này làm cho Lan Lăng cực kỳ kinh ngạc, thật không ngờ Khương Thượng mấy năm trước liền tới tìm hắn. Bất quá vì sao lúc đó không có quen biết nhau đây? Khương Thượng tiếp tục nói, xác định bệ hạ thân phận sau đó, ta lập tức ra tốc tìm kiếm mộ Long Đế. Ta tin tưởng vững chắc ở trong đó đề cập đến cho Long Đế bệ hạ truyền thừa, đó là thuộc về ngài. Trời thấy, ta tìm sơ sơ 30 năm, cuối cùng vào một tháng trước tìm được mộ Long Đế. Lan Lăng tức khắc kinh ngạc nói, mộ Long Đế. Thế nhưng Long Đế bệ hạ hẳn không có chết ta. Khương Thượng nói, Long Đế bệ hạ phải là không có chết, thế nhưng mộ Long Đế quả thực tồn tại. Đối với thánh điện thần Long đó hãm hại, 3.000 năm trước Long Đế bệ hạ cũng đã cảm nhận được, cho nên hắn sớm cho mình chế tạo một mộ mộ. Ở trong đó thì có Long Đế bệ hạ đó truyền thừa. Mộ Long Đế truyền thừa. Đó là vật gì? Đông Ly Vương Khương Thượng quỳ rạp dưới đất, run rẩy nói, thần khẩn cầu bệ hạ di giá lên Bắc, vào quốc gia nhân loại lên ngôi làm hoàng đế, chủng kiến đế quốc Viêm Long. Giải phóng cả nhân loại quốc gia, phủ định thánh điện thần Long thống trị đen tối, hạ thân nước Đông Ly mang vì ngài đế nghiệp chảy hết một giọt máu cuối cùng. Thiên hạ hợp lại lâu nhất định phân rõ lâu nhất định hợp lại. Ngày nay thiên hạ các nước chịu thánh điện thần Long ngọn núi lớn hắc ám áp chế đã lâu, không khỏi khát vọng một tân Long Đế giải phóng cả nhân loại quốc gia, để cho hơn 100 triệu loài người một lần nữa đắm chìm trong Long Đế bệ hạ ánh sáng với nhau. Khương Thượng nói xong động tình, trong mắt rưng rưng, nặng nề dập đầu nói, thần khẩn cầu bệ hạ lên Bắc, trùng kiến đế quốc Viêm Long, quân lâm thiên hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 839, hư vô huyết mạch. Kỵ sĩ địa ngục khế ước. Lan Lăng nhìn Khương Thượng một lúc lâu nói, 3.000 năm trước Long Đế chính là lựa chọn đi đường này, kết quả hắn thất bại. Vâng, Long Đế bệ hạ thất bại. Khương Thượng nói, thế nhưng hắn là bại bởi cạm bẫy, bại bởi âm mưu, mà không phải thua ở sức mạnh. Lan Lăng cũng nghĩ như vậy, Long Đế sở dĩ sẽ bị nhốt hoặc là ngã xuống, rất lớn trình độ lên là trong đó thánh điện thần Long âm mưu, mà không phải là vũ lực đánh bại. Khương Thượng tiếp tục nói, bệ hạ, tuy rằng quốc gia nhân loại trong đó trung thành với Long Đế quân chủ đã không nhiều lắm. Thế nhưng vào dân chúng trong lòng, vào vô số võ sĩ trong lòng, thậm chí vào bộ phận thánh điện thần Long nhân sĩ trong lòng, Long Đế địa vị còn chí cao vô thượng. Ngài là Long Đế truyền thụ, chỉ phải lấy được Long Đế truyền thừa, vung cánh tay hô lên, lại có người nào có thể ngăn cản ngài trùng kiến đế quốc Viêm Long. Chỉ cần ngài triệt để cắt ác ma huyết mạch, dù cho thánh điện thần Long cũng không dám ngoài sáng ngăn cản ngài. Dù sao Long Đế không chỉ có là quốc gia nhân loại đứng đầu, còn thánh điện thần Long trên danh nghĩa tối cao đứng đầu, là thượng cổ thần Long trên đời giới duy nhất đó người phát ngôn. Long Đế bệ hạ vũ lực cường đại phía trước, thành lập quốc gia tại hậu, cho nên vào âm mưu trên khiếm khuyết, quá mức chính nghĩa. Mà ngài không giống nhau, ngài vào quốc gia nhân loại thân kinh bách chiến, cùng chi ly đấu, cùng thánh điện thần Long đấu, vào âm mưu lên ngài không thua gì bất luận kẻ nào. Long Đế biết bại, ngài chưa chắc sẽ bại. Hơn nữa, ta nước Đông Ly xa so với ngài trong tưởng tượng càng cường đại hơn. 3.000 năm tới, vào thánh điện thần Long âm mưu phía dưới, trung thành với Long Đế bệ hạ Viêm Long các chư hầu nước đều diệt vong. Duy chỉ có nước Đông Ly may mắn còn sống sót xuống tới, hơn nữa truyền thừa 3.000 năm. Không chỉ có như vậy, Thánh Điện Thần Long thống trị cả nhân loại quốc gia, nhưng tuyệt đối không cách nào tiến vào vương quốc Đông Ly, đây cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì chúng ta lấy được đế quốc Viêm Long rất nhiều thần bí di sản, bất kể là năng lượng vũ khí, vẫn có thể lượng võ học, thần bí học đợi một chút. Nếu không có như vậy, nước Đông Ly sớm đã bị Thánh Điện Thần Long lật đổ hơn 100 lần. Lan Lăng sau khi nghe bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là thế. Thế này thứ nhất là nói xuôi được, vào quốc gia nhân loại thời điểm, Lan Lăng liền cực kỳ kỳ quái, Thánh Điện Thần Long cường đại như vậy bao phủ toàn bộ thế giới, vì sao liền là hoàn toàn vào không được nước Đông Ly, thậm chí còn nếu muốn các loại phương thức để lấy lòng Đông Ly Vương Khương Thượng, ví như làm Thần Long học viện cao tầng học viên mỗi một nhóm cũng phải đi nước Đông Ly học nửa năm, cần phải để cho Thánh Điện Thần Long mỗi một tên tầng cao nhất cùng qua nhiều thế hệ Đông Ly. Vương có sư sinh tình nghĩa. Cái đó và lễ nghĩa liêm sỉ hoàn toàn không quan, thuần túy cũng là bởi vì sức mạnh cường đại. Hít một hơi thật sâu, Đông Ly Vương Khương Thượng nói, bệ hạ, ngài biết thiên mộ sao? Hắn đương nhiên biết thiên mộ, thánh điện thần long kết quả, vào thiên mộ bên trong thời gian bất động, người nằm ở thiên mộ trong quan tài gần như tương đương với sống mãi. Thánh điện thần long liền có rất nhiều thiên mộ, hơn nữa thiên mộ cũng là thánh điện thần long cơ mật tối cao. Chí ít lúc này ma tộc, cũng không có thiên mộ tồn tại. Đông Ly Vương nói tiếp ra vương quốc Đông Ly bí mật lớn nhất. Đế quốc Viêm Long diệt vong 90 năm sau đó, Vương quốc Đông Ly căn cứ Long Đế cho tài liệu tương quan, thành công chế tạo ra thiên mộ quan tài. Từ đó về sau, mỗi thế hệ Đông Ly Vương vào 70 tuổi sau đó, mặc kệ còn có thể sống bao lâu, đều muốn đi vào thiên mộ với nhau, đợi Long Đế bệ hạ kêu gọi. Nghe thế đơn giản tuyệt thế cơ mật, Lan Lăng tức khắc hoàn toàn sợ ngây người. Cái này 3.000 năm tới, có Đông Ly Vương tu vi võ đạo không cao, không có tư cách tiến vào thiên mộ. Mà có bởi vì chiến tranh kịch liệt, hoặc là thánh điện thần Long hãm hại, không được 70 tuổi đã bị giết. Nhưng dù sao đã trải qua 3.000 năm, cho nên sơ sơ có 19 vị tiên vương bị phong ấn ở thiên mộ trong quan tài, đợi ngài đánh thức. Dựa theo lĩnh vực ma tộc tu vi phân chia, không có đến cấp A vương, không có tư cách tiến vào thiên mộ. Cho nên chỉ cần ngài kế thừa Long Đế bệ hạ tất cả, là có thể kêu gọi 19 vị tiên vương. Hơn nữa ta đây bên trong, ngài liền có 20 tên cấp Á vương cường giả. Cái này 20 tên cấp Á vương cường giả, cũng là ngài trung thành nhất thần tử, vĩnh không nói phản bội. Nghe được bí mật này, Lan Lăng thực sự muốn hít thở không thông. Nước Đông Ly dĩ nhiên ẩn chứa thế này bí mật kinh người, 20 tên cấp Á vương cường giả a, cái này ra sao chờ đó năng lượng cường đại, hoàn toàn là phá vỡ tính chất. Thảo nào thánh điện thần long vào không được nước Đông Ly a. Hơn nữa, bọn họ đúng là trung thành nhất thần tử. 70 tuổi, đối với cấp Á vương cường giả mà nói vẫn chỉ là trung niên mà thôi, dựa theo bình thường đó thọ mệnh, một nhân loại cấp Á vương cường giả, chí ít có thể sống 120 tuổi đi. Vì Long Đế to lớn nghiệp, bọn họ vào 70 tuổi thời điểm liền lựa chọn bản thân phong ấn. Cái này ra sao chờ đó vĩ đại tình cảm sâu đậm. Cái này ra sao chờ đó trung thành. Thảo nào Khương Thượng tin tưởng như vậy, chỉ cần Lan Lăng lấy được Long Đế truyền thừa, lên Bắc quốc gia nhân loại sau đó là có thể lập tức trùng kiến đế quốc Viêm Long. Thống nhất quốc gia nhân loại. Bởi vì có chừng hàng thứ 19 cấp Á vương cường giả cùng đợi hắn đánh thức. Có một thần bí cường đại vương quốc Đông Ly, hơn nữa 20 tên cấp Á vương cường giả, còn có Long Đế cái này chí cao vô thượng danh nghĩa. Vào quốc gia nhân loại thực sự sở hướng vô địch, coi như là vô cùng cường đại thánh điện thần Long cũng không tiện ngoài sáng cùng Lan Lăng là địch. Dù sao, cho tới bây giờ thánh điện thần Long cũng còn dơ Long Đế cờ xí. Mặc dù âm thầm bọn họ hãm hại Long Đế, thế nhưng ngoài mặt vẫn là pho Long Đế vì tín ngưỡng đứng đầu. Chỉ cần ngài lấy được truyền thừa của Long Đế, là có thể mở ra thiên mộ, đánh thức 19 vị tiên vương. Thần Khương Thượng khẩn cầu bệ hạ lên Bắc, kế thừa Long Đế y bát, trùng kiến đế quốc Viêm Long, giải phóng quốc gia nhân loại, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Lan Lăng hít một hơi thật sâu nói, vậy về cứu vớt đường nhân đây. Khương Thượng nói, thần nghĩ, bệ hạ chỉ phải lấy được Long Đế bệ hạ đó truyền thừa. Như vậy vào năng lượng trên cấp bậc sẽ phải vượt lên trước thiên không tế sư. Đường nhân lỗ đen vòng xoáy là thiên không tế sư ách vận lưu lại, như vậy làm người kế thừa Long Đế, ta nghĩ sẽ có thể giải phương pháp. Những lời này, có nhất định đạo lý, thậm chí tương đối có đạo lý. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước cũng nói, chỉ cần nghiên cứu ra tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, là có thể hóa giải đường nhân năng lượng lỗ đen bên trong trái tim vòng xoáy. Tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, cũng chính là tinh không ma lực cao cấp năng lượng trạng thái. Mặc dù Long Đế là bị Thánh Điện Thần Long làm hại, nhưng là năng lượng của hắn cấp bậc nhất định là vượt lên trước thiên không tế sư. Cho nên, kế thừa Long Đế y bát, cứu vớt đường nhân, điểm này vào suy luận lên không có sai. Bên trái là Nghiêm Lại Nhi, ma nữ quốc, đế quốc Viêm Ma, có thể còn muốn hơn nữa một na huyết công chúa. Bên phải là Vương quốc Đông Ly, đế quốc Viêm Long, Long Đế truyền thừa, 20 tên Á Vương thần tử, đường nhân tính mạng. Từ hiện hữu lợi ích góc độ nói, đương nhiên là kế thừa Long Đế y bát càng có lợi. 20 tên cấp Á vương cường giả A, quá kinh người. Toàn bộ miền Nam man hoang cộng lại, dù cho đem băng nhân, giặc cả xạ quỷ mẫu, thi quỷ tuyệt thế cùng nhau thêm vào, cũng chính là 8 Á vương mà thôi A. Thiên sát vương, đế niết, ma nữ vương, na huyết, đế minh, thi quỷ tuyệt thế, giặc cả xạ quỷ mẫu, băng nhân. Đối mặt đế minh hấp huyết ma tộc quân đoàn tiến công, Lan Lăng là cỡ nào khát vọng có một cấp Á vương cường giả tương trợ A, bất đắc dĩ mới để cho thi quỷ tuyệt thế nổi điên, thế cho nên dù cho điên mất nó, cũng trực tiếp rời đi. Nhưng bây giờ chỉ cần hắn chút gật đầu một cái, có thể có 20 tên Á Vương. Cái này 20 tên Á Vương, coi như là đời trước Long Đế cho Lan Lăng lưu lại quý giá tư sản. Lan Lăng nói, nếu như ta thừa kế Long Đế, như vậy đối với ma tộc mà nói, sẽ là hậu quả gì? Khương Thượng lặng im chỉ chốc lát, nói, vậy hạ, trên thực tế ta đối với lúc này ma tộc, hợp lại không có bao nhiêu thành kiến. Ta và đường nhân, cũng có qua một đoạn thời gian mạo hiểm cùng giao lưu. Đối với năng lượng lý giải, tinh không lý giải, triết học lý giải, chúng ta đều cực kỳ ăn ý thế nhưng một khi ngài thừa kế Long Đế, như vậy ngài cùng ma tộc đó là có thể lượng lên đối lập, cái này thì không cách nào thay đổi. Trời sinh là địch. Lan Lăng nói. Khương Thượng nói, đúng, trời sinh là địch. Cũng tỉ như ngài cùng đế niết công chúa, trong lòng không có bất kỳ địch ý nào. Nhưng ngài chỉ phải thừa kế Long Đế ý bát, ngài năng lượng sẽ đối với nàng tiến hành bản năng bài xích cùng thương tổn, cái này chút nào không với ngài tâm tình vì quy tắc. Hiện tại, Lan Lăng cuối cùng có chút lý giải Na Huyết công chúa, vì sao trước sau cùng Lan Lăng bảo trì tiếp tục, biết rõ Lan Lăng là chủ của yêu tinh, cũng không có ý định thuần phục, mà là kiên trì chính nàng nắm giữ vận mệnh, kiên trì bản thân thống nhất lĩnh vực ma tộc. Bởi vì một khi Lan Lăng lựa chọn thành là Long Đế, như vậy thương tổn là không gì sánh được to lớn. Lan Lăng lại nói, ta nếu lựa chọn kế thừa Long Đế ý bát, vậy tử vong võ sĩ của ta đoàn sẽ lại ra sao? Khương Thượng khuôn mặt một hồi co quắp, nói, đại khái biết triệt để biến mất. Lan Lăng hỏi, Khương Thượng bệ hạ, ngươi tới khuyến ta lên Bắc quốc gia nhân loại lên ngôi làm hoàng đế, vì sao không ở đế quốc Viêm Ma lập quốc lễ mừng lúc trước nói, mà muốn vào sau đó nói? Khương Thượng nói, đế quốc Viêm Ma là của ngài tâm nguyện, là một mục tiêu, lập quốc lễ mừng sau đó, ngài liền hoàn thành nào đó tâm nguyện cùng mục tiêu. Lan Lăng lại nói, nếu như ta lựa chọn lên Bắc, trở thành Tân Long Đế, vậy ta đế quốc Viêm Ma vừa làm ra sao? Đối lập làm vua sao? Khương Thượng nói, không cần là địch, đế quốc Viêm Long và đế quốc Viêm Ma có thể kết thành minh hữu, chung đả kích thánh điện thần long cập kỳ tôi tớ thế lực. Sau đó với thập vạn đại sơn vì giới, mỗi người phát triển, tương lai sự tình, sau này sẽ bàn. Việc cấp bách, chính là một lần nữa giải phóng quốc gia nhân loại, phủ định thánh điện thần long thống trị đen tối. Quốc gia nhân loại đã bị cầm giữ 3.000 năm, cấp cho loài người văn minh một mới cơ hội. Khương Thượng nói rất khá, cũng rất có đạo lý. Thậm chí nhãn giới của hắn cũng rất rộng, không có muốn cùng ma tộc là địch ý tứ. Mắt thấy ma tộc thống nhất sắp tới, hắn chỉ là muốn giải phóng quốc gia nhân loại, khiến người ta tương tự văn minh một cơ hội quật khởi lần nữa. Lan Lăng nên lựa chọn thế nào? Đương nhiên, kỳ thực hắn cho tới bây giờ đều chưa từng làm lựa chọn, cũng không cần lựa chọn. Nếu như vào trước hôm nay, Lan Lăng còn có thể đi vào được do dự cùng vùng ấy. Dù sao kế thừa Long Đế ý bát, làm theo có thể diệt thánh điện thần long. Mà đế quốc Viêm Ma mặc dù là hắn một tay sáng lập, nhưng cũng không có quá sâu tình cảm, mà vẹn vẹn chẳng qua là khi thành công cụ báo thủ. Đối với Dina, Câu Ly, Sang Ôn, Ali chờ ma tộc nữ tử mặc dù có nhất định tình cảm, thế nhưng cũng không có cực kỳ sâu. Đối với Đường Nhân, Lan Lăng biết trăm phương nghìn kế đi cứu hắn, nhưng lại là không sẽ vì hắn mà thay đổi dao động lập trường. Thế nhưng đến nết tới, Mại Nhi tới nơi. Nàng là trên cái thế giới này đáng yêu nhất, tốt đẹp nhất phụ nữ. Bất kể là Lan Lăng còn tắc luân, cũng không thể phụ lòng nàng, càng không thể phản bội nàng. Đương nhiên, còn có ngoài ra một chút. Lan Lăng từ ở sâu trong nội tâm, liền không muốn trở thành Long Đế. Thế là, Lan Lăng hướng phía Khương Thượng lắc đầu. Khương Thượng không gì sánh được thống khổ nói, bệ hạ, ngài. Ngài thực sự cứ như vậy muốn trở thành ma đế sao? Lan Lăng nói, trở thành ma đế không phải lý tưởng, cũng không phải đuổi theo. Thế nhưng, trước thành ma rồi hay nói. Có một câu nói thì nói như vậy, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nhưng tối thiểu cũng là trước có đồ đao, còn nữa Phật. Cho nên trước thành ma, sau đó thành thánh, đúng không? Lan Lăng nói ra một cái cực kỳ tà ác chân lý. Người chỉ có trải qua sấm ướt, mới có thể chân tránh yên tâm thoải mái bình thản, bằng không tất cả bình thản, cũng chỉ là đối với thực tế thỏa hiệp. Chỉ có tất cả sau đó, mới có thể triệt để không muốn vô cầu. Hai bàn tay trắng dưới tình hình không muốn vô cầu, chẳng qua là vô năng lý do. Nghe xong lời của Lan Lăng sau đó, Khương Thượng trong lòng biết, đã hoàn toàn không thể nào khuyên bảo. Bởi vì Lan Lăng đã nhìn thấu, xem xa. Tức khắc, hắn đau khổ dập đầu nói, thần, tuân chỉ. Sau đó, Khương Thượng cũng đi. Lan Lăng nói, yêu tinh, ngươi nghĩ mộ Long Đế bên trong có cái gì? Yêu tinh trầm mặc chốc lát nói, chủ nhân, ta thực sự không biết. Rất nhiều chuyện ta trải qua, nhưng chưa chắc đều nhớ, ta chẳng qua là một năng lượng thể, mà không phải hoàn chỉnh sinh mệnh. Có thể là hư vô huyết mạch, thần Long ban cho hư vô huyết mạch. Long Đế là thần Long vào thế gian người phát ngôn, mà trở thành Long Đế ký hiệu, chính là thần Long hư vô huyết mạch. Huyết thống, quyết định tu vi hạn mức cao nhất. Đế niết huyết thống, đến từ chính viễn của ma vương, đương nhiên là không hoàn chỉnh. Na huyết huyết thống, vậy cũng không sai biệt lắm. Qua nhiều thế hệ Đông Ly vương huyết thống, đến từ chính đế quốc Viêm Long di sản. Thiên sát vương, băng nhân huyết thống ra sao loại lai lịch, không được biết, nhưng cái gọi là phản tổ ác ma, chắc cũng là viễn cổ ma vương huyết thống kết quả. Nhớ kỹ, là huyết thống kết quả, mà không phải trực tiếp huyết thống. Ma đà đại đế huyết thống nguồn gốc, cũng là một bí ẩn. Lan Lăng huyết thống cùng yêu tinh không quan hệ, mà là đến từ cho huyết ngạn mê thành. Cái tên biển máu bên trong, chết vô số ác ma, vô số loài người, long diễm mang biển máu đốt nấu, cuối cùng được đến rồi hoàng kim long huyết mạch, hoàng kim ma huyết mạch. Cái này biển máu bên trong đẳng cấp hạn mức cao nhất, phải là nhân vương cùng ma vương. Lan Lăng nói, yêu tinh, ta phải làm thế nào trở thành chân chính ma đế? Yêu tinh nói, để cho ngài trong cơ thể ác ma huyết mạch, triệt để thống trị thân thể của ngài và linh hồn. Lan Lăng nói, như vậy nên làm như thế nào đến điểm này? Yêu tinh nói, lấy được ma đế đó hư vô huyết mạch. Lan Lăng nói, lẽ nào cũng có một mộ của ma đế? Bên trong có thể bày đặt một ác ma hư vô huyết mạch. Yêu tinh nói, xin lỗi chủ nhân, ta thực sự không biết, niên đại thật sự là quá rất xưa. Từng trải một chủ nhân mới, ta chẳng khác nào triệt để chuyển thế sống lại. Nếu như loài người có đầu thai chuyển thế, vậy hắn vậy cũng rất khó nhớ kỹ kiếp trước việc. Tiếp tục, yêu tinh nói, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, một khi ngài lấy được ác ma hư vô huyết mạch, trở thành chân chính ma đế. Như vậy, sẽ có 13 người vô cùng cường đại kỵ sĩ địa ngục xuất hiện ở ngài não vực bên trong, bực này cho khế ước tái hiện. Tiếp tục, yêu tinh thở dài nói, đương nhiên, có thể đã không có 13 người. Đời trước chủ của yêu tinh sau khi xuất hiện, hắn còn chưa có thực sự trở thành ma đế, còn chưa có khế ước tái hiện. Có chút kỵ sĩ địa ngục không kịp chờ đợi ở trước mặt hắn hiện thân, phụ trợ hắn ma tộc đế quốc đại nghiệp, kết quả bởi vì hắn xoay người lựa chọn thành là Long Đế, khiến cho 13 kỵ sĩ địa ngục hao tổn 1/3. Lan Lăng nói, yêu tinh, như vậy ngươi muốn để cho ta trở thành ma đế, còn Long Đế. Yêu tinh nói, ngài là chủ nhân, ý của ngài chí cao hơn tất cả, ta không cách nào tiến hành bất kỳ hai bên. Thế nhưng, ta cực kỳ tán thành ngài một câu kia lời nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, trước có đồ đao sau đó có Phật. Trước thành ma, mới có thể chân tránh tới thánh. Lan Lăng nói, thế giới này không chỉ có từng có Long Đế, còn có qua ma đế, đúng không? Ngươi trước một đời chủ nhân là Long Đế, tốt nhất đảm nhiệm chủ nhân là ma đế, đúng không? Yêu tinh nói, ta thực sự quên mất, nhưng có lẽ vậy. Lan Lăng nói, ma đế thất bại, Long Đế cũng thất bại, bại ở trước mặt ta chính là một con đường đi về đâu. Trước thành ma, sau tới thánh. Chương 840, ma triều buông xuống. Cơ Tú Ninh đến. Đế quốc Viêm Ma đó lập quốc lễ mừng trước từ sáng đến tối. Vào trôi nổi trên biển ước chừng 2 tháng Na Huyết quân đoàn, cuối cùng chính thức lên đất liền miền Nam Man Hoang. Một ngày này, Thiên Ma Kỳ lãnh địa vùng duyên hải lĩnh vực, hoàn toàn không thấy được bóng dáng mặt trời. Trên mặt biển, vô số ma đà đế quốc hạm to vô biên vô hạn, kéo dài không dứt. Bầu trời, Na Huyết quân đoàn không trung thế lực che khuất bầu trời. Mấy nghìn chiếc cự hạm siêu cấp, quả thực chính là di động lãnh thổ, nhào vào trên mặt biển ngang dọc mấy trăm dặm. Đây mới thực là hạm to, dù cho đặt ở hiện đại trên địa cầu cũng là hạm to, mỗi một chiếc trọng tải đều vượt qua vạn tính bằng tấn. Coi như là hiện đại trái đất, Trung Quốc toàn bộ đại hình thuyền hàng cộng lại cuối cùng trọng tải cũng không vượt lên trước 100 triệu tấn. Mà chi này Na Huyết quân đoàn cuối cùng trọng tải, bảo thủ phòng trường vượt lên trước 30 triệu tấn. Hết ngồi đáy giếng, từ nơi này cũng đó có thể thấy được ma đà đế quốc gia sao chờ cường đại. Đương nhiên, phía Bắc Man Hoang cùng miền Nam Man Hoang đường trực tuyến cũng không có xa như vậy, thế nhưng vùng đất rơi từ bầu trời đối ứng hải vực cũng là sinh mệnh vùng cấm, là không thể vượt qua. Không chỉ có như vậy, vào phía Bắc Man Hoang cùng miền Nam Man Hoang trong lúc đó, còn có một miếng to lớn tử vong sông băng dài đất, ước chừng nghìn dặm đó rộng, cũng là đại quy mô hạm đội không thể vượt qua. Cho nên, Na Huyết quân đoàn phải nhiễu đường hơn 3 vạn dặm, sau cùng ước chừng dùng 2 tháng, hành trình hơn 6 vạn dặm mới chính thức lên đất liền miền Nam Man Hoang. Chi này siêu cấp hạm đội, bốc xếp và vận chuyển không chỉ có mấy triệu tên các loại quân đoàn, còn có vượt lên trước 100 loại các loại yêu thú, năng lượng sinh vật. Đem yêu thú, năng lượng sinh vật, hấp huyết ma tộc quân đoàn đợi một chút coi là, chi hạm đội này bốc xếp và vận chuyển mặt đất quân đoàn số lượng vượt lên trước 91 triệu đó cự. Không chỉ có như vậy, Na Huyết quân đoàn còn có một nhánh không gì sánh được khổng lồ không trung quân đoàn. Thánh điện Thần Long có bí mật phòng thí nghiệm ác ma, Ma Đà Đế quốc cũng có. Mấy năm nay, Ma Đà Đế quốc vào phòng thí nghiệm ác ma trong đó, không biết cải tạo bao nhiêu loại yêu thú, quang các loại bay quân đoàn liền vượt qua mấy trăm loại. Cho nên lần này Na Huyết công chúa đưa miền Nam Man Hoang các loại không trung quân đoàn, đạt được 390 vạn đó cự. Vượt lên trước bảy thành, cũng là đủ loại kiểu dáng cải tạo trôi qua bay yêu thú quân đoàn, năng lượng sinh vật quân đoàn. Ma Đà Đế quốc thống nhất toàn bộ phía Bắc Man Hoang, khoảng chừng 70 triệu cây số vuông ruộng đất, vượt lên trước hơn 100 triệu ma tộc nhân miệng, gần 5.000 vạn các loại hấp huyết ma tộc quân đoàn. Mà Na Huyết xuôi nam là bị lưu vong, nhưng đồng thời cũng là bị phái tới khai hoang, ước chừng mang đi Ma Đà Đế quốc vượt lên trước 1/4 quân lực. Cho nên rất nhiều người đều không cách nào hiểu được, vì sao Ma Đà Đại Đế như vậy dung túng Na Huyết. Đây đại khái là hiện nay trên thế giới rất to một lần lên đất liền hành động. Thiên Ma Kỳ lãnh địa bến tàu trải qua 3 lần xây dựng thêm, đã đạt đến mấy trăm cây số vuông, hóa ra cho rằng đã đủ to lớn. Thế nhưng, hắc ám giống như thủy triều hấp huyết ma tộc quân đoàn trước mặt, cái này siêu cấp to lớn bến tàu có vẻ như vậy đó nhỏ bé. Thời thời khắc khắc, vô số hấp huyết ma tộc quân đoàn như là thủy triều giống nhau từ bến tàu lên đất liền. Từ bầu trời nhìn lại, thực sự như là đông nghịt con kiến giống nhau, đem toàn bộ bến tàu đều che mất. Trải qua đế minh sau khi thất bại, phía nam ba đại ma vương, còn có một chút ma kỳ đứng đầu không khỏi khinh thường na huyết quân đoàn. Lần này, hấp huyết ma tộc liên minh thành lập lễ mừng, mời mấy nghìn tên khách khứa. Bọn họ nhìn tận mắt chi này trước nay chưa có bảng đại quân đoàn lên đất liền, gần như cảm giác được cả người run rẩy, nội tâm run sợ. Quân đoàn này quá cường đại, thật là đáng sợ, hoàn toàn khiến người ta hít thở không thông. Đế minh tiến đánh đế quốc viêm ma đó bại, lập tức trở nên bé nhỏ không đáng kể đứng dậy. Na huyết quân đoàn lên đất liền còn muốn duy trì liên tục rất dài thời gian rất lâu, mấy ngày mấy đêm thời gian căn bản không có thể lên đất liền hoàn tất. Mà ở 10 ngày lúc trước, mới giặc cả xạ vương U Minh liền tiến hành một lần trước nay chưa có di chuyển hành động. Thiên ma kỳ, huyết ma kỳ, linh ma kỳ cái này tam đại ma kỳ toàn bộ con dân, toàn bộ bộ lạc, tất cả di chuyển, 1/3 lam ma kỳ con dân, cũng tất cả di chuyển. Chống ra gần 500 vạn cây số vông, tất cả xem như na huyết quân đoàn hấp huyết ma tộc lãnh địa. Mặc dù cái này tứ đại ma kỳ đều bị lan lăng quét ngang qua một lần, vừa đánh mấy trận đại chiến, còn lại quân đội không nhiều lắm, bộ lạc con dân cũng không nhiều. Nhưng lúc này đây đại thiên di, còn dính đến vượt lên trước 20 triệu nhân khẩu giặc cả xạ. Nói dễ nghe là di chuyển, mà nói được khó nghe hoàn toàn chính là trục xuất. Vì lần này di chuyển, mới giặc cả xạ vương U Minh gần như vận dụng 1 triệu đại quân. Cho nên rõ ràng một đường di chuyển, một đường huyết lệ, tử thương vô số, tiếng khóc rung trời. U Minh danh tiếng vốn là thối tới cực điểm, lúc này ở tộc giặc cả xạ lĩnh vực càng là người người phẫn nộ. Vào di chuyển trong quá trình, càng là có vô số tộc giặc cả xạ con dân trốn vào lan lăng đế quốc viêm ma tìm kiếm che chở. Mười mấy ngày trôi qua, lớn di chuyển, lớn trục xuất vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Mà lan lăng đế quốc viêm ma đã vượt lên trước 2.000 người miệng, cái này 2-3 tháng qua, trốn vào đế quốc viêm ma tộc giặc cả xạ con dân đã vượt qua 5-6 triệu đám người ấy. Cũng may lan lăng vào đi qua trong vòng 2 năm, đại quy mô dự trữ nuôi dưỡng súc vật, đại quy mô trồng lương thực, đại quy mô phát triển ngư nghiệp. Bất kể là lương thực, khoáng sản, muối ăn, vải vóc đều trồng chất như núi, cho nên nuôi sống chạy nạn tiến vào đế quốc viêm ma mấy triệu giặc cả xạ con dân không có nửa điểm áp lực. Vào viêm ma nghị hội trong báo cáo, đế quốc viêm ma năm nay loại thịt, lương thực sản lượng còn có thể tiến thêm một bước lật một phen, đừng nói nuôi sống 20 triệu người, coi như là 5.000 vạn, 6.000 vạn lần cũng trở ngại không lớn. Theo dân cư tăng, năm thành lớn chung quanh thị trấn cũng như là mọc lên như nấm giống nhau xây dựng đứng dậy. Na huyết công chúa không trung cung điện, liền lơ lửng ở thiên ma thành bầu trời. Trên mặt đất, đen đông nghịt là hấp huyết ma tộc quân đoàn, đến từ các phe khách khứa, trừ đế quốc viêm ma ở ngoài tất cả ma kỳ đứng đầu. Trừ ma nữ vương cùng thiên sát vương ở ngoài, miền nam man hoang tất cả ma vương. Không sai, là tất cả ma vương, địa sát vương cùng A Sử Ly Nhân chia ra đại biểu Na huyết cùng ma nữ vương, trước tới tham gia hấp huyết ma tộc liên minh thành lập lễ mừng. Trừ đế quốc viêm ma ở ngoài, toàn bộ lĩnh vực ma tộc gần như bất kỳ thế lực nào đều phái sứ giả trước tới tham gia hấp huyết ma tộc thành lập lễ mừng. Ngược lại không phải là lan lăng không phóng khoáng, mà là đế quốc viêm ma chiêu cáo thiên hạ trước đây. Không chỉ có như vậy, Na huyết công chúa tới viêm ma thành lúc đàm phán, lan lăng cũng chính thức mời hấp huyết ma tộc liên minh phái sứ giả tham gia đế quốc viêm ma lập quốc lễ mừng. Nhưng mà, bất kể là giặc cả xạ vương U Minh cầm đầu bản thổ thế lực, còn Na huyết cầm đầu hấp huyết ma tộc thế lực, không có phái bất kỳ một cái nào sứ giả tới tham gia đế quốc viêm ma lập quốc lễ mừng. Không chỉ có như vậy, cái gọi là hấp huyết ma tộc liên minh thành lập lễ mừng, Na huyết công chúa cũng không có phái sứ giả đến đây đế quốc viêm ma làm bất luận cái gì mời. Kể từ đó, Lan Lăng hiển nhiên cũng không cần phải dùng mặt nóng đi dán cái mông lạnh của nàng. Vốn định phái phu nhân công chúa Sa Ngôn đi tham gia hấp huyết ma tộc thành lập lễ mừng, hiện tại cũng không cần. Cái này kỳ thực để cho Lan Lăng cực kỳ đó không giải thích được. Na huyết công chúa có thể mời thiên sát vương, có thể mời đế niết công chúa, lại hết lần này tới lần khác mang đế quốc viêm ma quên, nàng đây là ý gì? Na huyết công chúa nhìn xuống cả vùng, dùng gợi cảm mà vừa có nhiều lực xuyên thấu thanh âm nói, ta tuyên bố, hấp huyết ma tộc liên minh, chính thức thành lập. Viêm ma thành, viêm ma hội nghị. Ta đế quốc viêm ma hình thức một mảnh tốt, bệ hạ cùng Na huyết ký kết 3 tháng đỉnh chiến hiệp định, hôm nay còn dư lại 2 tháng rưỡi. Đường nhân nói, bệ hạ. Đế niết công chúa có thể và phát sinh vũ lực xung đột. Lan Lăng lắc đầu nói, không có khả năng. Đường nhân nói, vậy ý nghĩa, chúng ta đế quốc viêm ma tối thiểu có 2 tháng rưỡi hòa bình thời hạn. Thế nhưng có một tín hiệu nguy hiểm, chúng ta gián điệp lấy được hấp huyết ma tộc bản đồ lãnh thổ. Tiếp tục, hắn lấy ra một tấm bản đồ, đặt ở phòng họp ra vẻ lên, để cho viêm ma hội nghị thành viên tất cả thấy rõ ràng. Đây là hấp huyết ma tộc lãnh địa. Đường nhân nói, vùng lãnh địa này kể cả thiên ma kỳ, huyết ma kỳ, linh ma kỳ, còn có bộ phận lam ma kỳ, tổng cộng 500 vạn cây số vuông. Đương nhiên mới giặc cả xã vương Ú Minh bán đứng tộc giặc cả xã lợi ích ta đây môn không còn được, thế nhưng từ trên bản đồ thấy rất rõ ràng, hấp huyết ma tộc liên minh lãnh địa mang chúng ta đế quốc viêm ma tất cả vây quanh, gần như kín không kẽ hở. Quả thực như vậy, đế quốc viêm ma lãnh địa là hấp ma kỳ, bộ phận huyết ma kỳ, bộ phận lam ma kỳ, tổng cộng 230 vạn cây số vuông. Từ trên bản đồ thấy rất rõ ràng, giặc cả xã vương Ú Minh cắt nhường cho hấp huyết ma tộc lãnh thổ quốc gia đúng lúc là một cái vòng tròn nguyệt hình hình. Mang đế quốc viêm ma vây quanh được gắt gao, toàn bộ đế quốc viêm ma duy nhất lối ra, chỉ có phía đông ngoài khơi. Thế nhưng Na Huyết công chúa mang đến một nhánh siêu cấp hạm đội, cũng có thể dễ dàng mang đế quốc viêm ma triệt để phong lá chắn. Đường nhân nói, từ đó có thể thấy được, Na Huyết công chúa đối với chúng ta đế quốc viêm ma trước sau ôm lòng mông giả thú, mặc dù ký kết đỉnh chiến hiệp định, nhưng chỉ ký kết 3 tháng. Hơn nữa lúc trước hấp huyết ma tộc lãnh thổ quốc gia hợp lại không phải như thế, cũng chưa hoàn toàn vây quanh ta đế quốc viêm ma. Cho nên chúng ta bây giờ muốn biết rõ ràng, Na Huyết công chúa thứ nhất mục tiêu chiến lược là cái gì? Đúng, Na Huyết mục tiêu chiến lược là cái gì? Là cùng Lan Lăng bảo trì hòa bình trạng thái, sau đó cùng Đế Niết công chúa quyết một trận tử chiến, nhất quyết thắng bại. Bên ngoài lộn xộn trước phải bên trong yên ổn. Đế Niết công chúa tiêu diệt miền Nam Tam Đại ma tộc sau đó, hấp huyết ma tộc liên minh địa bàn cũng chỉ còn lại có tộc Giặc Cả Xạ. Mà đế quốc viêm ma ngay tộc Giặc Cả Xạ tim gan bên trong. Vì để tránh cho nàng và Đế Niết công chúa quyết chiến thời điểm Lan Lăng ở phía sau đâm hấp huyết ma tộc liên minh cây hoa cúc, quả thực rất có cần phải nhường ra trước phải bên trong yên ổn. Lan Lăng nói, hôm nay hấp huyết ma tộc liên minh cũng chỉ có một hơn nửa tộc giặc cả xạ lĩnh vực, toàn bộ miền Nam man hoang, vượt lên trước phân nửa lãnh thổ quốc gia rơi vào Đế Niết công chúa trong tay. Vì xoay loại cục diện này, Na Huyết công chúa nhất định sẽ xuất binh tộc Vân Ách, bắt cái này miền Nam man hoang đất nòng cốt. Mà Đế Niết công chúa nhất định không phải ngồi xem. Cho nên vào cái này 2 tháng rưỡi bên trong, Đế Niết cùng Na Huyết nhất định sẽ vào tộc Vân Ách bên trong lĩnh vực phát sinh một hồi kinh thiên đại chiến. Đường nhân nói, ta đồng ý điểm này. Chúng ta đế quốc viêm ma chân chính nguy hiểm, chính là tộc Vân Ách sau đại chiến. Na Huyết công chúa bất kể là thắng, vẫn thua, đều có thể đối với chúng ta đế quốc viêm ma ra tay. Cái này là không nghi ngờ chút nào, nếu như tộc Vân Ách cuộc chiến, Na Huyết công chúa thắng, nàng đương nhiên áp chế được đại thắng đó thế, đem đế quốc viêm ma cái này cái đinh nổ. Do đó lấy được một hoàn chỉnh tộc giặc cả xạ lĩnh vực. Dù sao, bây giờ tộc giặc cả xạ chính là Na Huyết quân đoàn đại bản doanh, cạnh giường khởi dung kẻ khác ngủ say. Mà một khi Na Huyết công chúa thua, thì càng có cần phải tiêu diệt đế quốc viêm ma, thu được một hoàn chỉnh tộc giặc cả xạ lĩnh vực. Na Huyết công chúa cho là chúng ta đế quốc viêm ma có một cấp á vương cường giả, mà trên thực tế chúng ta cũng không có. Đường nhân nói, cho nên, việc cấp bách chính là chúng ta đế quốc viêm ma, nhất định phải ra một cấp á vương cường giả. Dù cho chỉ có một á vương, cũng chí ít có thể giữ được đế quốc viêm ma đứng ở bất diệt chỗ. Đường nhân ánh mắt tức khắc hướng Lan Lăng trông lại. Trong khoảng thời gian ngắn đột phá á vương, hy vọng duy nhất chính là Lan Lăng. Nguyên bản Lan Lăng chỉ cần ban cho đường nhân hoàng kim ma huyết, là có thể giúp đỡ hắn đột phá á vương. Thế nhưng, hắn đã mệnh không lâu sau vậy. Đường ngươi cười nói, vậy hạ, vì đế quốc viêm ma an nguy, ngài cần vào 2 tháng rưỡi bên trong đột phá á vương. Lan Lăng đang muốn nói chuyện. Lúc này lỗ thai của hắn bên trong vang lên tấm gương ma vương thanh âm. Bệ hạ. Thánh điện thần long, Cơ Tú Ninh đến, cách không phận viêm ma đủ 100 dặm. Lan Lăng tức khắc ngạc nhiên, Cơ Tú Ninh. Nàng sao biết xuất hiện? Chương 841, trà đạp Cơ Tú Ninh. Chi nghiên sinh mổ. Lan Lăng thật là không gì sánh được ngạc nhiên, Cơ Tú Ninh sao biết tới? Đương nhiên, đối với mình thân phận bại lộ Lan Lăng đã sớm có chuẩn bị tư tưởng. Khi bản thân không có tiếng tăm gì thời điểm là không có khả năng bại lộ. Cho nên bất kể là viêm ma bộ lạc thời điểm, thậm chí viêm ma kỳ lúc đầu, mình cũng rất khó bại lộ. Thế nhưng, khi bản thân xuất quân đánh bại trời tự thái tử thời điểm, danh dương toàn bộ miền Nam man hoang thời điểm, hy vọng xa vời thân phận mình không có bại lộ liền thật là một loại ngây thơ. Ngộng Đà La đã biết, Đế Minh đã biết, Na Huyết đã biết. Với thần Long Thánh Điện thần thông quảng đại, không biết Tắc Luân chưa chết, hơn nữa hóa thân làm Lan Lăng có khả năng đã vi hổ kỳ vi. Trước Lan Lăng còn vẫn luôn hiếu kỳ. Vì sao thần Long Thánh Điện vẫn luôn không có lộ diện, vì sao không có phái ra đại quy mô võ đạo thế lực tiến nhập miền Nam man hoang tiêu diệt bản thân? Có phải hay không thần Long Thánh Điện cũng muốn tiếp theo mâm đại kỳ? Hiện tại, thần Long Thánh Điện chi đại biểu Cơ Tú Ninh, rốt cuộc đã tới. Một khắc đồng hồ sau, Lan Lăng gặp được Cơ Tú Ninh. Nàng có biến hóa rất lớn, trước cơ Tú Ninh như tiên tử vậy, mà lúc này lại vô căn cứ sinh ra vài phần diễm lệ. Vốn là cơ Tú Ninh mặc quần áo tinh khiết như tuyết, mà lúc này cơ Tú Ninh mặc váy lại sinh ra vài phần tiên lệ. Ngài Lan Lăng, cơ Tú Ninh nói. Lan Lăng nói, thánh nữ các hạ. Cơ Tú Ninh nói, chúng ta ở vào ngã xuống nơi phía nam một cái phòng thí nghiệm bí mật bị người cướp, như kết quả không ngoài dự liệu nói, chắc là các hạ gây nên. Lan Lăng còn chưa mở miệng, cơ Tú Ninh lại nhấc tay nói, không cần vội vã phủ nhận, bởi vì ta đã cảm thụ được phòng thí nghiệm những tài liệu kia năng lượng khí tức, bị ngươi xây xong năng lượng trận nào đó, bằng chứng như núi. Lan Lăng nói, ngươi muốn như thế nào? Cơ Tú Ninh nói, giao ra thi quỷ thiên lang tinh, giao ra thiên mộ tế sư. Lan Lăng meo mắt lại, nhìn cơ Tú Ninh một lúc lâu nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta tiến nhập việc ấy phòng thí nghiệm bí mật thời điểm, bên trong đã giống tuyết. Cơ Tú Ninh nhìn chằm chằm Lan Lăng mặt, gàn từng chữ, không nên đem ta coi như kẻ ngu si. Từ đầu tới đuôi, nàng cũng không có kêu Tắc Luân tên này, thật giống như hắn hoàn toàn không biết Lan Lăng chính là Tắc Luân giống nhau. Lan Lăng vuốt tay. Cơ Tú Ninh nói, phòng thí nghiệm bí mật bị cướp chuyện này, hiện nay mới thôi còn chỉ có ta một mình biết. Một ngày chờ ta báo lên, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Cho nên, giao ra thi quỷ thiên lang tinh, giao ra thiên mộ tế sư. Lan Lăng nhắm mắt lại nói, ta không biết người đang nói cái gì. Cơ Tú Ninh rơi vào trầm mặc, không có tiếp tục dục, cũng không có rời khỏi. Lan Lăng đột nhiên hỏi, ngươi chỉ có một người. Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ muốn đối với ta làm cái gì hả? Cơ Tú Ninh nói. Lan Lăng nói, ngươi nên biết ta đối với ngươi hận ý, không có chuyện gì là ta không làm được. Cơ Tú Ninh nói, theo ta được biết, Đường Nhân bây giờ là ngươi đế quốc Viêm Ma thủ tướng. Đúng. Lan Lăng nói. Cơ Tú Ninh nói, Đường Nhân đã từng bị ách vận bệ hạ đánh cho bị thương, giữa vòng xoáy lô đen. Lan Lăng nói, đúng. Cơ Tú Ninh nói, có thể, ta có biện pháp cứu hắn. Lan Lăng mặt giật mình nói. Cơ Tú Ninh nói, làm một cái giao dịch. Lan Lăng nói, giao dịch. Giao dịch gì? Cơ Tú Ninh nói, cho ta một ống máu của ngươi, hoàng kim ma huyết. Lan Lăng cười lạnh nói, ta cho ngươi một ống tinh dịch, ngươi có muốn hay không? Cơ Tú Ninh nói, ta là nghiêm túc, ta là bí mật tới đế quốc Viêm Ma, không có bất kỳ người nào biết. Đây là giữa ngươi và ta giao dịch, không có bất kỳ người nào biết. Lan Lăng ánh mắt híp một cái, nhìn nữ nhân trước mắt này. Thần Long Thánh Điện Thánh Nữ, tương lai thiên không tế sư, Viêm Đế Quốc trưởng công chúa, mặc kệ ở phía bên nào, bọn ta đứng ở đỉnh kim tự tháp. Bất kể là khuôn mặt đẹp, tư thế, khí chất, đều cùng công chúa Chi Nghiên tương xứng. Người nữ nhân này bác gái mặt dưới, chính mình không gì sánh được trái tim ác nghiệt. Tại sao? Lan Lăng hỏi. Cơ Tú Ninh trầm mặc một lúc lâu, nói, cứu con của ta. Lời này vừa ra, Lan Lăng nhất thời hách liêu nhất đại khiêu, Cơ Tú Ninh đứa nhỏ. Nàng ở đâu ra đứa nhỏ a? Thiên không thánh bảy vê đút di di lờ hờ nờ điện thánh nữ, không phải là không có thể lập gia đình sống chết sao? Con của ngươi. Ngươi và người nào sanh đứa nhỏ a? Lan Lăng lạnh cười hỏi. Cơ Tú Ninh nói, đứa nhỏ không có cha, nếu như nói cho có cha, ngươi gần tiếp cận. Lan Lăng ánh mắt nhất thời trở nên dâm loạn đứng dậy, nói, thánh nữ các hạ, nếu như ta không có nhớ lầm, ta không có trải qua ngươi đi. Cơ Tú Ninh nói, ta đã từng rơi vào ma nữ quốc trong bàn tay, bị rưới vào dòng suối ác ma. Cơ Tú Ninh nói câu nói này thời điểm, thanh âm đặc biệt bình tĩnh, thế nhưng khí tức đã hỗn loạn, ánh mắt cũng bắt đầu run rẩy. Lan Lăng nhất thời hách liêu nhất đại khiêu. Suối nguồn thần ma thứ này Lan Lăng là biết đến, toàn bộ ma nữ quốc hoàn toàn là dựa vào nó dựng dục hậu đại. Có thể nói ma nữ quốc cường đại cũng hoàn toàn đến từ chính suối nguồn thần ma. Cho nên, ma nữ quốc mỹ nhân thành họa, nhưng cũng không thành hôn, từ trình độ nào đó các nàng cũng là nữ nhân của ma đế. Thật không có nghĩ đến, Cơ Tú Ninh không chỉ bị bắt quá, nhưng lại bị rót hạ suối nguồn thần ma. Lan Lăng nói, ngươi bị ma nữ quốc bắt tù binh, bị rót hạ suối nguồn thần ma. Sau đó thì sao? Cơ Tú Ninh nói, ta bị trước nay chưa có sỉ nhục cùng giàn vặn, rốt cục bị Bạch Lang cứu. Bạch Lang, dù cho Lan Lăng cùng Đường Nhân cũng biết sự hiện hữu của hắn, chân chính tuyệt đỉnh cường giả, Chi Nghiên, Cơ Tú Ninh các tất cả mọi người võ đạo lao sư, được xưng cùng Khương Thượng tương xứng đàn ông. Lan Lăng nói, ta không tin Thần Long Thánh Điện lại cho phép ngươi sinh hạ đứa bé này. Cơ Tú Ninh nói, là không có khả năng, cho nên ở phản hồi Thiên Không Thánh Điện trước, ta liền tìm được Chi Nghiên. Để cho nàng giúp ta đem trong bụng đứa nhỏ lấy ra. Nghe được tên Chi Nghiên, Lan Lăng mặt chợt một phen co quắp. Chi Nghiên hỗ trợ Cơ Tú Ninh đem con lấy ra. Thế nào lấy? Lan Lăng hỏi. Cơ Tú Ninh trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó giải khai váy, lộ ra hai ngọc vô song ngọc thể. Nhất thời, một tràn ngập mê hoặc mê ly mùi thơm. Nàng thân thể đường cong, thực sự có thể so với na huyết cùng đến hết, ma quỷ này vậy đường cong, tràn đầy trí mạng chi mê hoặc. Đương nhiên, thời ra váy sau đó, nàng còn ăn mặc tơ lụa đâu mà, bó sát người tơ lụa tiết khố, cũng lộ ra mê người eo thon. Dịu dàng nắm chặt, tuyết trắng như ngọc, eo thon đường cong thực sự không cách nào dùng gợi cảm để hình dung. Mê người tuyết trắng bụng của, có một đạo đặc biệt vô cùng nhạt vết sẹo, hẳn là từ nơi này mở miệng người. Chỉ bất quá lúc này nhìn qua, không giống như là vết sẹo, ngược lại như là một đạo hoa lệ ma văn. Rốt cuộc thế giới khác hãy sinh mổ. Cơ Tú Ninh nói, lúc đó, đứa nhỏ ở trong bụng ta còn chưa đủ để 3 tháng, đặc biệt nhỏ vô cùng, lấy lúc đi ra vẫn chưa tới 1 cân, hắn rời khỏi thân thể ta thời điểm vẫn còn sống. Lan Lăng nói, con trai, hay là con gái? Con trai. Cơ Tú Ninh nói, không có khả năng. Lan Lăng nói. Cơ Tú Ninh nói, ta biết, sở hữu uống vào suối nguồn thần ma ma nữ quốc con gái, sinh hạ cũng là con gái, duy chỉ có ta sinh ra con trai. Lan Lăng nói, sau đó thì sao? Cơ Tú Ninh nói, lấy ra đứa nhỏ sau đó, ta xoay người rời đi, đem con ném cho Chi Nghiên, sau đó ta xoay người phản hồi Thiên Không Thánh Điện. Lan Lăng nói, sau đó thì sao? Cơ Tú Ninh nói, sau đó, ta liền tức đoạt Thiên Không Thánh Nữ danh hảo, cũng mất đi trở thành Thiên Không Tế Sư có khả năng. Mặc dù ta lấy ra đứa nhỏ, thế nhưng trong cơ thể ta có ma quỷ huyết mạch. Lan Lăng nói, sau đó thì sao? Cơ Tú Ninh nói, ta chuyên chú cho võ học, mai cho đến có một ngày, Chi Nghiên chạy tới nói cho ta biết, đứa trẻ kia còn sống. Còn sống. Một cái vừa nay hết 3 tháng liền rời đi cơ thể mẹ đứa nhỏ, lại vẫn sống, thật không hổ danh suối nguồn thần ma dựng dục đi ra ngoài đứa nhỏ a. Cơ Tú Ninh nói, ta không có đi nhìn hắn, cũng không để ý đến. Thế nhưng, từ đó về sau, võ đạo không cách nào tiến thêm, ta rốt cục không thể ngừng nhìn hắn, hắn là xinh đẹp như vậy, khả ái như vậy, cùng ta huyết mạch tương liên, sau đó, người của ta sinh bị thay đổi. Lan Lăng nói, ngươi ở đây thân phận của Thần Long Thánh Điện là cái gì? Cơ Tú Ninh nói, Thiên Không Thánh Điện tuần sát sứ, phụ trách dò xét các loại thiên mộ, phòng thí nghiệm bí mật. Là một cái hoàn toàn không có tiền đồ, tuyệt đối bị sát biên giới hóa vị trí. Trong lời nói, Cơ Tú Ninh biểu tình cùng ánh mắt tràn đầy châm biếm. Đứa trẻ kia đâu? Lan Lăng hỏi. Cơ Tú Ninh nói, đứa trẻ kia đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt thông minh, hôm nay đã gần 2 tuổi. Thế nhưng một tháng trước, hắn bỗng nhiên trở nên gầy gò, hơn nữa không ăn cái gì, sinh cơ càng ngày càng yếu. Hắn quá sớm đi tới trên cái thế giới này, cho nên trong cơ thể năng lượng ẩn chứa chỉ có thể chống đỡ hắn đến bây giờ, ta nghĩ hết các loại biện pháp, đều không thể cứu lại hắn, cho nên, ta nghĩ tới ngươi. Ngươi dù sao cũng là ma đế, chính mình hoàng kim huyết mạch. Lan Lăng nói, ngươi muốn để ta cứu con của ngươi. Cơ Tú Ninh nói, ừ, cho nên ta tới cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ngươi cứu con của ta cho ngươi cứu đường nhân biện pháp. Hơn nữa, ngươi cướp sạch Thần Long Thánh Điện phòng thí nghiệm bí mật, ta coi như làm không biết. Lan Lăng nói, Cơ Tú Ninh, ta với ngươi là kẻ thù đúng không? Sinh tử đại địch đúng không? Cơ Tú Ninh nói, đúng. Lan Lăng nói, lúc đó đâm ta một kiếm ngay giữa thân, thì có một mình ngươi đúng không? Cơ Tú Ninh nói, đúng. Lan Lăng nói, hiện tại, ngươi lại muốn để ta cứu con của ngươi. Ngươi nghĩ khả năng à? Cơ Tú Ninh nói, ngươi không đáp ứng, ta đi tìm Na Huyết, tìm đến Niết. Lan Lăng nói, ngươi nghĩ các nàng huyết mạch, có thể cứu con của ngươi à? Cơ Tú Ninh rơi vào trầm mặc. Lan Lăng nói, muốn cứu con của ngươi à? Cơ Tú Ninh nói, muốn. Lan Lăng nói, tốt lắm, ngươi quỳ xuống. Gương mặt tuyệt mỹ vô song của Cơ Tú Ninh một phen trắng bệnh, nàng nhưng là chân chính thiên chi tiểu nữ. Dù cho bị tước đoạt Thiên Không Thánh Nữ danh vị, cũng không có ai sẽ đi chân chính làm nhục nàng, bởi vì nàng phụ thân là Viêm Đế chủ. Cắn cắn răng ngọc, Cơ Tú Ninh hai đầu gối quỳ xuống, thực sự liền rõ ràng quỳ gối trước mặt của Lan Lăng. Lan Lăng khỏe miệng một nụ cười tà ác nói, muốn phải cứu con của ngươi, chỉ quỳ xuống là không đủ, ngươi nên biết ta có cỡ nào tà ác, mà ngươi lại tuyệt thế mỹ lệ như vậy. Chương 842, Phương pháp cứu đường nhân. Giao dịch trinh tiết. Sau khi nghe được lời của Lan Lăng, Cơ Tú Ninh biến sắc, nàng còn chưa có bị nhục nhã như vậy. Ngẩng đầu nhìn Lan Lăng, gàn từng chữ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lan Lăng nói, ta nghĩ bộ váy trên người ngươi không hấp dẫn, lột mất đi. Cơ Tú Ninh cắn chặt răng ngọc, ước chừng đưa mắt nhìn Lan Lăng một lúc lâu, sau đó chợt cởi bỏ váy trên người. Tức khắc, trong không khí một hồi mê người mùi thơm. Mặt trời soi vào nàng tuyết nộn trên da thịt, gần như muốn phản quang. Lan Lăng bản năng hô hấp hơi chậm lại. Bốp bốp, Lan Lăng vỗ tay một cái. Cầu Ly đi ra, trực tiếp tháo ra váy trên người, lộ ra bốc lửa thân thể mềm mại, còn có gợi cảm vô cùng nội ý. Đây đều là Lan Lăng thiết kế, dùng chất liệu tơ lụa, hoàn toàn sánh ngang hiện đại khoản tiền chắc chắn thức, mặc ở Cầu Ly trên người, tuyệt đối bốc lửa phải nhường người phun huyết. Lan Lăng nói, ngươi xem một chút, ngươi kiểu dáng quá cũ kỹ, cưới ra đi. Cơ Tú Ninh nhìn Lan Lăng ánh mắt gần như muốn phun ra lửa giống nhau, hít một hơi thật sâu, nàng không hề động tay, mà là bắn ra ra một sát khí. Trong nháy mắt, nàng thân thể mềm mại lên toàn bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày tất cả hóa thành bột mịn. Nàng lúc trước vóc người không có tốt, yểu điệu như là dương liễu giống nhau, nhưng tuyệt đối chưa nói tới ma quỷ đồ thị. Bị đổ suối nguồn thần ma sau đó, vóc người của nàng cũng hướng phía ma quỷ phương hướng phát triển, nhưng lại là hợp lại không hiện lên khoa trường, vẫn có được cô gái phương Đông yểu điệu mê người. Cho nên, cái này một thân đồ thị, thật là hoàn mỹ, ngay cả Câu Ly cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tăng Luân, ngươi không được quên, ta cũng từng đã cứu thê tử của ngươi, đã cứu hải tử của ngươi, vào thánh điện Chi Đô. Cơ Tú Ninh gần từng chữ. Nghe nói như thế, Lan Lăng hơi kinh ngạc. Quả thật có thế này một lần sự tình, lúc đó vào thánh điện Chi Đô, nếu không phải Cơ Tú Ninh cứu giúp, Chi Ninh cùng Chi Ngọc đứa bé đã gặp nạn. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng vươn tay. Câu Ly mang một nhánh roi dao cho trong tay của hắn, Lan Lăng hướng về phía Cơ Tú Ninh tuyết trắng như ngọc thân thể mềm mại, chợt đánh tiếp. Bút. Một roi tiếp nữa, tức khắc xuất hiện một đường đỏ bừng vết máu. Bút bút. Lan Lăng hung hăng đánh hơn 10 nói roi. Cơ Tú Ninh không rên một tiếng, thế nhưng mỗi một lần đánh, nàng thân thể mềm mại đều chợt một hồi run sợ. Cuối cùng, nàng toàn thân bị đánh được vết thương loang lổ, không mấy phút nữa sau đó, những thứ này vết thương tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa khôi phục trắng tinh như ngọc. Câu Ly, cho nàng thay áo mới của chúng ra đi. Lan Lăng nói. Câu Ly lấy ra một thân áo mới, hoàn toàn mới kiểu dáng gợi cảm nội y, hơn nữa bó sát người áo ra chăn. Cơ Tú Ninh sau khi mặc vào, bốc lửa trình độ dĩ nhiên vượt qua Câu Ly. Phải biết rằng, Câu Ly vóc người có thể là ma quỷ đến gần như khoa trường, nhưng cái này quần áo bó sát người hiệu quả dĩ nhiên so ra kém Cơ Tú Ninh. Cơ Tú Ninh vóc người cao, thế nhưng khung xương tinh tế. Cho nên vào thon thả với nhau lại cao thấp nhấp nô, lồi lõm chọc giận. Hải tử đâu? Lan Lăng hỏi. Cơ Tú Ninh nói, vào cách đó không xa, ta đi ôm tới. Dứt lời, Cơ Tú Ninh thân ảnh chợt tận hiện biến mất. Khoảng chừng FV đút hở cờ tờ 5 UE sau nửa canh giờ, nàng lại một lần nữa xuất hiện, ôm một đứa bé chưa đến 2 tuổi. Quả nhiên rất đẹp a, trắng ngần, thực sự dường như là trời cao kiệt tác giống nhau. Thảo nào Cơ Tú Ninh trước đem hắn từ bỏ. Nhưng lại một lần nữa nhìn thấy sau đó, còn biết rơi vào tay giặc. Hơn nữa, hắn vừa nhìn cũng biết là một ma tộc đứa bé, rõ ràng đậm hốc mắt, cao vót sống mũi, nhất là trên cổ màu vàng nhạt ma văn. Hắn dĩ nhiên cùng con trai của Lan Lăng nhóc Lan Tắc có vài phần tương tự, không chỉ có như vậy, phía sau lưng của hắn cũng có cánh mềm mại. Cái này đứa bé màu da đã tuyết trắng, thế nhưng hô hấp rất chậm, gần như 4-5 giây mới hô hấp một lần, hơn nữa sức sống cực kỳ yếu ớt, đã ở vào đáng kể trạng thái hôn mê. Hắn tháng trước liền rời đi cơ thể mẹ, giáng sinh đến trên cái thế giới này, sinh trưởng đến bây giờ đã tiêu hao năng lượng của hắn. Cho nên vì duy trì sinh mệnh, hắn đã ngừng sinh trưởng, hắn hoàn toàn là vào thấp nhất trình độ duy trì sống sót. Nếu như không gặp được cứu vớt, tối đa mấy tháng, hắn sức sống sẽ triệt để cắt đứt. Tên gọi là gì? Lan Lăng hỏi. Khí nhân. Cơ Tú Ninh nói. Đứa bé này còn chưa có sinh ra đã bị vứt bỏ, cho nên ra lệnh cho tên là khí nhân. Lan Lăng cau mày nói. Tên này thật không tốt, đổi một cái tên, gọi Ninh Nhân, Cơ Tú Ninh sanh ra người, ha ha ha. Hắn nhẹ nhàng bóp mở cái này Cơ Ninh Nhân đứa bé cái miệng nhỏ nhắn, lấy ra tinh thạch dao găm, đâm vào trái tim bên trong, lấy ra một giọt hoàng kim ma huyết, nhỏ vào hắn nhỏ trong miệng. Cái này rít hoàng kim ma huyết tuôn ra một đám kim quang, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, thân thể hắn bắt đầu phát nhiệt, giống như đã bị nhỏ nhẹ điện giật giống nhau, tứ chi của hắn khẽ run lên. Mà Cơ Tú Ninh đôi mắt đẹp cũng trước sau nhìn chằm chằm đứa nhỏ, hai tử tứ chi run lên, nàng cũng theo run lên. Toàn bộ quá trình, nàng vẫn luôn ngừng thở, mắt đều không nháy mắt một cái. Ước chừng mấy phút sau, cái này cực kỳ xinh đẹp đứa nhỏ mơ hồ mà mở mắt, mắt buồn ngủ mông lung mà ngáp một cái, giống như ngủ một rất dài giấc giống nhau. Lan Lăng hoàng kim ma huyết quả nhiên hữu hiệu, trực tiếp để cho hắn thức tỉnh phục sinh. Ánh mắt của hắn thực sự rất lam, rất sáng, như là đá quý giống nhau. Nhắm mắt lại lúc ngủ, cũng đã không gì sánh được đáng yêu, lúc này mở mắt, thực sự dường như muốn để cho lòng người hòa tan giống nhau. Mẹ đứa nhỏ sau khi tỉnh lại, hướng Cơ Tú Ninh ngọt ngào hô một tiếng. Cơ Tú Ninh chợt đưa hắn ôm vào trong ngực, không khóc, cũng chỉ là ngửi hắn mùi vị. Đứa nhỏ nằm ở Cơ Tú Ninh trên vai, cực kỳ yên lặng nho nhã, trừng lớn suy nghĩ con ngươi nhìn Lan Lăng. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn trắng non tay nhỏ bé, giống như đối với Lan Lăng tràn đầy gần gũi. Lan Lăng vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của hắn. Đứa nhỏ không cười, mà là thay đổi một cái phương hướng, dùng má phải gối lên mẹ trên vai, tiếp tục xem Lan Lăng. Lan Lăng phát hiện, hắn thực sự rất yên lặng nho nhã. Nhóc Lan Tắc đã coi như là nhã nhặn, nhưng yêu vô cùng cười. Trước mắt cái này cơ ninh nhân đứa bé, chỉ không được 2 tuổi, cũng đã tràn ngập ưu buồn cảm giác. Ta không có sữa, làm phiền ngươi làm một chút sữa tươi, hoặc là sữa dê ước chừng bế một lúc lâu, cơ tú ninh hướng phía câu ly nói. Lan Lăng nói, ôm đi cho đi nạ phu nhân, nàng đủ sữa, Lan Tắc cũng không ăn hết. Vâng. Câu ly ôm đứa nhỏ đi. Ngươi có ý gì? Lan Lăng hỏi. Cơ tú ninh nói, cái gì có ý gì? Lan Lăng nói, là đầu nhập vào ta. Con chỉ chẳng qua là làm một hồi giao dịch. Cơ tú ninh nói, chỉ chẳng qua là một hồi giao dịch. Lan Lăng nói ngươi là thiên không thánh điện tuần sát sứ, chịu trách nhiệm tuần tra các phòng thí nghiệm cùng thiên mộ. Đúng. Cơ tú ninh nói, thế nhưng ngươi không được đối với ta ôm bao lớn hy vọng, thiên không thánh điện quan trọng nhất thiên mộ, ta là không biết hướng. Hơn nữa dù cho biết hướng, ta cũng sẽ không tiết lộ. Chúng ta giao dịch nội dung là, ngươi cứu hải tử của ta cứu đường nhân. Lan Lăng nói, như vậy ngươi ra sao cứu đường nhân? Cơ tú ninh nói, ngươi cũng biết, thiên không tế sư ách vận năng lượng trái tim bên trong cũng có một cái lỗ đen vòng xoáy. Lan Lăng lắc đầu, hắn thật đúng là không biết. Bất quá thế này thứ nhất ngược lại cũng hợp lý, chính là bởi vì chính hắn năng lượng trái tim có lỗ đen vòng xoáy, cho nên mới có thể phóng xuất ra lỗ đen công kích, tựu như cùng đường nhân có thể khống chế hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch giống nhau. Cơ tú ninh nói, lỗ đen vòng xoáy cơ hồ là vô giải, nhưng lại là có thể vô hạn mà kéo dài sinh mệnh. Làm như thế nào? Lan Lăng nói. Cơ tú ninh nói, đổi tim, đổi năng lượng trái tim. Cơ tú ninh nói, thiên không tế sư ách vận bệ hạ, liền là thông qua không ngừng đổi năng lượng trái tim mới với duy trì sinh mạng. Chúng ta biết, cái hắc động này vòng xoáy không ngừng khuếch tán, cuối cùng biết thôn phệ toàn bộ trái tim. Thôn phệ hết năng lượng trái tim sau đó, sẽ thôn phệ thân thể, não vực, huyết thống năng lượng đợi một chút, cuối cùng mang cả người tất cả sức sống cùng năng lượng tất cả thôn phệ. Thế nhưng chỉ cần không ngừng đổi năng lượng trái tim, là có thể không ngừng kéo dài sinh mệnh. Dựa theo lĩnh vực ma tộc đẳng cấp phân chia, cấp ma thánh cường giả năng lượng trái tim, có thể duy trì 5 năm. Cấp á vương cường giả năng lượng trái tim, có thể duy trì 10 năm. Lan Lăng gật đầu, cái phương án này đúng là thực tế có thể được, mặc dù nó không có giải quyết căn bản tính trở ngại, nhưng lại có thể kéo dài sinh mệnh. Bất quá tương tự phương án Lan Lăng không phải không có suy nghĩ qua, lại có một nguyên nhân trọng yếu nhất, năng lượng trái tim cùng huyết mạch xứng đôi. Có thể nhất định là 100% không xứng đôi, mà một khi năng lượng trái tim cùng huyết thống không xứng đôi, trong nháy mắt liền chết, thân thể trực tiếp nổ tung, tan nát, tan thành mây khói. Thế là, Lan Lăng nói ra ý kiến của mình. Không sai, quả thật có vấn đề như vậy. Cơ tú ninh nói, thế nhưng, cái vấn đề khó khăn này đã bị Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm ác ma giải quyết rồi. Bọn họ cải tạo trôi qua năng lượng trái tim, có thể là không thuộc tính. Cái gọi là không thuộc tính năng lượng trái tim, đó là có thể đủ xứng đôi bất luận cái gì huyết thống thiên phú. Lan Lăng nói, ngươi nói tiếp. Cơ tú ninh nói, ách vận bệ hạ cũng không phải duy nhất có lỗ đen năng lực công kích thiên không tế sư, gần như cách mỗi mấy đời thiên không thánh điện đều có thể có một vị chịu trách nhiệm lỗ đen công kích thiên không tế sư. Đại khái vào nghìn năm lúc trước, Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm bí mật cũng đã nghiên cứu ra cường đại không thuộc tính năng lượng trái tim, cũng là trực tiếp từ lĩnh vực ma tộc đỉnh cấp cường giả trong cơ thể lấy ra trái tim tiến hành cải tạo. Phòng thí nghiệm bí mật này vận chuyển 700 năm, tổng cộng tồn kho 83 con năng lượng trái tim, cấp Á Vương liền có 29 viên. Lan Lăng nói, hiện tại cấp Á Vương năng lượng trái tim, còn dư lại mấy viên. Cơ Tú Ninh nói, cái này là tuyệt đỉnh cơ mật, ta đương nhiên sẽ không biết. Chỉ bất quá, lúc này đây ta xuôi nam lĩnh vực ma tộc, trừ do xét phòng thí nghiệm bí mật cùng bí mật thiên mộ ở ngoài, còn có một nhiệm vụ. Chính là lấy một cấp Á Vương không thuộc tính năng lượng trái tim trở lại, bởi vì ách vận bệ hạ rất nhanh lại muốn đổi tim. Mà phòng thí nghiệm bí mật này bên trong, trừ có một quả cấp Á Vương không thuộc tính năng lượng trái tim ở ngoài, còn xứng đôi hai cấp ma thánh không thuộc tính năng lượng trái tim, vừa vặn có thể dùng tới kéo dài đường nhân tính mạng. Lan Lăng hỏi, cái gương, ngươi nghĩ nàng nói chuyện này là thật sao? Nàng có thể có nói láo? Không có nói láo, nàng nói là sự thật. Tấm gương Ma Vương nói, nó thời thời khắc khắc giam khống Cơ Tú Ninh tinh thần chấn động. Lan Lăng nói, ta theo ngươi cùng đi phòng thí nghiệm bí mật này. Không được, Cơ Tú Ninh nói, ta một người đi, sau đó ta sẽ phái người mang hai viên cấp ma thánh không thuộc tính năng lượng trái tim đưa tới, đổi lấy hài tử của ta, cái này là giao dịch nội dung. Cái tên phòng thí nghiệm bí mật địa chỉ không thể để cho ngươi biết, hơn nữa ngươi cũng đừng hòng đánh cấp Á Vương năng lượng trái tim chủ ý. Lan Lăng nhìn Cơ Tú Ninh, gàn từng chữ, trước thánh nữ các hạ, ngươi không được quên. ngươi tới đế quốc Viêm Ma giao dịch với ta là không người biết. Nói cách khác, nếu như ta mang ngươi cường bạo, không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi. Ngươi không có bất kỳ lựa chọn, hoặc là để cho ta đi chung với ngươi lấy không thuộc tính năng lượng trái tim, hoặc là ta liền làm bẩn trinh tiết của ngươi. Cơ Tú Ninh ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lan Lăng, gàn từng chữ, ngươi thật vô sỉ. Lan Lăng nói, ta chỉ là ở chúng ta vốn là giao dịch tăng thêm một nội dung, ta đặt tên là giao dịch trinh tiết. Chương 843, Quân Vô Hí Ngôn. Cương Đại Xạ Tuyến. Pháo Đài Thành Thiên Ma. Hấp Huyết Ma Tộc Liên Minh thì đang tiến hành then chốt tính hội nghị, nội dung là kế tiếp chiến lược phương hướng. Là có Đế Niết Công Chúa, hay là có Thiên Sát Vương, hay là có Lan Lăng. Phía Nam Tam Đại Ma Vương thái độ phi thường có ý tứ, Đế Niết Công Chúa chiếm bọn họ xào huyệt, nhưng bọn hắn lại kiến nghị có Lan Lăng. Tân Giặc Cả Xạ Vương U Minh càng kiên quyết biểu hiện, chứ bên ngoài trước phải an bên trong. Đế quốc Viêm Ma ngay Hấp Huyết Ma Tộc Liên Minh tim gan bên trong, chỉ có tiêu diệt Đế quốc Viêm Ma mới có thể hết sức chuyên chú đối phó Đế Niết Công Chúa. Hơn nữa, lúc này Hấp Huyết Ma Tộc Liên Minh ngoại trừ cùng Thiên Sắt Vương bên ngoài, cùng Đế Niết Công Chúa thế lực hoàn toàn không tiếp ngưỡng. Cho nên chỉ cần ở trong khoảng thời gian ngắn bắt Đế quốc Viêm Ma, không sẽ phải chịu Đế Niết Công Chúa quấy rầy. Đây cũng là Thiên Sắt Vương ý tứ. U Minh nói, Thiên Sắt Thái tử Minh Sắc từng bày tỏ, nếu như chúng ta xuất binh tắt Đế quốc Viêm Ma, Thiên Sắt Vương không chỉ sẽ không ra binh, thậm chí còn lại lệnh cưỡng chế Đế Niết Công Chúa không được xuất binh can thiệp. Thiên Sát Vương tiêu diệt Lan Lăng ý chí xa so với chúng ta kiên cố hơn quyết định. Đế Minh cùng Na Huyết không có mở miệng, Hấp Huyết Ma Tộc Liên Minh bản thổ thành viên gần như mỗi người đều cường liệt yêu cầu tiêu diệt Đế Quốc Viêm Ma. Na Huyết công chúa nói, thế nào? Đúng Đế Quốc Viêm Ma bí mật sát khí không lo lắng. Lời này vừa ra, 16 tên ma thánh cấp tôn giả mặt đỏ bừng, đây là trần trụi mà làm mất mặt ta. Tân Giặc Cả Xạ Vương U Minh nói, Lan Lăng năng lượng trận sát khí bảo hộ được Viêm Ma thành. Vị tất bảo hộ được Bắc Ninh Thành, giữa lô mạng thành các đế quốc Viêm Ma những khu vực khác. Hơn nữa, công chúa Điện Hạ từ Ma Đà đế quốc mang tới Hấp Huyết Ma tộc đại quân chủ lực, đối mặt đế quốc Viêm Ma là nghiền ép tính ưu thế, nào chỉ là gấp trăm lần lực lượng, cùng trước trận chiến ấy không thể so sánh nổi. Na Huyết công chúa nói, khoảng chừng ở hơn 10 ngày trước, ta và Lan Lăng trên đầu môi ký kết một cái đỉnh chiến hiệp định, trong khi 3 tháng. U Minh còn chưa mở miệng, Linh Tự Vương gọn gàng dứt khoát nói, nếu nói hiệp định hoàn toàn là bị dùng để xé bỏ. Không nên đem các ngươi vô sỉ quan ở trên đầu của ta. Na Huyết công chúa lạnh giọng nói. Lời này vừa ra, nhất thời toàn trường vắng vẻ. Nhưng vào lúc này, đông nhiên có một quạ đen bay tiến đến, rơi vào Na Huyết công chúa bên hai, thấp giọng nói nhỏ một câu. Đế Niết công chúa tham gia Đế quốc Viêm Ma lập quốc đại điển, ở Đế quốc Viêm Ma ở một ngày. Nghe được tin tức này sau, Na Huyết công chúa sắc mặt kỳ biến, nhắm mắt lại, tuyệt mỹ gương mặt của hoàn toàn băng hàn. Đủ một lúc lâu, nàng mới mở đôi mắt đẹp nói, gàn từng chữ, bước tiếp theo chiến lược bất biến, cướp đoạt miền Nam Man Hoang chiến lược yếu địa, Vân Ách tộc lĩnh vực. Vâng. Mọi người đồng nói. Na Huyết nói tiếp, thế nhưng, cũng muốn làm đến tiêu diệt Đế quốc Viêm Ma chi chuẩn bị. Hấp Huyết Ma tộc liên minh các quân đoàn, không còn câu nệ cho cùng Đế quốc Viêm Ma đường biên giới, cướp đoạt đồng thời chiến lược các chiến lược yếu địa, từ trên địa lý đúng Đế quốc Viêm Ma tiến hành hoàn chỉnh vây quanh. Vâng. Tuy rằng đã sanh đứa nhỏ, nhưng ta còn là băng thanh ngọc khiết. Những lời này chính là Cơ Tú Ninh chân thực vẽ hình người, trước ở ma nữ quốc bị bắt trong những ngày đó, tiểu ma nữ nói để vô số yêu thú trà đạp quá Cơ Tú Ninh, đây là một loại lừa dối cùng đe dọa. Tiểu ma nữ tuy rằng vô số lần mà dằn vặt Cơ Tú Ninh, nhưng là lại không có hủy diệt thanh bạch của nàng. Lúc này, Lan Lăng dĩ nhiên dùng trinh tiết tới uy hiếp nàng Cơ Tú Ninh, loại này vô sỉ quả thực này sinh cái mới Cơ Tú Ninh đúng Lan Lăng nhận thức hạng cuối. Nàng nhìn Lan Lăng, gàn từng chữ, Á Vương cấp không thuộc tính năng lượng trái tim. Ta thể sống chết không lại giao cho các ngươi. Nếu như ngươi dùng của ta trinh tiết tới uy hiếp ta, vậy ngươi liền sai rồi, ta tuy rằng phi thường yêu quý sự trong sạch của mình. Thế nhưng, cũng sẽ không vì vậy mà thỏa hiệp. Lan Lăng nhìn Cơ Tú Ninh, nói, ngươi tới giao dịch với ta, bản thân cũng đã là phản bội, lúc này biểu hiện dường như trinh tiết liệt nữ như thế, không có ý tứ. Cơ Tú Ninh nói, ta chỉ là tới cùng ngươi làm một cái giao dịch, dùng đường nhân tính mệnh đổi con ta tính mệnh, cũng không có phản bội Thần Long Thánh Điện. Ta cũng không có bán đứng Thần Long Thánh Điện bất luận cái gì cơ mật. Lan Lăng nhìn Cơ Tú Ninh tuyết trắng cổ, không chỉ muốn một cái cắn này xuống phía dưới, hút máu thôn phệ lại là vị đạo trưởng nào đó. Ta biết ngươi có một loại nghịch thiên thiên phú, hút máu thôn phệ, đem người biến thành tử vong võ sĩ, ý chí hoàn toàn đã bị của ngươi thao túng. Cơ Tú Ninh nói, thế nhưng ta phải nói cho ngươi biết, này thủ đoạn đối với chúng ta vô dụng. Năng lượng của chúng ta trái tim bên trong, não vực bên trong, huyết mạch ở chỗ sâu trong đều có một loại tự hủy năng lượng. dù cho ngươi đối với ta hút máu thôn phệ, ngươi cũng không chiếm được bất kỳ vật gì. Cơ Tú Ninh gần từng chữ, con trai của ta ở tại chỗ này, ta đi việc ấy phòng thí nghiệm bí mật lấy năng lượng trái tim. Trong vòng 10 ngày, ta dùng 2 quả ma thánh cấp không thuộc tính năng lượng trái tim đổi con trai của ta, đây là giao dịch nội dung, bất khả thay đổi. Cơ Tú Ninh ý chí không gì sánh được chi kiên quyết, nàng đi phòng thí nghiệm bí mật, tuyệt đối không cho Lan Lăng theo. Đương nhiên, Lan Lăng hiện tại có một loại biện pháp uy hiếp nàng thay đổi chủ ý, chính là dùng con trai của nàng tính mệnh uy hiếp nàng. Thế nhưng Lan Lăng làm không được, hắn còn không có đột phá việc ấy điểm mấu chốt, sẽ không đúng một cái không được hài tử 1-2 tuổi hạ thủ, thậm chí dùng hắn uy hiếp cũng sẽ không. Lan Lăng nhìn Cơ Tú Ninh nói, ở tại đàm phán, ta chưa bao giờ lại thoái nhượng nửa bước, bất kể là đúng Thiên Sát Vương, hay là đối với Na Huyết Công Chúa. Hiện tại ngươi lại muốn tiếp cận ta thoái nhượng, điều này làm cho ta rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cơ Tú Ninh không nói gì. Lan Lăng nói, ta mới vừa nói trinh tiết giao dịch, ngươi nghĩ là hay nói giỡn, ta cho ngươi biết, không đúng. Cơ Tú Ninh tuyệt mỹ mặt trắng nhợt. Lan Lăng nói, ngươi nếu cự tuyệt ta cùng đi với ngươi Thần Long Thánh Điện phòng thí nghiệm bí mật đề nghị, vậy sẽ phải trả giá thật lớn, trả giá trinh tiết của ngươi. Cơ Tú Ninh lạnh giọng nói, Lan Lăng, ngươi thực sự muốn như vậy vô sỉ hả? Lan Lăng nói, quân vô hí ngôn. Tiếp tục, Lan Lăng nói, đương nhiên, giao dịch trình tự do ta tới định. Ngươi đi một mình Thần Long Thánh Điện phòng thí nghiệm bí mật, trong vòng 10 ngày đem 2 con ma thánh cấp không thuộc tính năng lượng trái tim giao cho ta, các đường nhân thân mật sau khi thành công. Ngươi cho nửa ra của ngươi bộ phận thứ 2 giao dịch nội dung, dâng ra trinh tiết của ngươi, cùng ta làm bẩn. Sau cùng, ta mới đem nhi tử trả lại cho ngươi. Cơ Tú Ninh tức giận đến thân thể mềm mại run, ánh mắt lạnh như băng, sau cùng gần từng chữ, một lời đã định. Sau đó một giây sau, nàng thân thể mềm mại thoáng hiện, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phi thường đột ngột, ách vận thần nữ Thủy Hồng trước cho một tin vui lớn. Nàng đúng ngụy địa ngục ngưng ma trận nghiên cứu có to lớn đột phá, có thể thoát khỏi đúng tử vong võ sĩ năng lượng ỷ lại. Trước ngụy địa ngục ngưng ma trận, tất cả năng lượng toàn bộ nơi phát ra cho tử vong võ sĩ đoàn cùng hoàng kim võ sĩ đoàn. Mà phần lớn tử vong võ sĩ đoàn cùng hoàng kim võ sĩ đoàn đều hội tụ ở Viêm Ma Thành, như vậy cái khác 4 người đại thành ngụy địa ngục ngưng ma trận liền thùng rỗng kêu to. Hiện tại, ách vận thần nữ Thủy Hồng trước thay đổi dòng suy nghĩ. Dùng lỗ đen năng lượng vòng xoáy làm khu động lực, dùng nào đó tinh thạch năng lượng làm lửa đạn, đối với địch nhân tiến hành đại quy mô sát thương. Chính là ở năng lượng tháp bên trong đưa một cái lỗ đen năng lượng vòng xoáy, này vòng xoáy lại trở thành một to lớn động lực, cầm năng lượng nào đó bắn nhanh ra cực xa. Mà làm công kích năng lượng, thì là đến từ cho rất nhiều loại tinh thạch phát sinh phản ứng sau đó, sinh ra đáng sợ năng lượng. Đương nhiên, loại này năng lượng chủ yếu vẫn là với ngọn lửa làm chủ yếu phương thức công kích. Căn cứ nhận định cơ bản, năng lượng của chúng ta tháp có thể cầm tương đương với 1 vạn cân hỏa dược năng lượng ngọn lửa, phóng ra ngoài 100 dặm. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nói, nhiệt độ ngọn lửa, tối cao có thể đạt được 3.500 độ. Này uy lực đã phi thường kinh người, đặt ở nhân loại quốc gia, đơn giản là nghịch thiên cấp đại sát khí. Lúc đó Lan Lăng cùng Chi rời quyết chiến, nếu có đồ chơi này, có thể nói không được một ngày đêm là có thể đem Chi cách 100 vạn đại quân đánh ngã. Loại này ngọn lửa nơi phát ra, chủ yếu đến từ chính tinh thạch tử nhật năng lượng phản ứng. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nói, mỗi 100 cân tinh thạch tử nhật, kịch liệt phản ứng xuống dưới sinh ra năng lượng tương đương với 1 vạn cân hỏa dược. Lan Lăng nói, loại này tinh thạch tử nhật, chúng ta tổng cộng có bao nhiêu? Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nói, loại này tinh thạch tử nhật cũng đều toàn bộ xuất hiện ở khe nước địa ngục huyệt động bên trong, hiện nay đã biết dự trữ, đại khái không vượt lên trước 1 vạn cân. Khe nước địa ngục huyệt động, chính là việc ấy thật lớn tinh không ma lực vẫn thạch sở tại. Không vượt lên trước 1 vạn cân, số này lượng quá ít, có không được 100 pháo liền dùng hết rồi, nhận định còn chưa đủ đánh một trận đại chiến. Ta đã phái ra thuật sĩ đội ngũ, ở đế quốc Viêm Ma cảnh nội tiến hành đào móc cùng thăm dò, hy vọng có thể tìm được càng nhiều hơn trong lòng đất dự trữ. Thấm gương ma vương nói. Lan Lăng nói, loại này tương đương với 1 vạn cân hỏa dược ngọn lửa công kích, đúng thông thường công kích uy lực rất mạnh. Thế nhưng đúng hấp huyết ma tộc quân đoàn còn là xa xa không đủ, bởi vì rất nhiều hấp huyết ma tộc quân đoàn đều chính mình bất tử chi khu, ngọn lửa rất khó giết chết bọn họ. Ách vận thần nữ nói, ta biết, đặc biệt giết chết hấp huyết ma tộc thực nghiệm một mực tiến hành, đúng hấp huyết ma tộc bắt tù binh tiến hành rồi hơn 1.000 lần thực nghiệm. Hiện nay đã biết năng lượng giữa, ngoại trừ tinh không ma lực ở ngoài, còn có một loại năng lượng đúng hấp huyết ma tộc phi thường chi mẫn cảm, chính mình thật lớn chi lực sát thương. Đây là một loại xạ tuyến tử hoàng sắc, là một loại cực độ đặc thù tinh thạch phát sinh phản ứng thì buộc phát ra xạ tuyến. Song tin tức này, Lan Lăng không khỏi mừng rỡ. Tinh không ma lực lỗ đen năng lượng là không thể trực tiếp dùng để công kích, bởi vì đã ký kết cấm dùng hiệp định, người nào lại dùng chính là thiên hạ công địch, bao quát sẽ trở thành đế niết bên địch. Như vậy loại này có thể đại lượng giết chết hấp huyết ma tộc xạ tuyến, liền trở nên càng chân quý. Đây là một loại cái quái gì tinh thạch? Có thể tuôn ra xạ tuyến đại quy mô giết chết hấp huyết ma tộc. Lan Lăng nói. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nói, ta mệnh danh là Quang Minh tinh thạch. Lan Lăng nói, loại này Quang Minh tinh thạch, chúng ta có bao nhiêu dự trữ? Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nói, gần như không có, cũng chỉ có không được nửa cân. Bởi vì nó không đúng ở khe nước địa ngục động ba mà là từ thần long thánh điện phòng thí nghiệm bí mật tháo ra. Nó là phòng thí nghiệm bí mật hoạch tâm bộ kiện, ta hoài nghi nó cũng không phải thiên nhiên, mà là thần long thánh điện sau này chế tạo ra. Lan Lăng nói, nói cách khác ở cái khác thần long thánh điện phòng thí nghiệm bí mật, loại này có thể đúng hấp huyết ma tộc tạo thành đại quy mô lực sát thương quang minh tinh thạch, cũng mới có thể tồn tại. Chẳng hạn như cơ tú ninh đang muốn đi việc ấy phòng thí nghiệm bí mật. Đúng. Ách vận thần vẩy nữ Thủy Hồng trước nói. Lan Lăng hỏi, tấm gương ma vương, cơ tú ninh rời khỏi rất xa. Hiện nay ở địa phương nào? Tấm gương ma vương nói, cơ tú ninh hiện nay ở viêm ma thành hướng đông nam 750 dặm chỗ, chính tiếp tục xuôi nam. Ngài muốn truy kích nói, phải nhanh lên, nàng rất nhanh sẽ phải rời khỏi ta quản chế phạm vi. Lan Lăng hỏi, Thủy Hồng trước, ngươi cho cơ tú ninh đặc chế nội y trên năng lượng trận, xác định sẽ không bị cơ tú ninh phát giác. Không sai, Lan Lăng để cơ tú ninh thay đặc thù nội y để. Không hoàn toàn đúng bị vây tâm lý thay đổi, mà là hắn đến lúc để ách vận thần nữ Thủy Hồng trước ở bên trong trên áo sắp đặt một cái nhỏ vô cùng tinh vi năng lượng trận, lại luôn luôn quần quận không ngừng mà phóng xuất ra đặc thù năng lượng khí tức, thuận tiện Lan Lăng truy tung. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nói, ngươi có thấy người đang nội ý trên chế tác năng lượng trận sao? Ngươi nghĩ nàng ở năng lượng học tạo nghệ trên, lại vượt lên trước ta sao? Sẽ không. Một khắc đồng hồ sau, Lan Lăng rời khỏi viêm ma thành, truy tung cơ tú ninh trên người năng lượng trận. Một đường theo đuôi xuống. Chú thích của bánh, phần thứ nhất đưa lên, lệ cầu hỗ trợ, lệ cầu vẽ thắng, cảm tạ mọi người. Bởi vì kẹt văn, cho nên một chương này qua loa chậm chút, xin lỗi a. Chương 844, đâm thủng cơ tú ninh, hương hồn lạc. Cách 3 vạn mét, Lan Lăng trước sau chỉ theo đuôi cơ tú ninh. Mà cơ tú ninh luôn luôn xuôi nam. Bởi vì người bị bí mật sứ mệnh, cho nên nàng cũng không dám cưỡi thú cưỡi bay. Bởi vì nơi này không phận bình thường sẽ có không trung tuần tra kỵ binh, hoặc là đế niết công chúa, hoặc là đế quốc viêm ma, thậm chí còn có thể là thiên sát vương thế lực. Cho nên, nàng luôn luôn vào trong rừng rậm qua lại không ngớt. Vì bảo mật cùng an toàn, nàng thậm chí ngay cả thú cưỡi trên đất cũng là tạm thời bắt tới. Hơn nữa nàng người này quá mức yêu thanh khiết, cho nên ngay cả ngựa hoang đều không cưỡi, phần lớn cũng là bắt lục hành điểu. Cứ như vậy vào trong rừng rậm xuyên qua 2 ngày 2 đêm, ước chừng chạy vội hơn 1 vạn dặm. Trên đường, nàng đem có trận năng lượng nội y cởi xuống 5 lần, sợ đến Lan Lăng cho là hắn phát hiện phía trên trận năng lượng. Kết quả, vẫn là nàng yêu thanh khiết, mỗi ngày tắm 3 lần, giặt quần áo sam 3 lần, không có y phục đổi, liền trực tiếp dùng năng lượng hong khô. Xuôi nam 1.3 vạn dặm sau đó, đã mau muốn đi vào ma nữ quốc cảnh nội, điều này làm cho Lan Lăng vô cùng hiếu kỳ, nàng sẽ không phải là đi ma nữ quốc báo thù đi. Kết quả khoảng cách ma nữ quốc còn có 1.000 dặm thời điểm. Nàng thay đổi phương hướng luôn luôn đi đông, dĩ nhiên rời bến. Không có thuyền, nàng đạp một mảnh tấm ván gỗ rời bến. Trên mặt biển không hề che, thế cho nên Lan Lăng cần chui vào trong nước biển, mới có thể tiếp tục theo đuôi cho nàng. May là ách vận thần nữ Thủy Hồng trước đi tới Lan Lăng bên này, khiến cho đối với năng lượng học nắm giữ đến rồi trình độ nhất định. Hơn nữa hắn toàn thân mặc tinh không khải giáp, không có bất luận cái gì năng lượng tiết ra ngoài bằng không dù cho cách Z5G433 vạn mét cũng sẽ bị cơ tú ninh phát hiện. Dọc theo biển rộng phía đông luôn luôn tiến lên, ước chừng một ngày một đêm, khoảng cách lục địa đã mấy ngàn dặm. Vào một vô danh trên đảo nhỏ, cơ tú ninh vừa ngừng lại. Lan Lăng vốn tưởng rằng đến rồi mục đích, đây là thánh điện thần long cái tên phòng thí nghiệm bí mật. Kết quả, cơ tú ninh chẳng qua là tại đây đơn giản trên đảo nhỏ tìm một nước ngọt hồ nước tiến hành tắm. Nàng là có bao nhiêu sao mà yêu tắm a? Tắm rửa xong, lại đem quần áo trên người rửa, dùng năng lượng hong khô. Lần này, nàng cũng không có tiếp tục vội vã chạy đi. Mà là bệnh một cái cuộc sống cột vào hai cây bên trong, sau đó nằm ở phía trên ngủ. Xem ra, khoảng cách mục đích đã rất gần, cho nên nàng mới có thể dừng lại nghỉ ngơi. Cơ tú ninh vào trên cây nghỉ ngơi, Lan Lăng ngay dưới nước nghỉ ngơi, không chút nào hiện lộ ra bất kỳ tung tích nào. Vào màn đêm phía dưới, xinh đẹp phong cảnh trong đó, hai người đều tĩnh lặng không tiếng động. Thậm chí ngay cả nước biển lưu động thanh âm cũng không có tiếng gió thổi, cũng chỉ có yên tĩnh như chết. Đồng nhiên, ba đạo năng lượng từ xa đến gần, phá vỡ cái này hoàn toàn vắng vẻ. Lan Lăng cùng Cơ Tú Ninh cơ hồ là đồng thời giật mình tỉnh giấc. Cơ Tú Ninh rút kiếm, nhảy rơi xuống đất, mà Lan Lăng như cũ giữ tại trong nước biển. Ba đạo thân ảnh vào mấy vạn mét ở ngoài, rất nhanh mà đến. Một người mặc màu xám cho bố y yề, một người mặc hoa lệ áo bào trắng, một người mặc màu đen áo choàng. Đương nhiên, trong nước Lan Lăng nhìn không thấy, hắn thậm chí không có phóng xuất ra tinh thần lực ra mặt biển nhận biết, bởi vì quá nguy hiểm. Nếu như hắn có thể thấy được nói, hai người này dù cho hóa thành cho hắn đều biết. Thánh điện thần long tuyệt đại song tiêu, đồng thời cũng là kẻ thù giết Lan Lăng. Một là đối với Chi Nghiên có lòng ngông dạ thú hoài bệnh dĩ, một là từ bỏ mộng đà la cơ mở bạch. Mà hai người kia, dĩ nhiên đứng ở đó đơn giản hắc bảo nhân hai bên phía sau, có thể thấy được hắc bảo nhân này địa vị càng cao. Cơ Tú Ninh nhìn thấy ba người, tức khắc thu hồi kiếm, không mình hành lễ nói, học sinh Cơ Tú Ninh, bái kiến Hôi Cổ giáo sư. Hôi Cổ, Thánh điện thần long dự khuyết thiên không tế sư, cũng từng đảm nhiệm qua thần long học viện viện trưởng thời gian rất lâu. Hôi Cổ nói, Cơ Tú Ninh, ngươi đạt tới thời gian giống như so với dự định muốn chậm tối thiểu từ sáng đến tối, vì sao? Cơ Tú Ninh nói, ở trên đường trì hoãn, hơn nữa ta thực hiện chính là nhiệm vụ bí mật, trực tiếp chịu ách vận bệ hạ chỉ huy, không được báo tin bất luận kẻ nào. Dự khuyết thiên không tế sư lạnh lùng nói, Cơ Tú Ninh, ngươi bây giờ nói cho ta biết lời nói thật, hết thể đều còn kịp, bằng không hối hận đã chậm. Đó mấy ngày hôm trước, ngươi đi nơi nào? Từ cực quang năng lượng cửa trở lại sau đó, ngươi phải lập tức rời bến, đi thực hiện bí mật của ngươi nhiệm vụ. Vì sao ước chừng chơi 2-3 ngày mới rời bến? Ngươi đi nơi nào? Cơ Tú Ninh sắc mặt hơi đổi nói, ta nơi nào cũng không có đi, chẳng qua là trên đường trì hoãn mà thôi. Hoài Bệnh Di nói, Cơ Tú Ninh, ngươi đi đế quốc Viêm Ma, đi tìm Lan Lăng, không phải sao? Cơ Tú Ninh sắc mặt đại biến, ngay cả nước biển dưới Lan Lăng cũng sinh lòng kinh hãi. May là hắn mặc tinh không khải giáp, có thể che đậy tất cả năng lượng chấn động, bằng không lúc này cũng đã bại lộ. Hoài Bệnh Di nói, ngươi thật tò mò chúng ta là làm sao mà biết được đúng không? Cơ Ngộng Bạch nói, chúng ta chưa cùng theo dấu ngươi, mà là có người bán đứng ngươi rồi. Cơ Tú Ninh khàn khàn nói, người nào? Cơ Ngộng Bạch nói, ngươi yên tâm, không phải Bạch Lang, hắn vẫn luôn nỗ lực vì ngươi bảo mật, đã bị trừng phạt. Chi Nghiên. Cơ Tú Ninh run giọng nói, không có khả năng, nàng không có khả năng bán đứng ta. Không có gì không thể nào. Cơ Ngộng Bạch nói, ngươi bị bắt sau đó, bị rót vào suối nguồn thần ma, 3 tháng liền đem trong bụng đứa nhỏ lấy ra. Ngươi cho là đứa nhỏ sống không được, thế nhưng hắn thực sự còn sống. Ngươi đem con dao cho Chi Nghiên, quyển này cũng không có cái gì. Thế nhưng ngươi không nên đi gặp mặt đứa nhỏ lần thứ hai, thế cho nên cùng hắn sinh ra tình cảm, đây là nguồn gốc sa đọa của ngươi. Ngươi đừng quên, đứa bé kia là ma tộc nhiệt chủng. Cơ Tú Ninh lạnh giọng nói, ma tộc nhiệt chủng. Thánh điện thần long cao tầng, tứ đại bí châu cao tầng, bí mật thực vào ác ma huyết mạch người, chẳng lẽ còn ít sao? Hoài Bệnh Di nói, có loại tình huống này. Chúng ta gặp vào một cái một, quyết không nung chiều. Ha ha ha, Cơ Tú Ninh nói, liền không nên ở chỗ này hót như khéo, thần long kim sắc huyết thống cực độ hiếm có, chỉ có tầng cao nhất mới có thể có. Bởi vì bắt làm tù binh hai người kỵ sĩ địa ngục, vào phòng thí nghiệm ác ma trong đó phòng chế ra các loại ác ma huyết mạch, vì có cơ thể bất tử bất diệt. Có bao nhiêu người lén lút tiêm vào ác ma huyết mạch. Cái này vào thánh điện thần long tầng cao nhất, căn bản không phải bí mật gì. Dự khuyết thiên không tế sư Hôi Cổ nói, dù cho như vậy, lòng của bọn họ là hướng về thánh điện thần long. Mà ngươi lưu lại cái tên ma tộc nhiệt chủng, liền đại biểu cho ngươi đã sa đoạn. Không chỉ có như vậy, ngươi cái tên ma tộc nhiệt chủng sức sống yếu ớt, mắt thấy liền khó giữ được, cho nên ngươi lén lút đi đế quốc Viêm Ma, hướng Lan Lăng đòi lấy hoàng kim ma huyết mạch, cứu vớt ngươi ma tộc nhiệt chủng. Thậm chí còn cùng Lan Lăng xảy ra có chút không thể cho ai biết cậu thả giao dịch, hoàn toàn bán đứng Thánh Điện Thần Long, không phải sao? Cơ Tú Ninh nói, không sai, ta là cùng Lan Lăng có giao dịch. Thế nhưng, ta cũng không có bán đứng Thánh Điện Thần Long lợi ích. Hoài Bệnh Di gần từng chữ, Lan Lăng là ai? Trong lòng ngươi so với ta rõ ràng, cùng hắn làm giao dịch, ngươi rõ ràng tự tìm đường chết. Cơ Tú Ninh chợt rút kiếm, lại muốn động thủ. Thế nhưng, vừa sa sút tinh thần mà mang bảo kiếm cắm trở lại. Thê Lương cười nói, bị ma nữ quốc bắt tù binh. Là ta nguyện ý sao? Bị họ rót vào suối nguồn thần ma, lại là ta nguyện ý sao? Ta đã hung ác quyết tâm, mang chỉ có 3 tháng đứa nhỏ lấy ra, chính là vì chứng minh sự trong sạch của mình. Kết quả tiến vào thiên không thánh điện sau đó còn là trở thành ngoại tộc, từ thiên không thánh nữ biến thành tuần sát sứ, vĩnh viễn không thấy được ngày nổi danh. Đứa bé kia đã là ta duy nhất có, lẽ nào ta muốn cứu con trai ruột của mình, cái này cũng sai lầm rồi sao? Sai rồi. Đương nhiên sai rồi. Dự khuyết thiên không tế sư Hôi Cổ nói, đó là ma tộc nhiệt chủng, làm ngươi biết hắn không có thời điểm chết, phải trước tiên lấy tính mạng của hắn. Cơ Tú Ninh nói, giáo sư, bộ ngươi là để cho ta giết con trai của mình sao? Ta là cho ngươi giết ma tộc nhiệt chủng. Dự khuyết thiên không tế sư nói, năm đó Chi Nghiên có thể thân thủ giết chết chồng mình Tắc Luân, ngươi vì sao thì không thể giết chết cái tên ma tộc nhiệt chủng? Cơ Tú Ninh thê lương nói, hóa ra, Thánh Điện Thần Long chính là muốn dạy người diệt sạch nhân luân a. Cơ Ngộng Bạch nói, ngươi thật kỳ quái sao? Lúc đó ngươi để cho Chi Nghiên giết chết Tắc Luân thời điểm, cũng không có nửa phần nhẹ dạ a. Cơ Tú Ninh nói, các ngươi muốn đem ta thế nào đây? Mang về Thánh Điện Thần Long chết cháy? Không, đương nhiên không phải. Dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ nói, ngươi đã từng là thiên không thánh nữ, hiện tại cũng là cao cấp tuần sát sứ, đã từng là Thánh Điện Thần Long chiêu bài nhân vật, là không thể bị bôi đen, cũng không thể đủ bị xử trí. Dứt lời, dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ, mang theo Cơ Ngộng Bạch cùng Hoài Bệnh Dĩ tiến lên, đi tới Cơ Tú Ninh trước mặt. Hắn đưa bàn tay đặt ở Cơ Tú Ninh đỉnh đầu, phóng xuất ra một không gì sánh được năng lượng cường đại, mang nàng rõ ràng chấn trên mặt đất vẫn không núp ních. Cơ Tú Ninh, ngươi cấu kết ma đế Lan Lăng, phản bội Thánh Điện Thần Long, phản bội tín ngưỡng Thần Long, phản bội quốc gia nhân loại. Ta đại biểu Thiên Không Thánh Điện, chính thức tuyên án tử hình ngươi. Dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ nói, hai vị, chấp hình đi. Xin lỗi. Hoài Bệnh Di nói, rút ra Long Kim Chu Ma Kiếm, chuẩn nhất Cơ Tú Ninh trái tim chợt đâm vào. Phun phụt. Cơ Tú Ninh lồng ngực, trực tiếp bị đâm thủng, máu tươi văng khắp nơi. Cơ Tú Ninh tay ác bảo kiếm, đã từng có như vậy mấy giây muốn phản kháng, nhưng lại là không có phản kháng. Đa tạ Cơ Ngộng Bạch nói tràn đầy đặc thù hàm nghĩa. Cơ Tú Ninh vốn là điều động nội bộ thiên không tế sư, nàng một khi diệt, sẽ khoảng không một vị trí, có khả năng nhất điền bổ vào chính là Cơ Ngộng Bạch. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Cơ Tú Ninh hai tròng mắt tuyệt đẹp, chậm rãi bảo kiếm đâm vào trái tim của nàng. Hắn Cơ Ngộng Bạch là Viêm Đế quốc vương thất con nuôi, đã từng hắn có bao nhiêu sao cỡ nào mà ước ao Cơ Tú Ninh a, thậm chí đối với nàng còn có một tơ tằm cực kỳ tà ác tưởng tượng. Vì mà leo lên, hắn từ bỏ Cơ Ngộng Bạch, lựa chọn ẩn châu con gái Phương Thanh Địch, mới rốt cục nhảy ra Viêm Đế quốc triều đình con nuôi thân phận, tiến vào Thiên Không Thánh Điện chính quy đệ tử vòng tròn. Viêm Đế quốc hoàng thân dáng vẻ, cái thân phận này đã từng là hắn vinh quang. Thế nhưng 16 tuổi sau đó, liền trở thành hắn sỉ nhục. Bỏ cho tới hôm nay, hắn cuối cùng cảm giác được Thiên Không Tế Sư vị trí đang nhìn. Mang Long Kim Chu Ma kiếm đâm vào Cơ Tú Ninh trái tim bên trong, hoàn toàn đâm xuyên qua sau đó, Cơ Ngộng Bạch nhìn Cơ Tú Ninh vẻ mặt thống khổ. Hắn gương mặt tuấn mỹ vô cùng lên xuất hiện một đường mỉm cười, sau đó một cắt ngang. Không chỉ mang trái tim của nàng đâm thủng, còn trực tiếp cắt ngang thành hai nửa. Tức khắc, Hoài Bệnh Dĩ hướng Cơ Ngộng Bạch nhìn lại một cái. Dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ nói, ngươi an tâm đi thôi. Sau đó, hắn trực tiếp vào Cơ Tú Ninh trên đầu nhẹ nhàng vỗ. Tức khắc, Cơ Tú Ninh tan hương nát ngọc, cột hứng ngã xuống đất. Giết chết Cơ Tú Ninh sau đó, Cơ Ngộng Bạch nói, giáo sư, thi thể của nàng làm sao bây giờ? Mang về phòng thí nghiệm ác ma. Không hôi cổ nói, không nên chọc cái phiền toái này, không nên trêu chọc cha của nàng cùng giáo sư. Nhớ kỹ, Cơ Tú Ninh không phải chúng ta giết, hắn là Lan Lăng giết, bởi vì hắn chết ở ma tộc cảnh nội, để cho lưu một chút đầu mối cùng dấu vết, khiến người ta thấy cái này là Lan Lăng giết chết. Cơ Ngộng Bạch nói, chúng ta không có Lan Lăng tín vật, giống như không để lại cái gì ấn ký. Hoài Bệnh Dĩ đi tới một tảng đá bản bên cạnh, sử dụng kiếm viết đến, người giết người, Lan Lăng. Rõ ràng chính là Lan Lăng bản thân, quả thực giống nhau y chang. Cơ Ngộng Bạch nói, cái này vu oan được cũng quá rõ ràng đi. Hoài Bệnh Dĩ nói, nếu như Lan Lăng giết Cơ Tú Ninh, có thể hay không đại thứ thứ mà nói thiên hạ biết, chính là hắn giết chết. Làm như vậy, có hay không phù hợp hắn người điên tính cách? Cơ Ngộng Bạch nhớ tới trễ một hồi nói, hữu lý. Tiếp tục, Cơ Ngộng Bạch nói, giáo sư, có muốn hay không mang thi thể của nàng thiêu hủy? Dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ nói, thiêu hủy làm cái gì? Cứ như vậy phơi thây, để cho chúa tể Viêm Đế cùng Cơ Tú Ninh giáo sư phái người người thấy rõ ràng. Vâng. Cơ Ngộng Bạch nói. Đi thôi hôi cổ nói. Ba người nhìn Cơ Tú Ninh thi thể một hồi, sau đó chợt tẩn hiện biến mất, dọc theo ngoài khơi hướng phía bắc đi, ngắn ngủi chỉ chốc lát lại đã đi xa mấy vạn mét. Nửa giờ sau, ba người đã triệt để biến mất, rời khỏi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lan Lăng di động ra khỏi biển mặt, leo lên tiểu đảo. Lúc này, nội tâm của hắn như cũ không thể ngừng chạy tới chấn động. Người của Thánh Điện Thần Long quả thực tàn nhẫn quả quyết ta, Thánh Nữ Cơ Tú Ninh A, Chúa Tể Viêm Đế con gái A, Thứ Tịch Thiên Không Tế Sư đệ tử chính A, nói giết sẽ giết. Chân chính lục thân không nhận. Lan Lăng ngồi xổm xuống, nhìn kỹ Cơ Tú Ninh thân thể. Toàn bộ trái tim không chỉ có là bị đâm thủng, mà là bị hoàn toàn mở ra trở thành bốn đồng, toàn bộ não vực đều bị Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư hôi cổ đánh tan. Từ nghiêm ngặt ý nghĩa bắt đầu nói, Cơ Tú Ninh đã bị chết không thể chết lại. Đôi mắt đẹp của nàng như cũ mở to, nhìn bầu trời sao, đồng tử hoàn toàn tan hết, khỏe mắt còn chảy máu tươi. Chân chính chết không nhắm mắt ta. Nàng cả đời từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ thất tình lục dục, mang mình thể xác và tinh thần hoàn toàn hiến tặng cho Thánh Điện Thần Long. Dù cho đang bị Thánh Điện Thần Long vứt bỏ sau đó, cũng không muốn phản bội Thánh Điện Thần Long. Mà hôm nay, cứ như vậy bị giết chết vào một hoang vu tiểu đảo trên. Nhìn bên cạnh đá phiến lên mấy chữ, người giết người, Lan Lăng. Hoài bệnh dĩ thật tình rất cao à, cái chữ này dấu vết thật cùng Lan Lăng giống nhau y chang, dù cho Lan Lăng mình cũng không cách nào phân chia à, có thể thấy được người này đối với Lan Lăng nghiên cứu đến rồi trình độ nào. Lan Lăng đưa tay nắm bắt Cơ Tú Ninh cảm. Cô gái này đều chết thành bộ dáng này, hắn thật là không biết có thể hay không cứu sống. Hắn Hoàng Kim Ma huyết mạch tuy rằng nghịch tiền, nhưng cũng chỉ có thể phục sinh không có chết thấu người, chí ít còn muốn có một chút xíu sức sống. Mà lúc này Cơ Tú Ninh, thật là khó coi ra có cái gì sức sống, thấy thế nào cũng là bị chết không thể chết lại. Ai Lan Lăng thở dài một tiếng, ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh cho đi. Dù sao, cứu vớt đường nhân chuyện tình, còn muốn dựa vào cái này Cơ Tú Ninh đây. Lan Lăng xuất ra tinh thạch dao găm, nhắm ngay buồng tim của mình đâm, lấy ra một giọt hoàng kim ma huyết, nhỏ vào Cơ Tú Ninh bị mở ra trái tim bên trong. Chương 845, căn Cơ Tú Ninh. Phòng thí nghiệm huyền bí. Cơ Tú Ninh không có chết hẳn. Không sai biệt lắm thực sự nhanh chết hẳn, nếu như không đúng nàng bị rót quá suối nguồn thần ma, có thể dùng huyết mạch của nàng ở chỗ sâu trong mang theo một chút xíu thuần túy nhất viễn cổ ác ma năng lượng, nàng sớm chết tốt. Mặc kệ ở đâu một thế giới, linh hồn tiêu tán mới đoán là chân chính tử vong. Chỉ bất quá địa cầu, thân thể tử vong lập tức liền kèm theo linh hồn tử vong, gần như không có gì thời gian kém. Mà ở Lan Lăng lúc này vị trí thế giới này, trái tim bị đâm xuyên qua, thậm chí bị tua nhỏ, sức sống não vực bị đánh tan. Đều vị tất là chân tránh tử vong. Chỉ cần huyết mạch ở chỗ sâu trong còn có như vậy một chút xíu năng lượng, có thể duy trì linh hồn tồn tại, sẽ không có chân chính hoàn toàn chết đi. Đương nhiên, Cơ Tú Ninh trong cơ thể viễn cổ ác ma năng lượng là phi thường phi thường phi thường hơi yếu, thậm chí xa xa so ra kém con trai của nàng. Cho nên chỉ có thể duy trì linh hồn của hắn thời gian rất ngắn, chỉ cần Lan Lăng qua loa chậm một hồi xuất thủ, nàng liền hồn phi phách tán. Lan Lăng hoàng kim ma huyết nhỏ vào nàng tổn hại tâm trạng sau đó, lập tức trào vào năng lượng huyết mạch ở chỗ sâu trong. Ngay sau đó, một nói ánh sáng màu vàng bắn ra. Trái tim của nàng bắt đầu khép lại, bộ ngực vết thương cũng bắt đầu khép lại. Sau đó, một cổ cường đại năng lượng xuyên thấu qua năng lượng gân mạch dũng mãnh vào nàng đại não bên trong. Nàng thụ thương nặng nhất là đầu óc, dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ một kích kia gần như trực tiếp để hắn hồn phi phách tán. Hoàng kim ma huyết năng lượng phải từng điểm ngưng tụ nàng bị đánh tan sức sống năng lượng, não vực số liệu chờ một chút. Đúng não vực khôi phục, xa so với thân thể khôi phục phải chậm nhiều hơn, cũng gian nan nhiều lắm.